Ninh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải là cầm điện thoại giao cho Trương Văn Minh, nhưng là hắn nhìn thấy, đó là một cái số điện thoại riêng, Khu Hào biểu hiện chính là Bạch Sơn đánh đến, Trương Văn Minh đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn thấy là Bạch Sơn Khu Hào, cũng rất cảnh giác, Tỉnh Thính người đã cùng hắn đáp tốt lắm tiếp đón, vụ án này có tính đặc thù, một là thiệp hắc, một là bao che, cho nên hai đơn vị muốn liên hệ tin tức. Này, người tìm người nào? Trương Văn Minh nhận nghe điện thoại hỏi. Đối phương sửng sốt, nhưng là lập tức hỏi tiên sinh, người muốn giao hàng ta vừa mới xác minh quá, đã không có, bằng không ngươi điểm cá biệt phần món ăn a. Tuy rằng Trương Văn Minh là cầm điện thoại cầm đến hắn lỗ tai của mình vừa nghe, nhưng là lấy Đinh Trường Sinh thính lực vẫn là nghe thấy rồi, đó là thành công gọi điện thoại tới, phía sau cấp chính mình gọi điện thoại tới, xem ra là Hoa Gấm Thành bên kia có tin tức, kỳ thật tin tức này không phải là chết hoặc là sống, nhưng là mình bây giờ là không có khả năng đã biết. Giao hàng, ta khi nào thì điểm giao hàng rồi hả? Trương Văn Minh hỏi. Không phải là cái số này sao? Bạch Sơn Nhất Trung chút đó, người nơi này không phải là Bạch Sơn Nhất Trung lão sư sao? Đối phương thực khách khí hỏi, Đinh Trường Sinh nghe thế thẳng muốn cười, thành công diễn khởi diễn đến vẫn rất có một bộ. Người nhầm rồi, ta không điểm giao hàng. Nói xong Trương Văn Minh cúp điện thoại, hơn nữa tắt điện thoại, ô tô tại trong hắc ám một đường bay nhanh. Hướng ngoại ô lái đi, lúc mới đầu còn có thể phân rõ phương hướng, nhưng là đến về sau lộ càng đi càng lệch tích, liền Đinh Trường Sinh cũng không biết đây là đến thế nào bên trong rồi. Về sau đơn giản ngửa về sau một cái, nhắm mắt lại chẳng quan tâm rồi, thích sao trách địa a. Thành công đem điện thoại treo thượng về sau, sững sờ nhìn trước mắt Kha Tử Hoa, nói Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện, thực có khả năng là bị kỵ ủy đã khống chế, Hoa Gấm Thành tỉnh lại sự tình xem ra là thông chi không đến hắn. Không biết Hoa Gấm Thành khi nào thì còn có thể mở miệng nữa rồi. Ha ha, cái này ngược lại không lo lắng, trải qua như vậy lăn qua lăn lại, Hoa Gấm Thành tâm ngạnh còn thật là đúng lúc. Ta nhìn kế tiếp cảnh Trường Văn cũng không dám giống nhau phía trước như vậy tra tấn hắn. Nếu không thượng chút thủ đoạn, người cảm thấy Hoa Gấm Thành dựa theo ý chí của hắn nói ra sao? Trừ phi là cảnh Trường Văn thống hạ sát thủ, không quan tâm Hoa Gấm Thành chết sống. Ân, ta nhìn. Chuyện này không thể như vậy chờ đợi, đến thời điểm ta hỏi qua Đinh Trường Sinh, hắn nói hắn và Hoa Gấm Thành không có vàng tiền qua lại, chỉ cần bảo vệ cái này một điểm, sẽ không sợ gặp chuyện không may, mặc dù là Đinh Trường Sinh vào kỳ ủy, cũng có khả năng lông tóc không tổn hao gì đi ra, hiện tại mấu chốt là phải Hoa Gấm Thành không muốn lung tung nói, đây mới là quan trọng nhất. Thành công trầm ngâm nói, cái này hay nói, ta có cái huynh đệ hiệp trợ cảnh Trường Văn, làm bảo vệ công tác, hiện tại còn tại bệnh viện. Làm hắn truyền cái nói còn không phải là thực dễ dàng sự tình thôi. Ân, phương pháp này tốt, người đi nói cho hắn, cấp Hoa Gấm Thành truyền lời, đã nói bên ngoài đang nghĩ biện pháp, muốn hắn nhất định phải cắn chặt răng, im lặng, nếu không nói ai cũng cứu không được hắn. Thành công âm trầm nói. Cái này hay nói, ta đợi ý một chút liền đi làm, nhưng là vãn nhất cảnh Trường Văn nếu thật không chiếm được muốn đồ vật. Ta nhìn Hoa Gấm Thành nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa chuyện này ngọn nguồn ta cũng nghe nói. Giống như là bởi vì Hoa Gấm Thành cùng La Đông Thu tranh đoạt Hồ Châu một mảnh đất giãn tới tranh cãi. Nếu đem Hoa Gấm Thành trừ bỏ, như vậy La Đông Thu còn không phải là thực nhẹ nhàng cầm đến mảnh đất kia sao? Người nói không sai, Đinh Trường Sinh nói, chuyện này phía sau màn chủ làm cho chính là La Đông Thu. Nhưng là hiện tại không chứng cứ, chuyện này cũng chỉ là suy đoán. Như vậy đi, ta đi tìm một chút quan hệ, nhìn nhìn có thể hay không cấp Hoa Gấm Thành tạo thế. Mấu chốt của vấn đề là hiện tại đại gia còn không biết Hoa Gấm Thành bị bắt, ít nhất chuyện này cũng phải trước thống suất khứ A. Như vậy cảnh Trường Văn khả năng liền có chỗ cố kỵ rồi, tổng không có khả năng tại tất cả mọi người chú ý chuyện này khi đem hắn trừ bỏ A. Này tại mặt khác một cái phương diện thượng cũng là bảo vệ Hoa Gấm Thành. Thành công đầu óc chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát thủ đoạn gì đều nghĩ ra. Ân, ta thấy được, kia chuyện này ai đi làm? Kha Tử Hoa cũng minh bạch, chuyện này tại tỉnh nội làm là không có khả năng, La Đông Thu sẽ không đứng nhìn bàng quan. Làm đường cô ca đi làm, tiểu tử này tại phía nam câu được một cái bảo giai nhiều con nhóc, đến bây giờ cũng không nghĩ trở về, làm hắn tại dưới phía nam tay, bên kia truyền thông tương đối dám nói. Thành công tiếu tiếu nói. Trọng Hoa đến đào thành quân ra thời điểm, cũng không là tay không đi. Cư nhiên còn sách lấy một cái kỳ hộp. Hắc, Trọng phó thư ký, ta nơi này chính là có bàn cờ, ta nếu gọi ngươi đến chơi cờ, làm sao có khả năng không có bàn cờ đâu này. Đào Thành Quân cười nói. Ta biết ngươi nơi này có bàn cờ, nhưng là ta cái này bàn cờ nếu là lấy ra rồi, không có ý định lấy về, đưa ngươi, ta nghe Đinh Trường Sinh tiểu tử kia nói, ngươi nhiều lần đều kéo giữ hắn cùng ngươi chơi cờ, tiểu tử kia kỳ thối muốn chết, thúi như vậy kỳ ngươi đều có thể phía dưới, ta cái này nước cờ dở cái sọt cũng không sẽ bị ngươi đuổi ra ngoài a. Trọng Hoa cười cờ tướng hộp đưa qua. Nhưng là kỳ hộp vừa vào tay, Đào Thành Quân liền cảm thấy phân lượng, không khỏi hướng trầm xuống một chút. Hắn cảm thấy bàn cờ này cũng không là bình thường kỳ. Trọng Hoa cùng Đào Thành Quân bạn già lên tiếng chào hãy cùng Đào Thành Quân vào thư phòng. Hai người ngồi vào chỗ, Đào Thành Quân bãi dâng trà hồ cùng cốc nước. Trọng Hoa là cởi bỏ bao bọc tải kỳ hộp bên ngoài màu đen bao ra, đem bên trong kỳ hộp cầm ra đến. Đào Thành Quân liền mắt nhìn, hai mắt tỏa sáng, trong mắt tham lam chợt lóe lướt qua, nhưng vẫn bị Trọng Hoa nhìn thấy. Cổ kính kỳ hộp, không biết là dùng cái gì mộc đầu làm thành. Là hai mặt cùng tại cùng một chỗ, mở ra chính là sở Hà Hán giới bàn cờ, mà quân cờ liền bãi tại bàn cờ bên trong, nhưng là quân cờ cũng không phải là bình thường mộc đầu hoặc là cao quý ngà voi quân cờ, mà là đồng thau làm bằng, trải qua lâu dài mâm mài, không chỉ là kim quang lóng lánh, còn có một thành bao tương, vừa nhìn cũng không phải là gần đây tạo thành. Này là đồ tốt ha, Đào Thành Quân tự đáy lòng thở dài nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1619 chương. Nhìn nhìn, ta đã nói rồi, bảo kiếm tặng anh hùng, vật này tại ta chỗ đó mai một, đưa đến nhĩ lão đào nơi này đến mới là kết cục tốt nhất ha. Trọng Hoa tiếu tiếu nói. Ai, Trọng Bí Thư, nếu tại dĩ vãng, ta vẫn thật là sẽ không cần, nhưng là hôm nay nha, ta liền nhận lấy, ván này kỳ chúng ta còn phải thật tốt phía dưới, không vì cái gì khác, chúng ta nếu không lấy ra chút cứng rắn hàng đến, chúng ta binh sĩ đã bị nhân ăn hết sạch rồi. Đào Thành Quân mặt sau ý tứ hiển nhiên không tại bàn cờ này phía trên. Trọng Hoa sửng sốt, chớp một chút ánh mắt, nhìn Đào Thành Quân hỏi lão Đào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngay tại hiện tại, Đinh Trường Sinh khả năng bị thị kỵ ủy mang đi rồi, Uông Minh Hạo cái này lão gia hỏa, ngay mặt một bộ sau lưng một bộ, muốn làm thật là thực xài được a. Tưởng Văn Sơn tại thời điểm hắn là Tưởng Văn Sơn kiện tướng đắc lực, tại Tưởng Văn Sơn rõ ràng dị kỳ quá trình bên trong. Uông Minh Hạo là gia đại lực, có chút có thể tra cũng không tra địch bộ, đều nghiêm tra xét, người khác thật đúng là nói không ra cái gì đến, thạch ái quốc đồng chí đi lên về sau, Uông Minh Hạo cũng là trước hết dựa vào. Nhìn đến hiện tại hắn thiên lại phải đổi, Đào Thành Quân nhìn đến Trọng Hoa khuôn mặt thần sắc lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong chính mình lời nói, tâm lý không khỏi tán thưởng, nhìn đến Trọng Hoa thật sự là lớn lên không ít, học ẩn nhẫn. Thị kỷ ủy mang đi Đinh Trường Sinh. Đây là vì sao, bởi vì sao việc, Trọng Hoa hỏi. Hừ, còn không phải là bởi vì xưởng may mảnh đất kia sự tình, chuyện này sau lưng người chủ sự là La Đông Thu, chính là không biết Đinh Trường Sinh cùng mảnh đất này có cái gì quan hệ, hắn lại không phải là mảnh đất này developer. Bất quá, Đinh Trường Sinh ngược lại cùng Hoa Gấm Thành đi tương đối gần, mà Hoa Gấm Thành cũng là mảnh đất này hữu lực người cạnh tranh, hơn nữa còn bị Để Khôn Thành khuyến khích lấy ra một cái gọi là phương án. Chẳng lẽ Hoa Gấm Thành cũng đã xảy ra chuyện? Đào Thành Quân suy đoán nói. Đinh Trường Sinh nếu bởi vì Hoa Gấm Thành sự tình bị thị kỷ ủy điều tra, này ngược lại không lo lắng. Ta giải Đinh Trường Sinh, tiểu tử này không thiếu tiền, tại Hải Dương còn có mấy cái nhà máy, cho nên chỉ cần không phải là tiền thượng vấn đề, Uông Minh Hạo ngoạn không ra hoa gì sống lại. Trọng Hoa thở phào một hơi nói. Không, chúng ta vẫn không thể khinh thường. Ta xem chuyện này ngươi cùng ta đều thông qua riêng phần mình con đường quá hỏi một chút, không thể cứ như vậy vô thanh vô tức giả vờ không biết, như vậy Uông Minh Hạo càng thêm không kiêng nể gì, ta chuẩn bị sáng mai cấp thạch ái quốc đồng chí gọi điện thoại thông báo một tiếng, hơn nữa ta còn phải đi tìm la bàn phía dưới, chuyện này hắn nhất định là biết, Uông Minh Hạo là một cái minh bạch người, điều tra Đinh Trường Sinh, hắn không có khả năng không cho la bàn hạ chào hỏi. Đào Thành Quân nói, ta biết. Ta gọi điện thoại thử xem, chúng ta tại vì tiểu tử này lo lắng, vậy cũng phải biết tiểu tử này là không phải là thật bị mang đi đi à nha. Nói xong, Trọng Hoa bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Nhưng rất là tiếc nuối, Đinh Trường Sinh điện thoại máy đã đóng. Nhìn đến ta nói không sai, bọn hắn đã động thủ. Đào Thành Quân nói, đây là Hồ Châu vùng ngoại thành một cái thực hẻo lánh tiểu trấn, Đinh Trường Sinh chưa từng tới nơi này, xuống xe. Tuy rằng còn có thể nhìn thấy trên đường đèn đường, nhưng là trên đường đã không có bao nhiêu người, giống như cái này khách sạn đối diện chính là trấn chính phủ, Đinh Trường Sinh ẩn ẩn nhìn thấy Quốc Huy bộ dạng. Tùy theo vài người đi vào nhà tử, một tấm trường đầu bàn, mặt sau là hai cái ghế, trường đầu bàn đối diện là một cái ghế, chỗ đó khẳng định vì Đinh Trường Sinh chuẩn bị, tiểu tử này còn rất phối hợp, đi lên nhất mông tỏa tại phía trên. Ăn ngay nói thật, điều kiện nơi này hoàn toàn đuổi không kịp Bạch Sơn thì cục công an thẩm vấn Hoa Gấm Thành chỗ đó cao cấp, hơn nữa nơi này vẫn là lầu một, mặt sau là một cái tiểu viện, sở hữu phòng bên trong đều là tối như mực, nhìn đến nơi này là bị thị kỷ ủy bao phía dưới rồi. Nếu như đây là chuyên môn đối phó chính mình, thì kỳ ủy thật đúng là đủ hạ bản, vốn là việc này tại thành phố tìm khách sạn liền giải quyết, làm chi còn phải chạy xa như vậy đâu này. Nói một chút đi, người đã làm thì cục công an phó cục trưởng, khẳng định cũng biết này thẩm vấn quá trình, là tự ngươi nói tốt, hay là chúng ta thay ngươi nói, đây chính là không giống với. Trương Văn Minh nhìn Đinh Trường Sinh cà lơ phất phơ bộ dạng tựa như đi lên phiến hắn bạt tai. Nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy theo ngươi chiếc xe kia bắt đầu nói đi, theo ta được biết, chiếc xe kia giống như không là của ngươi chứ, ngươi giải như vậy kỳ mở ra, trong này không có chuyện gì sao? Trương Văn Minh hỏi. Nga, chiếc xe kia là ta Kiền tỷ tỷ, các ngươi nếu không tín lời nói, có thể gọi điện thoại làm nàng tới hỏi hỏi, xe kia là nàng cho ta mượn mở, không có biện pháp, ta yêu thích lái xe xịn, nhưng là chính mình lại mua không nổi, chỉ có thể là mở đừng người. Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Người Kiền tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tại bên ngoài phát hiện, tiểu tử này thật đúng là như ngoại giới nói như vậy, không phải là dễ đối phó như vậy, nhìn đến không lên chút thủ đoạn thì không được. Chúng ta là tỷ đệ quan hệ, nàng là của ta Kiền tỷ tỷ, đúng rồi, này trên người quần áo cũng là nàng mua cho ta. Đinh Trường Sinh trêu tức nhìn Trương Văn Minh nói. Tại bên ngoài là kỷ ủy lão thủ, rất kinh nghiệm. Dạng người này đang tra hỏi thời điểm phải không phạm sai lầm, nếu như muốn đối phương phạm sai lầm, phải chọc giận đối phương, hiện tại Đinh Trường Sinh chính là làm như vậy, vốn là thị kỷ ủy điều tra chính mình, nhưng là chính mình như thế nào cũng phải tại này bên trong tìm cho mình điểm tiện nghi. Hắn không biết Uông Minh Hạo có tới không, nếu như kỷ ủy cứ như vậy hỏi, chính mình nên nói cái gì liền nói cái gì, nhưng là nếu như đối phương động thủ, mấy cái này nhân thật đúng là không đủ nhét kẽ răng đây này. Chính mình muốn đem Uông Minh Hạo sắc mặt hoàn toàn đánh ra đến, vọng tưởng tại nơi này được đến bất kỳ cái gì đồ vật. Đinh Trường Sinh đã đánh tốt lắm chính mình bản tính, hơn nữa bản tính hạt châu đã bát khăn kéo vang lên. Ngươi và nàng có phải hay không nam nữ quan hệ? Trương Văn Minh nhìn Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Trương chủ nhiệm, vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Không muốn nghĩ đến ngươi là kỷ ủy, liền có thể biết mỗi cá nhân toàn bộ, có một số việc, ngươi còn chưa phải biết tốt. Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh nói. Này, ngươi sao có thể nói như vậy, Hoa Triều có phải hay không, ngươi cho rằng nơi này là ngươi kia một phần ba phần A, ta cho ngươi biết, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, miễn cho chịu đau khổ. Tại bên ngoài còn không nói gì, đứng ở Đinh Trường Sinh sau lưng một người tuổi còn trẻ nhân không vui, duy trì lãnh đạo quyền uy là trách nhiệm của bọn họ, dĩ nhiên, cũng là nịnh bợ lãnh đạo tốt cơ hội. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn người trẻ tuổi này liếc nhìn một cái. Nói Trương chủ nhiệm, nơi này là ngươi nói tính vẫn là vị này định đoạt, ta nghĩ, ngươi nếu nghĩ theo bên trong này biết một chút cái gì, vẫn là rất tốt với ta điểm, bằng không lời nói, chúng ta rất nhiều việc cũng là muốn sau tính, kỷ ủy có điều tra đảng viên phải trang vi kỳ quyền lực, nhưng là cũng không có tra tấn bức cung quyền lực, cho nên chúng ta vẫn là văn minh một chút tốt. Đinh Trường Sinh khinh thường liền mắt nhìn phía sau người trẻ tuổi nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1620 chương. Trương Văn Minh làm nhiều năm như vậy án tử, vẫn là lần thứ nhất gặp được lớn lối như vậy xử lý án đối tượng, không khỏi bị tức nở nụ cười. Đinh Trường Sinh, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, ta nói thật cho ngươi biết, không muốn nghĩ đến ngươi có lợi hại giường nào, kỷ ủy nếu là cha các ngươi những con chuột này thì, sẽ không sợ chọc lên một thân tao. Trương Văn Minh âm trầm cười nói. Ta biết, nhưng là ngươi nơi này cũng không phải là lò sát sinh a, Trương chủ nhiệm. Kỷ ủy là sửa đúng sai lầm, không phải là cơ quan tư pháp, ngươi cũng không phải cho ta đến kia một chút vô dụng, ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không biết, ngươi cũng đừng nghĩ hướng đến đầu ta thượng chụp bô ỉa. Đinh Trường Sinh giọng điệu cũng dần dần cường ngạnh lên. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi và Hoa Gấm Trình là cái gì quan hệ? Bình thường quan hệ, nếu như nói hôn lại mật điểm, tính là bằng hữu quan hệ a. Đã không có, Trương Văn Minh vừa mới dọn xong notebook, còn chưa kịp ghi lại, Đinh Trường Sinh bên này đã nói xong. Nếu quan hệ như vậy đảm, vì sao đem khai phát khu đường sửa chỉ công trình cấp hoa gấm trình, mà không là công khai chiêu đầu tiêu đâu này? Ta tiếp nhận khai phát khu chủ nhiệm thời điểm, khai phát khu sổ sách thượng không có một phân tiền, tương phản, còn thiếu nhất mông trướng, khi đó căn bản tìm không thấy có thể điếm tư xí nghiệp, mà khai phát khu con đường cùng trụ cột phương tiện công trình lại lửa xém lông mày, cho nên ta chỉ có thể tuyển chọn hoa gấm trình công ty, không còn hắn chọn. Phải không, như vậy cái công trình cũng không là số lượng nhỏ, theo ta được biết, nên có hơn 400 vạn A, hoa gấm trình cho ngươi bao nhiêu? Trương chủ nhiệm, vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta phía trước làm qua cục công an phó cục trưởng, xui khiến xưng tội loại này sự tình liền không muốn tại trên người ta lãng phí thời gian. Ngươi nếu có chứng cứ, chúng ta bước đi trình tự, ngươi nếu không chứng cứ, liền thả ta trở về đi. Tuy rằng ngươi không phải là công kiểm pháp cơ quan, nhưng là ngươi để ta tự chứng tử tội, ngươi cho rằng ta ấn ngươi nói làm sao? Kỷ ủy ta cũng không phải là lần thứ nhất đến, ta biết quy củ. Đinh Trường Sinh thực không khách khí nói. Trương Văn Minh làm hơn 10 năm vụ án, còn từ trước đến nay có gặp được như vậy dầu muối không tiến ra hỏa, hơn nữa còn là phách lối như vậy. Cái nào làm quan đến chính mình trong tay không phải là cả người phát run nói năng lộn xộn, nhưng là trước mắt tên gia hỏa này lại là ý nghĩ rõ ràng, chẳng những là cùng chính mình đấu tâm mắt, cư nhiên còn dám uy hiếp chính mình, hắn ngọn lửa vô danh lập tức liền lùi đi ra. Đinh Trường Sinh, không muốn cho rằng ta không dám động tới ngươi, ngươi không muốn kiêu ngạo, nếu dám đem ngươi mời được chỗ này đến, ta cũng không tin ngươi còn có thể xoay người. Ta cũng không tin, ta biết ngươi đại biểu ai đến. Ta cũng biết các ngươi muốn cho ta làm tội gì danh, nhưng là, ta vẫn tin tưởng ngươi không có khả năng lấy túng úp voi, chính là muốn đem ta làm đi vào, ra dáng chứng cứ ít nhất cũng nên có chút ha, như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có sao? Trương Văn Minh đơn giản là bị tức bể phổi, chậm rãi đứng lên, hướng về Đinh Trường Sinh sau lưng người nháy mắt, cái kia vừa rồi răn dậy Đinh Trường Sinh người hiểu ý, đột nhiên tại Đinh Trường Sinh sau lưng ra tay, bắt đầu là quyền. Chuẩn bị đến Đinh Trường Sinh bên người khi hóa quyền vì trưởng đem Đinh Trường Sinh tạp choáng váng, rồi sau đó đem hắn khống chế chậm rãi thẩm. Thật hiển nhiên, bọn hắn phía trước cũng nghe nói cái này Đinh Trường Sinh trên tay công phu rất cao, nhưng là bọn hắn vẫn luôn cho rằng đây là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy phóng đại Đinh Trường Sinh bản sự, cho nên bọn hắn hôm nay thực muốn thử xem vị này trước cục công an phó cục trưởng tỷ lệ, này nếu nói ra, như vậy oai phong một cõi Đinh Trường Sinh tại kỳ ủy tay thượng cũng là một cái nhuyễn đàn. Nhiều như vậy có mặt mũi. Dĩ nhiên, điều này cũng không đơn thuần là mặt mũi vấn đề. Vụ án này là Uông Minh Hạo tự mình giao cho Trương Văn Minh. Uông Minh Hạo là Hồ Châu chính đàn bất đảo ông, này ai cũng biết, cho nên bước tiếp theo như thế nào phát triển ai cũng không biết. Trương Văn Minh còn nghĩ mượn Uông Minh Hạo quang lại hướng lên bò bò, chính mình tại vị trí này phía trên đã 7 năm không có động tĩnh. Hồ Châu lớn nhỏ quan viên chính mình mặc dù không có toàn bộ đắc tội, đó cũng là không sai biệt lắm. Kỷ ủy quan viên không tốt đi lên đây là ai cũng biết. Bằng không Uông Minh Hạo cũng không có khả năng đứng ở Hồ Châu đã nhiều năm như vậy. Nhưng là, tiểu tử này quyền còn chưa kịp biến hóa vì trưởng, đã bị Đinh Trường Sinh duỗi tay cấp siết ở trong tay, gia hỏa kia sừng sốt, muốn đem tay của mình rút về đến, nhưng là đã trễ, lúc này nghĩ rút về đi đều không có khả năng. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn hắn, tay hắn dùng sức truyền một chút, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Mặt sau tiểu tử này hét thảm một tiếng, đợi cho Đinh Trường Sinh tay buông ra thời điểm, tiểu tử kia nhất cái cánh tay liền cúi xuống. Trương Văn Minh kinh hãi, nhìn đến bên ngoài đồn đại không phải là đồn đại, mà là thật, tiểu tử này thật sự có tài, kỷ ủy người không có súng lục, nhưng là điện côn vẫn có. Trương Văn Minh rút ra điện côn, chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói: Đinh Trường Sinh, tiểu tử ngươi dám động thủ, ngươi có biết hay không hậu quả? Ngươi nói sai rồi, không phải là ta muốn động thủ. Mà là các ngươi muốn động thủ, đừng nhìn ngươi cầm lấy điện côn, ngươi, các ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi cùng một chỗ đến, nhìn nằm chính là ai. Đinh Trường Sinh chỉ lấy ngoài cửa tiến đến một cái gia hỏa nói. Hơn nữa ung dung đứng lên, đi đến Trương Văn Minh vừa mới ngồi cái kia Trương trưởng đầu sau cái bàn mặt, cầm lấy Trương Văn Minh yên, điểm ra một cây, chính mình điểm phía trên, lúc này còn lại ba người hướng về Đinh Trường Sinh, tạo thành một vòng vây, nói thật ra. Trương Văn Minh có chút hối hận rồi, chính mình thật sự là sơ suất quá. Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thương lượng đường sống, nếu không lời nói, hậu quả ngươi có biết, cái này không đơn thuần là ngươi nguyên lai vấn đề đơn giản như vậy, ngươi còn tập kích quốc gia nhân viên công tác, ngươi phải biết trong này lợi hại không? Ta biết a, cho nên, chuyện này vô luận lúc nào, tên tiểu tử kia, ta đều có khả năng truy cứu trách nhiệm của hắn, tập kích quốc gia nhân viên công tác, ngươi chờ xem, còn ngươi nữa, ngươi là kỷ ủy đúng vậy, ngươi điều tra ta kia là trách nhiệm của ngươi, nhưng là ngươi đánh nhân liền không đúng, ta ngược lại muốn hỏi một chút Uông Minh Hạo, ai cấp quyền lực của hắn, ta biết các ngươi kỷ ủy phá án năng lực, cũng biết các ngươi tra tấn bức cung so cục công an không kém là bao nhiêu, nhưng là đến ta nơi này. Đừng tìm ta ngoạn một bộ này. Đinh Trường Sinh nhổ ngụm yên, nói. Sau đó, gia hỏa kia cư nhiên lại sờ khởi cái bàn phía trên điện thoại, đó là Trương Văn Minh điện thoại, vừa rồi chính mình chiếu cố lấy cầm lấy điện côn rồi, cư nhiên cầm điện thoại đặt ở cái bàn phía trên, cái này tốt lắm, tiểu tử này cũng có thông tin công cụ. Đinh Trường Sinh một tay cầm điếu thuốc, một tay mở ra Trương Văn Minh điện thoại, thứ nhất trò chuyện ghi lại chính là Uông Minh Hảo, viết Uông bí thư, Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ liền gọi đi ra ngoài. Thông qua đi chờ đợi đợi chuyển được thời điểm vừa nhìn thời gian, cư nhiên hơn 12 giờ, lúc này Uông bí thư hẳn là đang ngủ a. Quả nhiên, mấy giây về sau, trong điện thoại truyền đến Uông Minh Hạo thực không cao hứng âm thanh Văn Minh, xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này còn gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh mở ra miễn sách, nhìn phòng ở bốn người, tiếu tiếu, nói Uông bí thư, bọn hắn muốn đánh ta. Ai muốn đánh ngươi, Văn Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa đến Đinh Trường Sinh dùng chính là tại bên ngoài điện thoại, thứ hai này hơn nửa đêm Uông Minh Hạo cư nhiên không có nghiêm túc phân biệt ai vậy âm thanh, Trương Văn Minh lúc này muốn bestseller cơ, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cầm gói thuốc lá lên ném tới. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1621 chương. Nếu như chỉ cần là một cái hộp thuốc lá, không có bao nhiêu phân lượng, đương nhiên cũng không có khả năng đem thương tổn được Trương Văn Minh, nhưng là lúc này bị Đinh Trường Sinh đầu đi ra ngoài thời điểm. Đinh Trường Sinh đó là dùng lực đạo, cho nên, không phải là không có thể cầm lấy trả lời điện thoại, ngược lại là đem trong tay điện côn đánh rớt đến phía trên. Chớp mắt Trương Văn Minh tay lưng liền sưng một cái đại bao, mắt thấy Đinh Trường Sinh tại đó bên trong giả mạo chính mình cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại, nhưng là chính mình phản cũng không dám lên tiếng rồi. Hắn hiện tại cầu nguyện chính là Uông Minh Hạo đến cũng không có khả năng cuối cùng minh bạch đây là người khác đánh cho điện thoại, nếu không chính mình thật là không có pháp thông báo. Càng cầu nguyện Đinh Trường Sinh trăm vạn không muốn nói gì quá nói. Bọn hắn muốn đánh ta, người nói ta có thể đưa tới mặt cho hắn nhóm đánh ư, kỷ ủy chính là dựa vào đánh nhân phá án Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Lúc này Uông Minh Hạo dần dần tỉnh quá thần đến đây, cái này nhân không phải là Trương Văn Minh, cái này âm thanh ngược lại rất quen thuộc, như thế nào nghe như là Đinh Trường Sinh, hơn nữa đêm nay làm Đinh Trường Sinh hắn là biết, đem Đinh Trường Sinh mang đến chỗ cần đến về sau. Trương Văn Minh còn cấp chính mình gọi điện thoại đâu. Ngươi là Đinh Trường Sinh, Uông Minh Hạo hỏi. Ngươi cuối cùng là đã hiểu, ta là khai phát khu chủ nhiệm, còn thị trưởng thành phố trợ lý, các ngươi bảo ta đến phối hợp các ngươi điều tra công tác, ta phối hợp, nhưng là bọn hắn đánh ta, ta đây cũng phải phối hợp sao? Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn kiêu ngạo, Trương Văn Minh, đem điện thoại cho hắn. Uông Minh Hạo tại điện thoại bên trong hô. Lúc này hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không tốt, nếu Trương Văn Minh có thể khống chế điện thoại, như vậy Trương Văn Minh tuyệt đối không có khả năng làm như vậy không có yên lòng sự tình, cho nên hắn muốn xác nhận Trương Văn Minh hiện tại đang làm gì, hắn biết Đinh Trường Sinh âm ngoan, nhưng là phải nói hắn dám đối với Trương Văn Minh hù chết tay hình như cũng không lớn khả năng. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đánh nhân đúng không đúng, các ngươi kỷ ủy trước kia phá án có phải hay không đều dựa vào quả đấm đến phá án, như vậy lời nói. Trình độ của người của các ngươi cũng quá kém, tuy rằng phần tử đáng hận, nhưng là bọn hắn cũng là nhân A, không phải là gia súc A, không thể bắt được buộc thượng quất vài roi tử liền xong việc A. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong cùng Uông Minh Hạo nói về chính sách cùng pháp luật, cái này là pháp luật tự thi khoa chính quy, tuy rằng không học thế đó, nhưng là nói về đạo lý đến vẫn có một bộ. Coi như Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong cùng Uông Minh Hạo giảng lý thời điểm cái này tiểu trấn bên ngoài lặng yên không một tiếng động chạy đến một chiếc xe Audi. Đúng vậy, lái xe đúng là Đàm Đại Khánh. Tiểu tử này tối hôm qua tại Đinh Trường Sinh xe phía trên động tay động chân về sau, liền một mực dùng máy vi tính xách tay điện thoại đang giám thị Đinh Trường Sinh hướng đi. Ban ngày một ngày thời gian đều phát hiện tên gia hỏa này luôn luôn tại thành phố, hơn nữa theo phía trên bản đồ đến nhìn. Còn vẫn luôn là tại đơn vị làm việc cùng thị bên trong, nhưng là đến trễ phía trên, chiếc xe này quỹ đạo cư nhiên thần kỳ vậy nhanh chóng cách rời Hồ Châu nội thành, hướng ngoại ô thực hẻo lánh địa phương chạy tới. Điều này làm cho Đàm Đại Khánh mừng rỡ như điên, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh rốt cục thì không nhịn được, cũng rất bội phục Đinh Trường Sinh cư nhiên tìm như vậy một cái ẩn nấp địa phương. Hắn hiện đang nắm giữ đúng là Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải quan hệ, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia tại như vậy hoang vắng địa phương còn có một cái ẩn nấp chỗ ẩn thân, nhìn đến nơi này cũng là Đinh Trường Sinh một cái ôn nhu hương. Đàm Đại Khánh nghĩ vậy dừng xe, đem chỗ ngồi dưới thương cầm lấy kiểm tra một lần, bao gồm viên đạn kẹp đều nhìn một lần, tại hắn nhìn đến, Tưởng Hải Dương phân phó là rất trọng yếu, muốn cách dùng luật thủ đoạn đem Đinh Trường Sinh đem ra công lý. Bằng không lần này cũng không có khả năng mượn dùng tình thính lực lượng. Nhưng là Đàm Đại Khánh minh bạch, đây chẳng qua là một cái có chút bất đắc dĩ hạ sách, nếu như có thể dùng tiêu diệt phương thức đem Đinh Trường Sinh xử lý, đó mới là tối bất việc. Nghĩ đến Tưởng Văn Sơn đã từng chiếm lấy cái kia Trịnh Tiểu Ngải bộ dạng lẳng lơ, Đàm Đại Khánh nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào rồi, nếu có thể đem cái kia đàn bà bắt, cũng không vô ích mình hơn nửa đêm tới nơi này. Theo phía trên điện thoại định vị trang bị đến nhìn, càng ngày càng tới gần dừng xe địa phương, nhìn đến tiểu tử này thật đúng là có gan tử, vì thế, đem xe lặng lẽ dừng ở ven đường không chớp mắt bức tường bóng ma, rút ra thương, nhét vào trong túi, sau đó cầm lấy dưới điện thoại di động xe. Tiểu trấn đã hoàn toàn rơi vào yên tĩnh bên trong, thường thường vài tiếng chó sủa, thuyết minh nơi này vẫn là nhân gian. Đàm Đại Khánh chậm rãi đến gần rồi cái tiểu viện kia, phát hiện nơi này lại là một cái quán trỏ, phía trước là mặt tiền cửa hàng. Mặt sau là tiểu viện, hắn theo bên cạnh ngõ nhỏ bên trong đến gần tiểu viện, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy ngừng tại trong sân Đinh Trường Sinh xe, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, cái tiểu viện này còn có mặt khác một chiếc xe, tuy rằng thấy không rõ bảng số xe, nhưng là hắn vẫn là cẩn thận rồi rất nhiều. Lúc này, cái tiểu viện này 5 người đều đang tra hỏi Đinh Trường Sinh cái kia gian phòng tử, sân phía ngoài một người đều không có, Đàm Đại Khánh đem ra hòa cất xong, nhẹ nhàng bay qua không cao tường viện. Tại tường viện đội lên khi nhìn thấy trong sân mặt trong cùng một gian phòng đèn sáng, Đàm Đại Khánh vào sân về sau, lén lút đến gần rồi kia gian phòng tử. Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại đối kháng kỳ ủy điều tra ngươi biết không? Ngươi biết hậu quả sao? Uông Minh Hạo quả thực bị Đinh Trường Sinh càn quấy cấp giận điên lên, tại điện thoại bên trong quát, hận không thể lúc này liền đến Đinh Trường Sinh trước mặt, đem Đinh Trường Sinh kéo qua đi đánh vài cái chửi ba tử. Uông Minh Hạo, ta cũng nói cho ngươi, ta không mắng ngươi không phải là bởi vì ngươi là kỳ ủy thư ký, mà là ngươi ăn hơn ngươi vài năm cơm khô, ngươi biết rất rõ ràng ta là oan uổng, vì nhuộm đỏ chính mình đồ trang trí trên nóc liền oan uổng đồng chí sao. Ngươi cho dù là nghĩ hướng lên bò, ngươi cũng không thể dẫm lấy thi thể của người khác a. Hơn nữa, chỉ ngươi như vậy hai mặt ra hỏa, ngươi bò được đi mới lạ, ta cho ngươi biết, nghĩ hướng đến đầu ta thượng chụp bô ỉa, không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh cũng tức giận, nói chuyện liền khó nghe rất nhiều. Chẳng những là ở đây vài người, liền Trương Văn Minh đều sợ ngây người, bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy đối với Uông Minh Hạo nói chuyện. Hồ Châu cái nào cán bộ thấy Uông Minh Hạo không phải là Uông Bí Thư trưởng Uông Bí Thư ngắn, đầu năm nay ai mông dưới không thì, cho nên, chỉ sợ Uông Minh Hạo nhìn chằm chằm chính mình, còn chưa thấy qua cái nào người dám cùng Uông Minh Hạo gọi nhịp đâu. Nhưng là Đinh Trường Sinh hôm nay gọi hắn nhóm kiến thức, Hồ Châu thật đúng là có như vậy một người. Đàm Đại Khánh không nghĩ tới kết quả là như vậy, hắn tại ngoài cửa sổ nhìn thấy bên trong toàn bộ, hơn nữa cũng nghe được Đinh Trường Sinh kêu gào, lúc này đối với Đinh Trường Sinh xuống tay, tuy rằng có thể, nhưng là ở đây nhiều như vậy người, chính mình chẳng lẽ đều giết chết sao? Này không có khả năng, như vậy lời nói, án tử liền lớn, nhưng là nếu như không động thủ. Như vậy chính mình chuyến này liền đi không? Hắn không nghĩ bỏ đi cái này cơ hội, vì thế đem thương lấy ra đến, nhắm ngay Đinh Trường Sinh, nhưng là cũng rất quái, lúc này Đinh Trường Sinh chỗ đứng, theo Đàm Đại Khánh góc độ rất khó nhất kích tất bên trong, nhưng là cái này gian phòng chỉ có cái này cửa sổ là thích hợp nhất, này cửa sổ của hắn đều tại thực hẹp cùng khác gian phòng ở giữa tiểu thông đạo, rất khó chịu đi, hơn nữa nếu như nhất kích không đắc thủ, rất khó chạy trốn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1622 chương. Nhưng là lúc này chờ đợi thêm nữa lời nói, liền có khả năng cấp phát hiện, nếu như muốn giết Đinh Trường Sinh, quý ở nhất kích tất bên trong, Đinh Trường Sinh bản sự hắn là lĩnh giáo qua, nhớ tới hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Vì thế tại thương hướng về Đinh Trường Sinh thời điểm, hắn vẫn luôn đang do dự rốt cuộc khi nào thì nổ súng, càng là như vậy do dự, liền càng khẩn trương, đến về sau, hắn đột nhiên linh quang vừa hiện, nếu Đinh Trường Sinh là bị kỵ ủy người làm đến trong này đến, nhìn đến tiểu tử này cùng kỵ ủy phân đã là làm lên rồi, như vậy nếu như lúc này đánh chết một cái hoặc là đả thương kỵ ủy người, Đinh Trường Sinh giống nhau là khó thoát khỏi lưới pháp luật, đem cái này hắc oa cấp Đinh Trường Sinh bộ phía trên. Đây cũng là một cái phương pháp tốt. Vì thế Đàm Đại Khánh thương thay đổi hỏng súng, nhắm ngay người kia đúng là Trương Văn Minh hậu tâm, nếu như nổ súng, Trương Văn Minh cho dù là không chết cũng phải là trọng thương, hơn nữa một khi đánh trung xương cột sống, như vậy mặc dù là mạng sống cũng phải là địa vị cao liệt nửa người, chớ quên Đàm Đại Khánh nhưng là trước cục công an phó cục trưởng, muốn đánh chết cá nhân cũng là không cần phí bao nhiêu lực khí. Tốt lắm, người đừng bảo là, chúng ta ngày mai tư bí thư chỗ đó gặp. Đinh Trường Sinh nói xong nâng tay lên điện thoại hướng về Trương Văn Minh khuôn mặt liền quay đầu sang, Trương Văn Minh vốn chính là khẩn trương cao độ, không vì cái gì khác, liền vì vừa rồi một hộp yên có thể đem tay của mình lưng tạp sưng lên, cho nên hắn đối với Đinh Trường Sinh là tràn đầy đề phòng. Vì thế khi nhìn đến Đinh Trường Sinh đem tay của mình cơ đầu khi đi tới, hắn bản năng chính là hướng trên mặt đất nhất ngồi, cơ hồ là ngồi xổm phía trên. Vì thế điện thoại của hắn giống như một viên đạn theo hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương bay ra ngoài, đánh trúng phía sau hắn cửa sổ kiếng, mà lúc này, Đàm Đại Khánh tiếng súng vang lên. Đinh Trường Sinh nói không ra cảm giác của mình có phải hay không chuẩn, nhưng là tại vị trí của hắn nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ giống như là có bóng người tại lay động, như vậy trừ bỏ đến mấy cái này nhân nơi này không có người rồi, bởi vì không biết là địch là hiểu, hắn còn nghĩ đến có khả năng là Đỗ Sơn Khôi. Lấy phương thức này cũng là hướng Đỗ Sơn Khôi phát cái cảnh cáo, không nên khinh cử vọng động, dĩ nhiên, cái này giả thiết là bên ngoài người là Đỗ Sơn Khôi. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới đối phương thế nhưng nổ súng, hơn nữa còn khéo như vậy, vì thế phản ứng đầu tiên là nhặt lên bên người ghế dựa hướng về trên đỉnh đầu đèn đóm ném tới, một lát ở giữa trong phòng một mảnh đen nhánh, mà Đàm Đại Khánh tại đánh ra phát súng đầu tiên về sau, không nghĩ tới trong phòng biết bay đi ra một vật cư nhiên đem thủy tinh đánh nát. Hắn phản ứng đầu tiên là mình bị phát hiện, như vậy nhất do dự công phu, trong phòng đèn tắt rồi, nhìn không tới trong phòng bất kỳ vật gì. Nghĩ vậy, triệt là phải được rồi, vì thế xoay người hướng bên ngoài viện chạy tới, hơn nữa này thời kỳ lại đánh hai phát, nhất thương đánh trúng cửa sổ phía trên thủy tinh, mặt khác nhất thương đánh trúng trên cửa thủy tinh. Qua một phút, Đinh Trường Sinh nghe đến bên ngoài có người rơi xuống đất âm thanh, hắn mới chậm rãi đứng lên, dạo bước đến cửa nhìn. Nói không sao, hắn đi. Lúc này Trương Văn Minh cùng khác bao nhiêu nhân tài chậm rãi theo phía trên bò lên, mượn ngoài cửa đèn vây ở Đinh Trường Sinh phía sau. Đây là cái gì nhân? Lại có thương, Trương Văn Minh lòng còn sợ hãi hỏi, hắn phá án nhiều năm như vậy, vẫn luôn là gió yên biển lặng, nhưng là không nghĩ tới đêm nay cư nhiên gặp được bắn súng, này cũng là lần đầu. Mặc kệ mục tiêu của hắn là ai, ta muốn biết, hắn là như thế nào đến trong này đến. Làm sao mà biết chúng ta tại nơi này? Chuyện ta trước không biết nơi này, cũng chưa từng tới, điện thoại cũng bị các ngươi lấy đi rồi, ta có thể hái đi ra rồi hả? Đinh Trường Sinh ý nghĩ thực nhanh nhẹn, tại người khác còn không có theo vừa rồi đấu súng chung lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã bắt đầu phân tích người này là theo bên trong thế nào đến, vì sao tại nơi này, mục tiêu là người nào? Lời này của ngươi là có ý gì? Trương Văn Minh sửng sốt hỏi. Ý tứ rất đơn giản, vô luận người này là muốn giết ta vẫn là muốn giết ngươi, là các ngươi người bại lộ hành tung, Trương chủ nhiệm, ta nhìn ngươi về sau vẫn là cẩn thận một chút a. Nếu không là ta bắt ngươi điện thoại đầu ngươi, ta nhìn ngươi bây giờ đã bị đánh thành cái sàng rồi. Ngươi cái gì ngươi, đem điện thoại của ta cho ta gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh lúc này công phu đảo khách thành chủ. Đinh Trường Sinh, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi bây giờ. Trương Văn Minh không tình nguyện nói. Ta biết thân phận của ta, thị trưởng trợ lý, khai phát khu chủ nhiệm, ta cho ngươi biết, ta liền Uông Minh Hạo còn không sợ, ngươi liền không muốn cho ta so tài, dù nói thế nào ta cứu ngươi một mạng, ngươi không muốn lấy oán trả ơn. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem Trương Văn Minh cầm lấy điện thoại đã bị đoạt đi. Lúc này mấy người cũng không dám đi ra ngoài, sợ người kia không đi trốn tại bên ngoài hại ngầm. Đinh Trường Sinh mở sau khi mở máy cấp Lưu Chấn Đông gọi một cú điện thoại. Này, Chấn Đông, ta là Đinh Trường Sinh, ta tại. Đúng rồi, đây là đâu? Đinh Trường Sinh quay đầu lại hỏi Trương Văn Minh nói. Hắc Sơn Trấn, Trương Văn Minh tức giận nói. Trấn Đông, ta bây giờ đang ở Hắc Sơn Trấn, người phái cái nhân viên kỹ thuật, nơi này vừa mới đã xảy ra đấu súng sự kiện, không rõ thân phận người tại bên ngoài đánh ta nhóm súng đạn phi pháp. Đinh Trường Sinh nói. À, Đinh Cục, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các ngươi phái người mau chóng đến đây đi, ta hoài nghi người này vẫn là hướng ta đến, thực khả năng vẫn là Đàm Đại Khánh, gia hỏa kia thật sự là âm hồn bất tan a. Đinh Trường Sinh không e dè Trương Văn Minh nói. Tốt, Đinh Cục, ngươi chờ, ta tự mình đi qua nhìn nhìn. Liêu Trấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Trương Văn Minh đi đến, nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù là nhìn, nhưng là trong phòng đen xì, cũng nhìn không tới biểu cảm. Người mới vừa nói người này là Đàm Đại Khánh, có phải hay không thì cục cái kia mất tích phó cục trưởng Đàm Đại Khánh? Trương Văn Minh hỏi. Người cứ nói đi, ta cùng tên gia hỏa này tỉ thí không phải là một ngày hay hai ngày rồi, gia hỏa kia vẫn luôn nghĩ đưa ta vào chỗ chết, các ngươi lần này khen ngược rồi, trả lại cho hắn cung cấp tốt như vậy một cái cơ hội, ta cho ngươi biết, việc này không để yên, chúng ta nợ mới cũ sổ sách cùng tính một lượt. Đinh Trường Sinh trả đũa nói. Hắc, tiểu tử ngươi. Phía sau bị Đinh Trường Sinh tháo bỏ xuống một cánh tay gia hỏa lại bắt đầu kỳ sai lệch, nhưng là bị Đinh Trường Sinh quay đầu chừng, lập tức không dám lên tiếng rồi, đạp kéo lấy một cánh tay tại đó bên trong tiếp tục hừ hừ lên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1623 chương. Trương Văn Minh nhìn Đinh Trường Sinh tiểu tử này, thầm nghĩ, gia hỏa kia thật đúng là cái phần tử nguy hiểm, chẳng những là đối với người khác nguy hiểm, cùng hắn tại cùng một chỗ còn phải thời khắc đề phòng bị người khác ám toán. Có thể nói, đây là chính mình làm kỷ ủy công tác nhiều năm như vậy đến lần thứ nhất gặp được tình huống nguy hiểm như vậy. Đinh Trường Sinh xoay người đi đến cái kia bị hắn tháo cánh tay người bên người, bởi vì trong phòng rất đen, cho nên tiểu tử kia không chú ý đến Đinh Trường Sinh, đợi nhìn đến Đinh Trường Sinh khi đã trễ, Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt được cánh tay của hắn, tại hắn còn không có hoảng sợ la hét ra trước khi tới hướng lên đỉnh đầu, cánh tay liền cho hắn tiếp thượng. Vừa rồi bất quá là cho hắn nhéo chật khớp mà thôi. Trương Văn Minh lần này là thật kiến thức Đinh Trường Sinh thủ đoạn, chuyện này nhất định phải giãn tới coi trọng, nếu tiểu tử này thật có vấn đề, như vậy áp dụng thi thố khi muốn thỉnh cầu cục công an người duy trì, nhưng là nhìn hắn cùng Hồ Châu là cục công an quen thuộc trình độ, Hồ Châu cục công an người hiển nhiên là không đáng tin cậy, đã trễ thế này, hắn một chiếc điện thoại, thì cục người có thể, nhìn đến tiểu tử này tại cục thành phố người mạch thật đúng là sâu. Uông Minh Hạo đang cùng Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại ầm ĩ, đột nhiên điện thoại truyền đến một tiếng chói tai âm thanh sau đó liền rốt cuộc không gọi được, nghĩ nghĩ lại cấp Trương Văn Minh đánh tới, nhưng là vẫn là không có âm thanh, hắn ngồi dậy đến phòng khách bên trong, rót chén nước, điểm một điếu thuốc, nghĩ nghĩ, thực khả năng Trương Văn Minh chỗ đó đã xảy ra chuyện. Nếu không, Trương Văn Minh không phải là như vậy không có nguyên tắc người, làm sao có khả năng đem tay của mình cơ mượn cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho hắn. Cái này không phải là nói nhảm mà thôi sao? Nghĩ vậy, cũng không kịp đây là quá nửa đêm, lại cấp La Bàn Hạ bấm điện thoại. Đoạn thời gian này La Bàn Hạ vì thành phố sự tình vẫn là mất ngủ trạng thái, mỗi đêm cũng phải dùng hai miếng thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ, thậm chí, bây giờ là hơn một giờ, hắn vừa mới đi vào giấc ngủ, nhưng là trên tủ đầu giường điện thoại mà bắt đầu kịch liệt chấn chuyển động, mấy chục giây sau đem hắn thức tỉnh, kéo mở đèn đầu giường. Vừa nhìn là Uông Minh Hạo dùng tay cơ gọi điện thoại tới, xem ra là có việc gấp rồi, bằng không hắn cũng không có khả năng phía sau đánh nhau. Này, lão Uông, xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ ngữ khí trầm thấp hỏi. Uông Minh Hạo tâm lý rất là không yên, tuy rằng đều là thường ủy, nhưng là nếu như chính mình cái này kỷ ủy thư ký không có La Bàn Hạ duy trì, nếu tại Hồ Châu làm được hài lòng mới là lạ chứ, cho nên đây là một cái lợi dụng lẫn nhau quá trình. La Bàn Hạ cần phải Uông Minh Hạo tại thường ủy sẽ cùng bí thư làm công sẽ lên duy trì, mà Uông Minh Hạo muốn thực hiện sĩ đồ của mình lý tưởng, liền phải cần La Bàn Hạ duy trì hắn tại Hồ Châu một loạt phản hủ cử động, cho nên Uông Minh Hạo đối với La Bàn Hạ vẫn là thực kính sợ. Bí thư, Trương Văn Minh bên kia khả năng đã xảy ra chuyện, đêm nay Trương Văn Minh bọn hắn đem Đinh Trường Sinh mang đi rồi, nhưng là ngay vừa rồi Đinh Trường Sinh dùng Trương Văn Minh điện thoại cho ta gọi điện thoại. Nói là Trương Văn Minh bọn hắn đánh hắn, cái này không phải là rất kỳ quái nha, ta lo lắng Trương Văn Minh bọn hắn lọt vào bất trắc rồi. Uông Minh Hạo tuy rằng tâm lý thực cấp bách, nhưng vẫn là thả chậm ngữ tốc, đem sự tình giải thích rõ. Ngươi nói cái gì, Đinh Trường Sinh có lá gan này sao? hồ nháo sao, cái này không phải là. La Bàn tiếp theo nghe liền cấp bách, chợt một chút theo phía trên giường ngồi dậy. Bí thư, bây giờ nên làm gì? Uông Minh Hạo hỏi. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Không phải là ta nói ngươi, Đinh Trường Sinh nếu dám như vậy gọi điện thoại cho ngươi, đó chính là ngươi người thật là có vi quy địa phương, các ngươi kỷ ủy chính là làm như vậy án tử. Các ngươi khi nào thì có quyền lực tư thiết công đường rồi hả? La Bàn Hạ tại điện thoại bên trong rất tức giận quát. Hắn hiện tại không lo lắng Đinh Trường Sinh ăn thiệt thòi, mà lo lắng Đinh Trường Sinh sẽ làm ra cái gì việc ngốc, hắn là biết Đinh Trường Sinh bản sự, chính vì vậy, nếu như Đinh Trường Sinh hành động theo cảm tình đem kỷ ủy người thế nào, như vậy chuyện này liền thăng cấp, hắn chính là muốn đem chuyện này hóa tiểu cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Kỷ ủy người luôn luôn đều là lỗ mũi hướng lên trời nhìn nhân, bọn hắn cho là ta làm ngươi, ngươi nhớ rõ thành thành thật thật phối hợp điều tra, ta đánh ngươi khuôn mặt, ngươi cũng phải giặt trắng đưa ra đến, Đinh Trường Sinh nếu là dám đối với kỷ ủy nhân phía dưới tay, như vậy thì không phải là hắn có thể đáp lại được rồi, nghĩ vậy, không khỏi một trận não nhân đau. Bí thư, uy, bí thư, ngươi tại nghe sao? La Bàn Hạ sau khi giống xong im lặng không ra tiếng. Uông Minh Hạo bên kia có chút nóng nảy, hắn còn chờ xin chỉ thị La Bàn Hạ, nhìn có phải hay không phái cảnh sát đi qua nhìn nhìn, tốt xấu cảnh sát là có quyền lực đeo súng. Người nói đi, người nghĩ làm sao bây giờ? La Bàn Hạ hỏi. Bí thư, ta nhìn việc này muốn lập tức phái cục công an người đi qua nhìn nhìn rốt cuộc là tình huống gì, Đinh Trường Sinh hỗn đàn này cũng quá kỳ cục, lại dám đối với kỷ ủy người động thủ, chuyện này nhất định phải truy cứu tới cùng. Uông Minh Hạo chậm quá mức tới nói. Lão Uông, người nếu có bản lãnh kia, có thể bắt được Đinh Trường Sinh chứng cứ, ta không phản đối, nhưng là nếu như ngươi giày vò xong rồi, cái gì cũng chưa cầm đến, liền là vì các ngươi kỷ ủy cái gọi là hoài nghi, chuyện này ta cũng không có khả năng cứ tính như vậy. Ta hướng tỉnh ủy hội báo, kỷ ủy công tác phải để ý phương thức phương pháp, các ngươi làm như vậy, ta nhìn chính là tỉnh lãnh đạo cũng không có khả năng mặc kệ không quan tâm a. La Bàn Hạ thở dài nói. Hắn hiện tại cơ bản nhận định, lấy Đinh Trường Sinh cái kia cầu tính tình, rất khó nói có phải hay không đã đem kỷ ủy người bắt lại, cho nên hắn hiện tại trước phải cấp Uông Minh Hạo một cái cảnh cáo, để tránh ra hỏa kia thật đem việc này nháo đại, đến lúc đó có thể chính xác là vô lực xoay chuyển. Bí thư, ta không phải là ý đó, ta nhìn hiện tại hay là trước đem sự tình biết rõ ràng rồi nói sau. Uông Minh Hạo sửng sốt, không thể tưởng được La Bàn Hạ sẽ nói như vậy. Nhìn đến tại Đinh Trường Sinh vấn đề cấp trên xuôi nam còn không có theo bên trong tâm cùng chính mình đạt được nhất trí. Này, uy, Uông Minh Hạo lại muốn nói cái gì thời điểm, La Bàn Hạ cư nhiên cúp điện thoại, điều này làm cho La Bàn phía dưới buồn bực càng thêm nặng nề. La Bàn Hạ sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ tới đến, nếu Đinh Trường Sinh có thể cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại, như vậy Đinh Trường Sinh hiện tại hẳn là tự do, cũng không biết điện thoại của hắn có thể hay không đả thông. Nghĩ vậy, La Bàn Hạ nhanh chóng tìm ra đến Đinh Trường Sinh số điện thoại đánh tới. Từ bí thư, đã trễ thế này, ngài đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Đinh Trường Sinh nhận được La Bàn Hạ điện thoại rất là giật mình, nhưng là nghĩ, nhất định là Uông Minh Hạo cái kia lão già kia cấp La Bàn Hạ gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh, ngươi lật trời a, vội vàng đem kỷ ủy người đều thả, lá gan không nhỏ, lại dám đối kháng đảng. La Bàn Hạ quát. Ai. Ta nói, từ bí thư, ngài có thể trước không phát hỏa nha, trước hết nghe ta đem sự tình cho ngài hồi báo một chút ngài tái phát lửa có thể chứ. Đinh Trường Sinh muốn cười, nhưng là lại không cười đi ra, bên cạnh mấy cái gia hỏa vừa nghe lại là thị ủy thư ký gọi điện thoại tới, lập tức đều yên tĩnh xuống, muốn nghe một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1624 chương. Người nói, ta ngược lại muốn nghe một chút người có lý do gì. La Bàn Hạ ngữ khí vẫn là thực phẫn nộ, nhưng là cho Đinh Trường Sinh một cái nói chuyện cơ hội. Vì thế Đinh Trường Sinh đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, hơn nữa nặng nhấn mạnh có người muốn trừ bỏ hắn, vừa nhìn kỷ ủy người làm việc bất lợi, cho nên muốn dùng ám sát phương thức kết quả hắn, may mắn là hắn phản ứng mau, bằng không mình bây giờ chính là một khối tử thi. Tuy rằng tại trong quá trình này Trương Văn Minh bọn hắn vài lần nghĩ tới để giải thích, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh dùng tay nhất chỉ. Không một người dám nói, hoàn toàn chính là Đinh Trường Sinh há miệng tại hồ A đấy, đem chính mình nói cái kia kêu một cái thảm, đem kỷ ủy người nói cái kia kêu một cái trợ trụ vi ngược, hận không thể ăn sống rồi mấy người bọn hắn người. Người nói đều là thật. La Bàn sau đó Lương Kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nhất là đương Đinh Trường Sinh nói, nổ súng người thực có khả năng là trước thị cục phó cục trưởng Đàm Đại Khánh thời điểm. La Bàn hạ đầu óc thoáng hiện thứ nhất nhân lại là Tưởng Hải Dương, nghĩ đến xưởng may mảnh đất kia còn tại trong tranh đoạt. La Bàn phía dưới đầu óc cũng không phải là bình thường đâu, những người này vì tiền thật đúng là cái gì cũng làm ra đến a. Đàm Đại Khánh trước kia là Tưởng Văn Sơn kiện tướng đắc lực, đây là Hồ Châu mọi người đều biết sự tình. Không thể tưởng được tên gia hỏa này hiện tại lại nhô ra. Thật giả khó mà nói, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát, thị cục người đợi một chút liền đến, chờ hắn nhóm lấy viên đạn sau khi giám định rồi nói sau. Trực giác của ta là Đàm Đại Khánh không có sai, ta hiện tại không rõ chính là, rốt cuộc ai nghĩ đưa ta vào chỗ chết, hơn nữa Đàm Đại Khánh là làm sao mà biết chúng ta tại nơi này. Theo Trương Văn Minh nói nơi này là Hắc Sơn Trấn, ta là buổi tối bị mang đến trong này, kỷ ủy nội bộ khả năng có người cùng Đàm Đại Khánh cấu kết, đây đều là có khả năng. Bí thư, người có thể phải làm chủ cho ta à? Đinh Trường Sinh đến về sau âm thanh trầm thấp, giống như là bị ủy khuất lớn lao tự đắc. Ta đã biết, chuyện này trước như vậy, các người chú ý an toàn, trời đã sáng rồi nói sau, cục công an xem xét kết quả đi ra nói cho ta một tiếng. La Bàn Hạ nói cuối cùng. Tốt, ta đã biết, từ bí thư, ngài nghỉ ngơi trước a, thiên không còn sớm. Đinh Trường Sinh dặn dò. Nhìn Đinh Trường Sinh cuối cùng là cúp điện thoại, Trương Văn Minh rốt cục thì không nhịn được. Đinh Trường Sinh, người này cũng quá vô sỉ a, luôn miệng nói là kỷ ủy nội bộ xảy ra vấn đề, là chúng ta bán đứng ngươi, ngươi phải biết, kia thương là đánh ta đấy, cũng không có đánh ngươi, chúng ta còn nói là ngươi bán đứng chúng ta đây. Trương Văn Minh quát, cần ta nói nha, người này chính là không lương tâm, ta vừa mới cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ lật lọng mà bắt đầu cắn ta cho ngươi biết, theo cái kia cửa sổ vị trí, nếu không trước tiên đem ngươi xử lý, hắn đánh không đến ta nơi này, ngươi nhìn đường đạn, làm nhiều năm như vậy kỷ ủy, ta còn cho rằng ngươi hảo hảo cũng hiểu chút hình trinh tri thức, cảm tình kinh tay ngươi đi ra án tử đều là vụ oan giá họa a. Đinh Trường Sinh trả lời lại một cách mỉa mai nói. Hắn hiện tại nghĩ rất rõ ràng, ngay cả có nhân nghĩ hướng đến đầu hắn thượng chụp bô ỉa, hơn nữa cái mưu này hậu chủ làm cho sống động, nhưng là hắn không có biện pháp, lấy hắn lực lượng bây giờ, muốn tại bên ngoài phía trên đối kháng đối phương, đó là lấy trứng chọi đá, hiện tại phương thức tốt nhất chính là yếu thế. Nhưng là cái này yếu thế cũng là có đối tượng cùng hạn độ, mà đối với tối hôm qua đấu súng sự kiện, hắn liền muốn thật tốt lợi dụng. Bằng không nói thật đúng là thực xin lỗi Đàm Đại Khánh thật xa đến nhất súng. Chuyện này tính là không phải là kỷ ủy người để lộ bí mật, cũng phải đem này mũ lưỡi chai đội lên kỷ ủy đầu người phía trên, bằng không nói chính mình thật đúng là không có đường khác đi, cùng nguy hiểm Đàm Đại Khánh so với đến, chính mình tính cái gì. Uông Minh Hạo cầm lấy điện thoại tại phòng khách bên trong đổi tới đổi lui, nhưng là nhất trực tiếp chính là không nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, La Bàn Hạ ngoài ý muốn cúp điện thoại. Làm Uông Minh Hạo tâm lý lúc này xác thực đã không có sức mạnh, tuy rằng vụ án này tỉnh áp chế đến, nhưng là giống như là La Bàn Hạ nói như vậy, trước mắt mới chỉ thật đúng là không có gì chứng cứ rõ ràng chứng thực Đinh Trường Sinh có vi quy vi kỳ địa phương. La Bàn Hạ sau khi cúp điện thoại lại cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại, hắn cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội, là có thể lợi dụng cơ hội, muốn cho Uông Minh Hạo tâm lý lẩm bẩm, ở phương diện này, La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh nghĩ đến cùng đi. Lão Uông, ta là xuôi nam, người không cần lo lắng, Trương Văn Minh bọn hắn không có việc gì, Đinh Trường Sinh cũng không có đem hắn nhóm như thế nào, hiện tại cục công an các đồng chí đã qua. La Bàn Hạ nói, Nga, vậy là tốt rồi, cảm ơn tư bí thư, cục công an đồng chí đi qua thì tốt, giống Đinh Trường Sinh như vậy án tử phải cùng cục công an hợp tác mới tốt ha, dù sao kỷ ủy chúng ta cưỡng chế thi thố vẫn là quá bạc nhược. Uông Minh Hạo cho rằng cục công an người quá khứ là đi bắt bớ Đinh Trường Sinh rồi, cho nên mới có lời nói này. Lão Uông, người cũng là lão đồng chí, làm kỷ ủy cũng có một chút lâu lắm rồi a, phải quản lý tốt người. Kỷ ủy là một cái đặc thù bộ môn, muốn cho người đều tuân thủ kỷ luật, nhất là giữ bí mật kỷ luật. Nói thật cho người biết a, người cái kia cứ điểm đêm nay bị người khác tập kích, Đinh Trường Sinh bọn hắn lọt vào đấu súng, may mà chính là mọi người không có việc gì, nếu xảy ra nhân mạng. Ta nhìn ngươi như thế nào hướng thị ủy bàn giao. La Bàn Hạ ngữ khí trước nay chưa từng có lạnh lùng. Nga, đấu súng, bí thư, này, ai vậy tin tức? Uông Minh Hạo sửng sốt hỏi. Người cũng chưa việc, Người gọi điện thoại hỏi một chút đi, ta mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh thông điện thoại rồi, bọn hắn báo cảnh sát, đang đợi cảnh sát đi qua điều tra. La Bàn Hạ nói xong liền cúp điện thoại, một chút không cấp Uông Minh Hạo giải thích cơ hội, lại một lần nữa ném cấp Uông Minh Hạo một cái dung mạo. Uông Minh Hạo nhất mông ngồi ở sofa phía trên, nghĩ La Bàn Hạ vừa rồi lời nói, cái gì quản tốt ngươi người, muốn tuân thủ kỷ luật, vân vân, đây là ý gì, chẳng lẽ đêm nay đấu súng sự kiện cùng kỳ ủy người có liên quan. Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc ngủ không được, cái gọi là nhân thượng 100, muôn hình muôn vẻ. Nếu như đêm nay sự tình thật cùng đấu súng sự kiện có liên quan, như vậy thì ý vị chính mình đối với phía dưới những cái này cụ thể làm việc người thật đúng là không hiểu á. Vì thế đứng dậy mặc lên quần áo, gọi điện thoại kêu đến lái xe, trực tiếp đi kỳ ủy. Lúc này, cùng hắn đồng dạng lâm vào đến bên trong phiền toái còn có một cá nhân, thì phải là tỉnh sở cảnh sát xuống đến Bạch Sơn phá án cảnh Trường Văn. Hắn chính canh giữ ở hoa gấm thành trước giường bệnh, nhìn cả người cắm vào các loại ống dẫn hoa gấm thành. Nhất thời đều không còn cách nào khác. Bác sĩ, như thế nào đây? Khi nào thì có thể tỉnh lại? Cảnh Trường Văn hỏi. Cái này khó mà nói, bệnh nhân là nghiêm trọng tâm ngạnh, nếu không là cứu giúp kịp thời điểm, chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào. 24 giờ giai đoạn nguy hiểm sau khi đi qua lại xem một chút đi, nếu như không qua được giai đoạn nguy hiểm, chúng ta đây cũng liền bất lực. Bác sĩ nói. Ân, tốt, cảm ơn. Ta đã biết, Cảnh Trường Văn bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1625 chương. Cảnh Trường Văn buồn bực có thể nghĩ, nhưng là chuyện tới bây giờ, hắn cũng không có cỡ nào tốt phương thức, nhìn đến đối với chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Có thể là chuyện này là La Đông Thu tự mình tìm sở trường, mà sở trường chẳng quan tâm, lại trực tiếp đem vụ án này giao cho chính mình. Tuy rằng chính mình thực nghĩ leo lên La Đông Thu cây to này, nhưng là hắn cũng biết trong này nhất định là có đại giới, chính là cái này đại giới nhiều, chính mình nhất thời thật đúng là không dễ đoán chắc. Sáng sớm sau khi đi làm, hắn muốn cho chính mình lãnh đạo gọi điện thoại hồi báo một chút, nhưng là không nghĩ tới không đợi hắn mở miệng, tỉnh sở cảnh sát sở trưởng Tề Văn Hạ trực tiếp một câu cho hắn phong kín tiểu cảnh A, vụ án này tính đặc thù, ta là coi trọng ngươi, mới đem vụ án này giao cho ngươi làm, ngươi đã phụ trách vụ án này, như vậy nên làm cái gì bây giờ ngươi làm chủ là được. Ngươi cũng là tiến hành loại này án tử lão thủ, không cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào a. Đúng rồi, có vấn đề gì nhiều cùng La Đông Thu trao đổi. Hắn cũng thực chú ý vụ án này. Nói xong, Tề Văn Hạ liền trực tiếp cúp điện thoại, muốn làm Cảnh Trường Văn thẳng nghĩ phiến miệng của mình tử, đồng thời lại tại trong lòng đem Tề Văn Hạ mắng một trận, những cái này lão gia hỏa, một cái so một cái hầu tinh, nhìn đến vụ án này làm xong liền làm tốt, nếu làm không xong. Như vậy thực khả năng chính là chính mình bối hắc oa. Cảnh Trường Văn cảm thấy chuyện này rất tất yếu hướng La Đông Thu ngay mặt hồi báo một chút, vì thế cùng La Đông Thu lái xe liên hệ một chút, biết được La Đông Thu còn tại Hồ Châu, ở là chuẩn bị lái xe khởi hành đi Hồ Châu, nhưng là không đợi xuất môn, đã bị Bạch Sơn thì cục trưởng Tào Kiến Dân người cản lại, nói là có trọng yếu sự tình cùng với hắn thương nghị, nhìn chính mình không đi còn không được. Tào Kiến Dân chính là nghe xong Kha Tử Hoa lời nói, mới sáng sớm đem Cảnh Trường Văn thỉnh đến, cũng là nghe được Hoa Gấm Thành tạm thời bị cứu giúp trở về, cho nên Tào Kiến Dân mới dám thỉnh Cảnh Trường Văn, nếu tối hôm qua Hoa Gấm Thành liền chết, như vậy hắn cũng liền trang làm cái gì cũng không biết. Tào Cục Trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Vừa vào cửa, Cảnh Trường Văn liền hạ thấp tư thái, tuy rằng mình là tỉnh thính đến, nhưng là Tào Kiến Dân mới là thổ địa của nơi này, cho nên này về sau cần phải Tào Kiến Dân giúp đỡ địa phương không thể thiếu. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Cảnh Trưởng phòng, lời này ngươi xem như nói đúng, ngươi thật đúng là cho ta thêm phiền toái. Tào Kiến Dân tuy rằng trên mặt mang theo như vậy một tia nụ cười, nhưng là giống như đối với Cảnh Trưởng Văn bất mãn vô cùng, vốn là đây chỉ là Cảnh Trưởng Văn một câu lời khách khí, không nghĩ tới làm Tào Kiến Dân cấp nhận vừa vặn tốt. Tào Cục Trưởng, thiên hạ này cảnh sát là một nhà, ta cũng là vì công tác nha. Nếu có cái gì đắc tội địa phương. Cảnh Trường Văn khuôn mặt dần dần lộ ra tâm tình bất mãn. Ta biết, người đến nhìn cái này rồi nói sau. Tào Kiến Dân chợt lách người, đem chỗ ngồi của mình để cho đi ra, sau đó chỉ lấy màn ảnh máy vi tính nói. Cảnh Trường Văn không rõ ràng cho lắm, nhưng là nếu Tào Kiến Dân nói như vậy, là hắn biết có việc, vì thế vòng qua bàn làm việc, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, này vừa nhìn đừng lo. đầu óc oanh một chút toàn bộ rối loạn, không phải là về cái khác, mà là về Hoa Gấm Thành án tử vấn đề. Hơn nữa đưa tin cực kỳ kể lại, không cần phải nói, chuyện này nhất định là nội bộ để lộ bí mật, bằng không lời nói, tối hôm qua sự tình như thế nào nhanh như vậy liền lên mạng. Mà cái này website cũng không phải là đệ nhất gia đăng này tắc tin tức website, website muốn là đơn thuần đưa tin nhất vụ án cũng không có gì, nhưng là trong câu chữ để lộ đi ra tin tức cũng là đối với dân doanh xí nghiệp ra sinh tồn tình trạng lo lắng. Hơn nữa cái này đưa tin cũng làm tiến thêm một bước kéo dài, chẳng những là vụ án này vấn đề, này tắc đưa tin dính tới dân doanh xí nghiệp tại quốc nội khả năng gặp phải một loạt vấn đề, thân làm nan, đầu tư bỏ vốn nan, thị trường hoàn cảnh nan. Nhất là khuyết thiếu đối với xí nghiệp pháp luật bảo hộ. Một cái phi thường kinh doanh tội liền có thể đem một cái xí nghiệp bao đi vào, đây đều là này tắc đưa tin sở chú ý. Cảnh trưởng Văn là tỉnh xuống, ở phương diện này mẫn cảm tính nhất định là muốn vượt qua Tào Kiến Dân. Tào Kiến Dân suy nghĩ vẫn chỉ là vụ án này trăm vạn không nên cùng Bạch Sơn xả thượng quan hệ, bằng không chính mình không có cách nào khác hướng thị ủy chính phủ thành phố bàn giao. Xem như tỉnh địch bộ. Hắn biết rõ này tắc đưa tin uy lực, chứ không cần nói này tắc đưa tin tính chân thật hay không, chỉ cần liền vụ án này, hắn dĩ nhiên mất đi tiên thủ, tuy rằng tỉnh thính có thể phát ra thông cáo ban làm sáng tỏ, nhưng là cái này thông cáo uy tín bao lớn, mấy năm nay chính phủ ra một lời giải thích, không bao lâu cũng sẽ bị khác một lời giải thích thay thế, muốn làm đại gia cũng không biết nên tin ai tốt, dưới loại tình huống này, dân chúng tình nguyện tuyển chọn tin tưởng lời đồn cũng không tin chính phủ tình huống chỗ nào cũng có. Có thể nói như vậy công tín lực còn có bao nhiêu đều là rất khó nói được rồi. Tào cục, chuyện này là ai tiết lộ ra ngoài, nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Cảnh trưởng Văn sắc mặt tái xanh nói. Đây là đương nhiên, nhưng là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cái này người xuất hiện tại Bạch Sơn, ta tin tưởng, đại phê phóng viên đang tại đuổi đến nơi này, người ra cái chủ ý a, chúng ta nên như thế nào ứng đối, bằng không lời nói. Những ký giả này ta chỉ có thể là cho ngươi thôi hướng đến tỉnh thính rồi. Tào Kiến Dân cũng không tiếp tục khách khí, trách nhiệm này hắn không kham nổi, một khi đem Bạch Sơn cảnh sát xả đi vào, như vậy lại nghĩ rút ra liền nan. Như vậy đi, ngươi cho ta mấy giờ, ta trở về hồi báo một chút rồi nói sau. Vậy thì tốt, phái ta nhân đi chung với ngươi a. Tào Kiến Dân nói. Tào cục, ngươi đây là sợ ta chạy sao? Cảnh trưởng Văn lạnh lùng nói. Không phải là, ta chỉ là lo lắng cảnh trưởng phòng an toàn, người nếu như bị phóng viên chặn tại đó bên trong, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Tào Kiến Dân không chút nào lùi bước nói. Cảnh trưởng Văn bất đắc dĩ gật đầu, nhìn đến chuyện này không có tốt như vậy thiện á. Đinh Trường Sinh cùng Trương Văn Minh bọn hắn cùng cục công an người cùng một chỗ trở lại thành phố, hơn nữa bởi vì La Bàn Hạ làm bàn giao, cục công an nhân viên kỹ thuật suốt đêm làm xem xét, đến buổi sáng lúc làm việc. Báo cáo đã ra, vì thế Lưu Trấn Đông mang theo báo cáo đến thị ủy thư ký La Bàn Hạ phòng làm việc. Từ bí thư, ta là thị cục Lưu Trấn Đông, đây là tối hôm qua phát sinh tại đấu súng hiện trường khám nghiệm báo cáo. Hơn nữa chúng ta suốt đêm đều lấy Hắc Sơn Trấn mấy chỗ giao lộ màn hình giám sát, bởi vì có mấy cái địa phương đều hỏng, cho nên chỉ có một chỗ màn hình giám sát tương đối rõ ràng, xác định đấu súng người chính là Đàm Đại Khánh. Hơn nữa tối hôm qua ở lại hiện trường tam phát cùng phía trước Đàm Đại Khánh mang đi thương đạn bắn ra làm đối lập, đường đạn dấu vết thuyết minh đây đều là một khẩu súng kích phát. Lưu Trấn Đông chạm tại trước bàn làm việc thực cẩn thận làm hội báo, hơn nữa La Bàn Hạ còn hỏi tốt mấy vấn đề, Lưu Trấn Đông đều nhất nhất làm giải đáp. La Bàn Hạ gật gật đầu, làm Lưu Trấn Đông ly khai, sau đó trực tiếp gọi điện thoại làm Uông Minh Hảo, lúc này đây, không đơn thuần là kỷ ủy thất trách vấn đề. Nhìn đến nên chỉnh đốn đơn vị cũng bao gồm kỷ ủy, từ trước đến nay công kiểm pháp là lẫn nhau giám sát, viện kiểm sát đối với cục công an cùng pháp viện đều có giám sát chức trách, mà kỷ ủy đối với công kiểm pháp đều có thể giám sát, nhưng là kỷ ủy ai đến giám sát? Cái này không phải là một cái cô lập sự kiện, chính mình tốt tốt cùng Uông Minh Hạo nói chuyện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1626 chương. Uông Minh Hạo nhận được La Bàn Hạ điện thoại, rất là bất đắc dĩ. Nhìn bàn làm việc trước mặt đứng lấy người, tâm lý hận không thôi, nhưng là cũng không có biện pháp. Một chút cũng không có lục soát, Uông Minh Hạo hỏi. Quả thật không có gì cả lục soát, sáng sớm hôm nay đi làm chúng ta liền đến ngân hàng, các ngân hàng đi tra lần, tài khoản ngược lại có một cái, nhưng là chính là như vậy chút tiền lương. Hơn nữa chuyện này chúng ta quyết định quá mức vội vàng, phía trước cũng không có thật tốt điều tra qua hắn, kinh tế thượng xác thực không có vấn đề, đúng rồi, muốn nói vấn đề lớn nhất cũng chính là chiếc xe kia rồi. Chiếc xe kia đã điều tra xong sao? Cái gì lai lịch? Chủ xe là một cái công ty, bàn thạch đầu tư, nhưng là chúng ta tra xét tra, giống như cái này bàn thạch đầu tư cùng chúng ta Hồ Châu cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tốt lắm, chuyện này trước như vậy đi, đợi Trương Văn Minh bọn hắn trở lại hẳn nói a. Uông Minh Hạo khoát tay đem tối hôm qua phụ trách tịch biên cái này nhân đuổi đi. Này liền kỳ quái, cái này Đinh Trường Sinh bình thường nhìn tiêu tiền đều là tiêu tiền như nước, tiền này đều đến từ nơi nào, bảo không đủ tiền này không phải là lấy hắn tên của mình tồn, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh gia đình tình huống hắn là quen thuộc, trong nhà đã không có người, hắn lấy ai danh nghĩa làm như vậy nhất tấm thẻ ngân hàng, nếu thật có rất nhiều tiền lời nói, hắn sẽ thả tâm đem tiền tồn đến ai danh nghĩa đâu này. Uông Minh Hạo cẩn thận trầm tư một hồi, đứng dậy hướng La Bàn Hạ phòng làm việc đi đến, nhìn đến đối với Đinh Trường Sinh điều tra không thể cực hạn ở này nhất thời một khắc, muốn sống yên lâu dài, tiểu tử này giấu đầu lòi đuôi sớm muộn gì sẽ lộ ra đến, chính mình làm nhiều năm như vậy kỳ ủy, tuy rằng lần này là phía trên áp chế đến án tử, nhưng là trực giác nói cho hắn, Đinh Trường Sinh nhất định là có vấn đề. Bí thư, cục công an người nói như thế nào? Uông Minh Hạo tiến La Bàn phía dưới phòng làm việc. Đúng dịp thấy có một phân hiện trường khám nghiệm báo cáo bãi tại dưới la bàn trước mặt, đoán nghĩ khả năng tối hôm qua đấu súng sự kiện có kết quả. Người chính mình xem một chút đi, La Bàn Hạ cau mày nói. Uông Minh Hạo sửng sốt, duỗi tay đem báo cáo lấy tới, phía trước chi tiết căn bản không nhìn, trực tiếp lật tới cuối cùng kết luận kia một tờ, rõ ràng viết, tối hôm qua đấu súng án kiện viên đạn vết đạn là Đàm Đại Khánh mang đi cây thương, này ý vì tối hôm qua Đàm Đại Khánh xác thực đi hiện trường. Ngươi như thế nào nhìn việc này? La Bàn Hạ hỏi. Ta cũng không nghĩ tới sự tình là như thế này. Uông Minh Hạo lúc này không lời có thể nói. Đúng vậy à, nhưng là chúng ta nên nghĩ đến, Đàm Đại Khánh cũng là bởi vì Đinh Trường Sinh đến cục công an sau trốn đi, chúng ta đều cho là hắn chết hoặc là chạy thoát, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân cư nhiên còn tại Hồ Châu, hơn nữa còn dám ngang nhiên tập kích quốc gia nhân viên công tác. Uông Bí Thư, ta hiện tại muốn biết chính là, tối hôm qua mang đi Đinh Trường Sinh thời điểm, đều có ai biết chuyện này, lại có, các ngươi cái kia cứ điểm ai còn biết, chuyện này là đại sự, ngươi nếu cha không ra một cái 1-2-3 đến. Vậy các ngươi về sau công tác, khó khăn, ngươi thật sự là bị người khác nắm mũi dẫn đi rồi. La Bàn Hạ phê bình không chút khách khí. Uông Minh Hạo lúc này rất là buồn bực, nhưng là hắn buồn bực trình độ còn đuổi không kịp Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia cùng Trương Văn Minh bọn hắn lên tiếng chào. Bảo là muốn về nhà đi ngủ, có việc đến trong ra đi tìm hắn, vì thế lái xe của mình liền về nhà. Cất xong xe, sau đó lên lầu, nhưng là tại cửa nhà mình trước hàng hiên cư nhiên nhìn đến có một người tại chờ hắn, còn thường thường sau gõ cửa. Oanh oánh, người như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi. Chờ ngươi à, ngươi tối hôm qua đã làm gì, ta tìm ngươi một ngày. Tìm ta, có việc à? Đinh Trường Sinh vừa nói vừa mở ra nhà mình cửa phòng, nhưng là mở ra vừa nhìn đến cũng là trong nhà lộn xộn, giống như là gặp tặc giống nhau. À, nhị cầu ca, nhà ngươi, có trộm đến rồi hả? Khâu Oanh Oánh nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết à, đây là diễn thế nào vừa ra à? Đinh Trường Sinh vừa nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng là nghĩ, chính mình đang cùng Trương Văn Minh phân biệt khi Trương Văn Minh giống như là nói một câu. Các huynh đệ khả năng đi ngươi trong nhà, ngươi nhiều tha thứ a, đây nhất định là kỷ ủy người làm được rồi. Nghĩ vậy thật sự là nổi trận lôi đình, cầm lấy điện thoại tại trong nhà chuyển mấy vòng về sau, vài lần nghĩ khuyên chính mình nhịn xuống khẩu khí này, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vẫn là quá dễ bắt nạt, hắn tự mình biết tình huống của mình, bọn hắn chính là đem cái nhà này đều hủy đi cũng đừng muốn tìm đến bọn hắn muốn đồ vật, vì thế mở ra điện thoại gọi Uông Minh Hạo văn phòng điện thoại. Nhưng là văn phòng điện thoại vẫn luôn là không có người nhận lấy, nghĩ, lại bắt đầu gọi Uông Minh Hạo điện thoại, hôm nay thế nào cũng cùng hắn góc cái này kính, hỏi rõ, các ngươi nếu thật có chứng cớ, lão tử nhận, nhưng là nếu không chứng cớ, thiếu quấy rầy lão tử cuộc sống. La Bàn Hạ đang cùng Uông Minh Hạo đàm, Uông Minh Hạo điện thoại đột nhiên linh tiếng nổ lớn, hơn nữa còn là một đoạn dùng chi uy hổ sơn kinh kịch làm tiếng chuông, La Bàn Hạ không thể không dừng lại. Uông Minh Hạo ngượng ngùng lấy ra điện thoại. Ngươi nhìn, tiểu tử này thật đúng là lên mặt, lại cho ta đánh tới. Ai à, La Bàn Hạ hỏi. Còn có ai, đương nhiên là Đinh Trường Sinh rồi, tên gia hỏa này thật đúng là kiêu ngạo vô cùng a, ta. Tốt lắm, ngươi hay là trước nghe điện thoại a. La Bàn Hạ chỉ Uông Minh Hạo trong tay điện thoại nói. Này, vị ấy, Uông Minh Hạo biết rõ còn cố hỏi nói. Uông Bí Thư, ngươi thật đúng là để mắt ta à, chẳng những tối hôm qua đem ta mang đi rồi, còn làm người ta sao nhà của ta, như thế nào, nhanh như vậy liền quên. Đinh Trường Sinh đi đến sân thượng, nhìn bên ngoài sáng sủa ánh nắng mặt trời, hết sức chút xuống chính mình tâm lý khói mù. Tịch Biên, không thể nào, này không có khả năng a. Tốt, nếu không phải là các ngươi người, ta liền báo cảnh sát, cha ra đến dựa theo trộm cướp xử lý, ta tin tưởng thì cục xử lý án năng lực, tái kiến, quấy dày. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Uông Minh Hạo lời còn chưa nói hết, vốn là nghĩ chống chế một chút việc này đi qua, nhưng là Đinh Trường Sinh không buông tha bộ dạng làm Uông Minh Hạo rất là căm tức, nhưng là lời còn chưa nói hết, tiểu tử kia cư nhiên cúp trước điện thoại của mình, sự phẫn nộ của hắn chi tình thì càng thêm cực nóng. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, phía sau nếu báo cảnh sát, đợi cho cảnh sát đến đây khám nghiệm hiện trường, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, hiện tại Uông Minh Hạo còn không có nhận thức đến sự lỗ mãng của mình, này đừng lo, chính mình sẽ từ từ hầm hắn, nhưng là này vào đầu nhất kích vẫn là không thể tránh né, cái này khí mình không thể nhẫn, mặc dù là nhẫn nhất thời gió yên biển lặng, nhưng là đang cùng Uông Minh Hạo đối trận, không đúng, đang cùng Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đối trận bên trong. Chính mình mỗi thời mỗi khắc đều phải nhắc nhở chính mình. Lấy việc đều làm đến trong vòng, trăm vạn không thể để cho nhân bắt lấy chính mình nhược điểm. Nghĩ vậy, hắn bấm Trương Văn Minh điện thoại, tuy rằng gia hỏa kia cũng là kỳ ủy, nhưng là thông qua tối hôm qua sự tình, hắn và Đinh Trường Sinh ngược lại thực đàm được đến đây, dù sao, Đinh Trường Sinh xác thực đã cứu mạng của hắn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1627 chương. Trương chủ nhiệm, như thế nào? Đến nhà sao? Đinh Trường Sinh đã thông Trương Văn Minh điện thoại, cười hề hề hỏi. Còn không có, ta tại thị ủy, chờ đợi hội báo công tác, Uông Bí Thư đi từ Bí Thư chỗ đó hội báo công tác, ta còn phải đợi lát nữa mới có thể trở về a. Nga, phải không, kia cực khổ, đúng rồi, tối hôm qua đến trong nhà ta đến là vị huynh đệ kia a, tay hắn cơ rơi ta trong nhà. Đinh Trường Sinh không hoảng hốt không bận rộn hỏi. Ai điện thoại ta thật đúng là không biết, bất quá tối hôm qua là Trần Đại Vệ mang đội, ta đợi một chút hỏi một chút hắn a, nhìn nhìn là ai điện thoại. Trương Văn Minh không có chút nào phòng bị, Đinh Trường Sinh nói một tiếng tái kiến liền cúp điện thoại, tuy rằng đối với cú điện thoại này Trương Văn Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không hướng đến sâu nghĩ, còn tại nghĩ đây là tên khốn kiếp kia không cẩn thận như vậy, cư nhiên cầm điện thoại vứt xuống nhân ra trong nhà. Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, trực tiếp cấp Tân Hồ khu cục trưởng Đường Thiên Sông gọi điện thoại, nói là nhà mình có trộm đến rồi, phái cá nhân nhìn nhìn, Đường Thiên Sông vừa nghe, lập tức muốn chính mình, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khuyên can rồi, nếu hắn tới rồi, việc này sẽ không pháp tiếp tục nữa, Đường Thiên Sông lại không phải người ngu, còn có thể nhìn hay không đi ra chính mình đây là tại cấp kỳ ủy nhân thiết bộ. Đường Thiên Sông không đến, nhưng là đến cũng là một cái đồn công an sở trường, Tân Hồ lộ đồn công an sở trường Cố Khánh Dân. Này vẫn là Đinh Trường Sinh lão người quen, lúc ấy hắn tại cục thành phố làm thời điểm chuyên môn đem Tân Hồ lộ đồn công an tạo thành vì dân phục vụ điển hình, đến bây giờ cũng không thiếu phần đất bên ngoài đồn công an lấy kinh nghiệm đâu. Bởi vì cái này đồn công an biểu hiện xông ra, đã bị tỉnh thính ngợi khen qua, mà hết thảy này đều là nguyên vu Đinh Trường Sinh chỉnh đốn, mà gần nhất Đường Thiên Sông cấp Cố Khánh Dân thấu để, chuẩn bị tại cuối năm thời điểm điều chỉnh một đám cán bộ, làm Cố Khánh Dân làm tốt lắm. Cho nên khi Đường Thiên Sông điện thoại đánh tới Tân Hồ lộ đồn công an về sau, Cố Khánh Dân tự mình ra cảnh, còn mang theo hai người cùng một chỗ. Đinh Cục, ta là Cố Khánh Dân, còn nhớ rõ chúng ta sao? Cố Khánh Dân so Đinh Trường Sinh đánh không phải là 10 tuổi 8 tuổi, nhưng là thấy đến Đinh Trường Sinh thời điểm, gia hỏa kiên định nọt dạng đó là lộ rõ không nghi ngờ, nhìn xem Khâu Oanh Oánh ở trong nhà thằng ghê tởm, thật sự là không biết nhị cầu ca làm sao có khả năng cùng những người này nhận thức. Lão Cố, ta làm sao có khả năng đã quên ngươi, đúng rồi, vụ án này rất đơn giản, trộm cướp phạm kêu Trần Đại Vệ, là một kẻ tái phạm, thường xuyên xuất nhập, ta cũng nghe thành phố người nói có như vậy nhất hào người, người bây giờ cũng có thể đi tạm giam hắn, trước mang đến các ngươi đồn công an rồi nói sau. Đinh Trường Sinh cũng không cùng Cố Khánh Dân nhiều lời, trực tiếp đương. Trần Đại Vệ, ta không nhớ rõ có số này người đâu, Cố Khánh Dân trầm ngâm nói. là như thế này, người cũng không cần đi, hắn tại thành phố phía trên ban, không biết có phải hay không chính thức biên chế, bình thường chính là trộm vặt móc túi, đây là điện thoại của hắn, ngươi liền nói ngươi là cục công an, tại thị ủy cửa chính chờ đợi hắn, đi ra liền mang đến đồn công an đi, ta ném rất trọng yếu đồ vật, chờ đợi sử dụng đây. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Thật tốt, ta cái này đi. Cố Khánh Dân tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua viết có Trần Đại Vệ điện thoại tờ giấy đi ra ngoài. Mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh trong phòng bị lật được lung tung lộn xộn, trong lòng cũng liền tín chữ bát phân, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn, giống như là chính mình hỏi nhiều lắm, đã có khổ chủ chỉ ra và xác nhận phạm tội ngại nghi ngờ người, như vậy chính mình trước tiên đem nhân mang đến vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Đinh Trường Sinh nhìn Cố Khánh Dân bọn người đi, vì thế tiến rửa tay ở giữa rửa mặt, sau đó đi ra, nhìn đến Khâu Oánh Oánh còn chưa đi. Oánh Oánh, người hôm nay không đi học, Đinh Trường Sinh hỏi. Khâu Oánh Oánh bĩu môi, không cao hứng nói nhị cẩu ca, người bây giờ đương làm quan lớn, cái giá cũng lớn, cũng không quan tâm ta, ta đều đã thi trường đại học xong, bây giờ là nghỉ chờ đợi ra thành tích đâu. À, nhanh như vậy, ta như thế nào không biết a? Thì như thế nào? Đinh Trường Sinh vừa nghe, hưng phấn hỏi. Tạm được, nhị cẩu ca, ngươi nhà này rốt cuộc thì sao, thật gặp tặc rồi hả? Khâu Oánh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, rất không giống đâu. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi đã không sao, ta hiện tại cũng không có việc gì, đi, theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn chàng trò hay. Đi xem chiếu bóng sao? Khâu Oánh Oánh cao hứng. Nàng đã lâu không có cùng Đinh Trường Sinh một mình tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa giống phía trước tại Bạch Sơn trong nhà khi cái loại này mập mờ tình cảnh không còn có rồi, nàng cảm giác Đinh Trường Sinh đây là đang trốn chính mình. Ha ha, so với điện ảnh còn dễ nhìn đâu. Nga, ta còn cho rằng ngươi mời ta xem phim, ta đều tốt lâu không có đi rạp chiếu phim xem chiếu bóng. Khâu Oánh Oánh bĩu môi nói. Thật, vậy được rồi, chờ ta xử lý xong việc, nhìn nhìn sớm muộn gì a. Nếu còn sớm lời nói, ta liền mang ngươi đi xem chiếu bóng, đúng rồi, mẹ ngươi ở nhà không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không ở nhà, nàng bị điều đến Giang Đô chấm bài thi đi, không biết khi nào thì trở về đâu. Nghĩ vậy, Khâu Oánh Oánh tâm thật hưng phấn, đây là một cái tốt cơ hội, vô luận là tại nhà mình bên trong vẫn là tại Đinh Trường Sinh nơi này, đều không có người quấy rầy bọn hắn, chính là Đinh Trường Sinh xác thực quá bận rộn, cũng chưa thời gian đến bồi nàng. Đinh Trường Sinh cùng Khâu Oánh Oánh cùng một chỗ về sau đi xuống lầu, Đinh Trường Sinh mở cửa xe muốn lên xe thời điểm bị Khâu Oánh Oánh gọi lại. Nhị cẩu ca, ta cho ngươi biết sự kiện, trước trời tối ta nhìn thấy có người tại bên cạnh xe ngươi thượng lén lút, vừa nhìn chỉ biết không phải là người tốt, lúc mới đầu ta còn cho rằng là phóng xe của ngươi khí, tại đầu xe khối này đào cổ đã lâu. Khâu Oánh Oánh không lên xe, mà là đứng ở cỏ xa tiền mặt tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn. Nhưng là không tìm được bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng là lời này ngược lại giãn tới Đinh Trường Sinh cảnh giác, cũng đi đến phía trước đầu xe, tỉ mỉ kiểm tra, thậm chí còn mở ra động cơ che, nhưng vẫn là không có phát hiện cái gì. Oánh Oánh, người có phải hay không nhớ lộn, có phải hay không xe của ta à? Đinh Trường Sinh hỏi. Là của ngươi xe, ta sáng sớm nghĩ nói cho ngươi thời điểm, ngươi đều đi, ta nghĩ trễ lên đây nói cho ngươi. Nhưng là ngươi tối hôm qua không trở về, gì, nhị cẩu ca, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Khâu Oánh Oánh trên cao nhìn xuống, từ góc độ này vừa vặn nghiêng có thể nhìn đến bảng số xe mặt sau một cái xó xỉnh, nhưng là cái sừng này rơi dính lấy một vật, làm Khâu Oánh Oánh cảnh giác lên. Đinh Trường Sinh khom eo vừa nhìn, phía trên là một cái rất nhỏ đồ vật, nhưng là bị chặt chẽ dính vào bảng số xe mặt sau rồi, Đinh Trường Sinh muốn dùng tiêu ê vít vén xuống. Nhưng là thử nhiều lần đều là không tốt, đủ thấy cái này keo dán lợi hại, vì thế lên xe lái xe đi cục công an, kêu Lưu Trấn Đông mang theo nhân viên kỹ thuật xuống mới đem vật này lấy xuống. Đinh cục, này giống như là một cái truy tung khí linh tinh đồ vật, ấn cái đồ chơi này người nhìn đến vẫn là cao thủ, chỗ này bình thường thật đúng là chú ý không đến, đối phương có thể theo điện thoại hoặc là máy tính xem xét vị trí của ngươi, đồ chơi này chính là một cái định vị khí. Nhân viên kỹ thuật nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn truy tung khí, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua Đàm Đại Khánh đột nhiên tập kích, nhìn đến kỳ ủy người không có tiết lộ hành tung của bọn họ, ngược lại chính mình khả năng tiết lộ cụ thể vị trí địa lý. Nghiên cứu một chút, chuyện này giữ bí mật, ai cũng không thể nói cho. Đinh Trường Sinh dặn dò. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1628 chương. Trần Đại Vệ gương mặt mê mang, nhìn đến thị ủy cửa đại viện ngừng lại xe cảnh sát, không biết mình rốt cuộc thì sao, nhưng đây là trước công chúng phía dưới, đối phương lại là xe cảnh sát, vì thế dựa vào tới. Các ngươi là, Trần Đại Vệ nhìn dưới xe cảnh sát đến người hỏi. Ta là Tân Hồ Lộ đồn công an Cố Khánh Dân, ngươi là Trần Đại Vệ. Đúng vậy, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Đại Vệ cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì xuống khác hai nhân đã hữu ý vô ý đem hắn bao vây. Có người tố cáo ngươi nhập thất trộm cướp, theo chúng ta đi một chuyến A, đến sở bên trong nói sau, mang đi. Đủ đi, các ngươi phi thường khí phách làm thủ hiệu nói. Không, các ngươi xảy ra chuyện gì A, ta khi nào thì trộm đồ rồi, các ngươi tìm lầm nhân A. Trần Đại Vệ nghĩ tránh ra hai nhân dây dưa, nhưng là không đợi bắt đầu dãy giụa. Đã bị công an nhân viên phản vặn chặt cánh tay đẩy mạnh xe cảnh sát bên trong. Này này, ta là thị kỷ ủy, các ngươi sai lầm a, ta khi nào thì trộm đồ rồi, các ngươi sai lầm, buông ta xuống. Trần Đại Vệ cái này thật nóng này. Vậy thì tốt, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua là không phải đi Nam Hồ tiểu khu rồi hả? Cố Khánh Dân hỏi. Làm sao ngươi biết, cái này đến phiên Trần Đại Vệ ngạc nhiên. Này liền dễ làm, đi thôi. Đến lúc đó nói sau, khổ chủ chờ ngươi đấy. Cố Khánh Dân cũng không cùng Trần Đại Vệ vô nghĩa rồi, nếu là thật đi Đinh Trường Sinh chỗ ở Nam Hồ tiểu khu, như vậy việc này chính là không rời mười. Nhìn đến Đinh Cục Trường mặc dù là điều đi công an cương vị, nhưng là công phu này xuống dốc hạ A, lúc ấy nhưng là phá không ít án tồn đọng nan án, này tại thành phố là tiếng lành đồn xa. Ô tô một đường bay nhanh, nhưng là Trần Đại Vệ chỉ là cấp bách cũng không dùng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là như thế nào thông chi văn phòng, ít nhất cũng phải trước hết để cho Uông Minh Hạo biết chưa. Cố Khánh Dân lái xe mang theo nhân trở lại Tân Hồ Lộ đồn công an thời điểm, nhìn đến Đinh Trường Sinh đã tới, vì thế mang theo Trần Đại Vệ vào văn phòng. Văn phòng không người khác, chỉ có Đinh Trường Sinh cùng hắn mang đến một cái tiểu cô nương, nhìn như là đệ tử, không biết là Đinh Trường Sinh cái gì quan hệ, nhìn nộn ngập nước, nhìn đến Đinh Cục chính là yêu thích như vậy. Hắn còn đang suy nghĩ chờ đợi có cơ hội có phải hay không cấp Đinh Trường Sinh giới thiệu một cái như vậy đệ tử muội đâu. Đinh Cục, nhân mang đến, đây là Trần Đại Vệ. Cố Khánh Dân nói. Tốt lắm, hỏi một chút hắn, tối hôm qua cùng đi còn có ai? Gọi hắn nhóm cùng một chỗ đến đầu án tự thú. Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà uống một ngụm Cố Khánh Dân trà thơm, nói. Đinh chủ nhiệm, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Đây là ngươi chính là tìm, cũng tìm không thấy chúng ta trên đầu A, hơn nữa, chúng ta cũng không bắt ngươi cái gì vậy A. Trần Đại Vệ vừa tiến đến nhìn đến Đinh Trường Sinh nên cái gì đều hiểu rồi, đây là Đinh Trường Sinh đang giở trò. Không nói đúng không, lại cho ngươi một lần cơ hội, ta đã cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại tới rồi, các ngươi kính yêu Uông Bí Thư nói tối hôm qua căn bản không có nhân hành động, như vậy này đã nói lên một vấn đề A, các ngươi đây là một mình hành động, nói đi. Ai cho ngươi nhóm đi? Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng nói. Tuy rằng tịch biên việc này nói lên rất giống là cổ đại tịch biên tự đắc, nhưng là từ xưa giống nhau, Đinh Trường Sinh căn bản không tin những cái này làm tịch biên sống liền một phân tiền cũng không có khả năng hướng đến chính mình trong túi xủy. Nhớ rõ trên báo chí đăng quá như vậy một phần đưa tin, giống như là mỗ phạm vào việc xí nghiệp ra, trong nhà tư tàng lỗi thời tranh chữ một phần cũng chưa có xuất hiện tại tài sản danh sách, như vậy mấy thứ này đi đâu, này liền có thể nghĩ. Trần Đại Vệ nhìn Đinh Trường Sinh sát nhân giống nhau ánh mắt, trong lòng cũng là sợ hãi, tuy rằng tối hôm qua là chính mình dẫn đội, nhưng là mình là thật không cầm lấy Đinh Trường Sinh một xu đồ vật. Vì thế gật gật đầu, tiếp nhận đi Cố Khánh Dân đưa tới điện thoại, đánh cho tối hôm qua cùng chính mình cùng đi Đinh Trường Sinh ra các huynh đệ, nói cho bọn hắn nhanh chóng đến Tân Hồ Lộ đồn công an đầu án tự thú, nhận được điện thoại người được kêu là một cái kinh ngạc, lúc mới đầu đều còn cho rằng Trần Đại Vệ điên rồi đâu. Ngươi nói cái gì, đây là xảy ra chuyện gì? Uông Minh Hạo vừa mới trở về, lại nghe được chuyện như vậy, được kêu là một cái uất ức a. Là Trần Đại Vệ gọi điện thoại tới, giống như là Đinh Trường Sinh báo cảnh sát, nói là trong nhà vào tặc, cảnh sát đem Trần Đại Vệ mang đi rồi, bí thư, ngươi nhìn việc này nên làm cái gì bây giờ? Trương Văn Minh vội vàng sao động hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái này cầu vật quả thực chính là vô pháp vô thiên. Gọi điện thoại cho hắn, thả lập tức người, không nóng nói liền không khách khí. Uông Minh Hạo thở phì phì nói. nhưng là phải không nghe, hắn nếu dám chơi như vậy, vậy không đem chúng ta phóng nhãn, ta nhìn việc này có phải hay không xin phép một chút Tư bí thư. Trương Văn Minh đề nghị. Xin chỉ thị cái gì, việc này còn dùng xin chỉ thị sao? Trương Văn Minh những lời này xem như yết Uông Minh Hạo nghịch lân, hắn vừa theo La Bàn phía dưới chỗ đó bị hoàn huấn trở về, hiện tại cư nhiên lại đi chạm vào cái này rủi ro, hắn Uông Minh Hạo thật sự là không cái mặt này. Kia, dù sao cũng phải đem Trần Đại Vệ nhận lấy đến đây đi. Ta đi nhìn cái này thằng nhóc kiêu ngạo khí diễm, còn phản hắn. Uông Minh Hạo cầm lấy trên bàn điện thoại dẫn đi ra ngoài trước, này cũng là rất ra Trương Văn Minh ngoài dự đoán rồi. Tuy rằng lão bản tốt nổi giận, nhưng là giống như vậy việc hắn ra mặt thật đúng là không nhiều lắm. Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong uống trà, nhìn Cố Khánh Dân, lão tiểu tử này hiện tại xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai tối hôm qua là kỷ ủy người tịch biên, không phải là trộm cướp, cái này xong rồi, đắc tội thị kỷ ủy người, chính mình còn có ngày lành quá. Cái này Đinh Trường Sinh thật sự là quá mẹ nó hố người, không mang theo chơi như vậy. Nghĩ vậy Cố Khánh Dân khiếm lên mong muốn rời khỏi cái này gian phòng, nhưng là không đợi chính mình rời đi, trong sân truyền đến một tiếng khẩn cấp thắng xe âm thanh, Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thấy là Uông Minh Hạo đích thân đến, khóe miệng không khỏi giơ lên. Nhưng là Cố Khánh Dân thấy là Uông Minh Hạo đích thân đến, lá gan này liền có điểm run, nhưng nhìn đến Đinh Trường Sinh vẫn là như vậy thản nhiên tự như, tâm lý dần dần bình tĩnh xuống, mình là nhận báo án mới xuất cảnh. Về phần các ngươi ở giữa những chuyện kia, ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là có người báo án, cũng có nhân thừa nhận làm án tử, này còn có cái gì có thể nói. Nhìn đến hùng hổ Uông Minh Hạo tiến đến, Đinh Trường Sinh cư nhiên ngồi bất động, vẫn là uống chính mình trà, sau đó nhìn về phía Uông Minh Hạo nói Uông bí thư đến rất nhanh. Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là quá vô pháp vô thiên, ta nhìn xem chuyện này ngươi như thế nào xong việc. Uông Minh Hạo cười lạnh nói. Như thế nào xong việc, ta dùng giúp ngươi xong việc sao? Giúp ta xong việc, Uông Minh Hạo không thể tưởng được đến lúc này Đinh Trường Sinh miệng còn cứng như thế. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1629 chương. Uông Minh Hạo cười nhạt một chút, nhìn không biết trời cao đất rộng Đinh Trường Sinh, nhất thời thật đúng là không biết làm sao hồi phục tên hỗn đản này. Mọi người đều cho rằng Đinh Trường Sinh sở dĩ tại Hồ Châu thực kiêu ngạo, là bởi vì dựa vào thạch ái quốc cây to này. Nhưng là hiện tại đại thụ không có, tiểu tử này vẫn là lớn lối như vậy, điều này nói rõ vấn đề gì. Chỉ có Uông Minh Hạo minh bạch, lúc này đây, bị tiểu tử này bắt được nhược điểm, trước kia chính là kỷ ủy làm như vậy án tử, ai có thể nói ra cái chữ không đến, đến cuối cùng không tìm người việc cũng không tệ rồi. Nhưng là lần này không được, tiểu tử này là ngoạn thật, hơn nữa còn thế nào cũng muốn cái cách nói, có thể cho người cái dám thuyết pháp. Uông bí thư, người cũng không dùng cười lạnh. Ta biết vụ án này là xảy ra chuyện gì, đây là một hồi hãm hại, thực đáng tiếc chính là, các ngươi kỷ ủy người thiên nghe thiên tín, bị người khác đương thương khiến cho còn không biết làm sao hồi sự, ta thật sự là thay các ngươi cảm thấy bi ai. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, Uông Minh Hạo nhìn ở đây nhiều như vậy người, tùy ý tiểu tử này hồ nói tiếp, này còn cao đến đâu, chính nghĩ đem mặt khác nhân đuổi ra ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh không cho hắn cái này cơ hội. Ta nói bậy không nói bậy ngươi tâm lý rất rõ ràng, biết rất rõ ràng ta cùng Đàm Đại Khánh có rất lớn mâu thuẫn, hơn nữa Đàm Đại Khánh vẫn luôn đang tìm cơ hội giết ta, các ngươi cư nhiên không để ý chính mình nhân tính mạng, đem tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, ta cho ngươi biết, nếu tối hôm qua ta chết rồi, mấy cái này nhân một cái đều chạy không thoát, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người, đứng lên sau nói chuyện khí thế càng làm cho nhân cảm thấy không khí bị kiềm hãm. Thúi lắm. Người như thế nào nhất định là chúng ta xảy ra vấn đề, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh, chuyện này ta điều tra rõ, không cần ngươi quan tâm, cái này nhân ta muốn mang đi, ngươi, tiểu đồn công an sở trường lại dám động thi kỷ ủy người, ngươi giải quá mấy cái đầu. Uông Minh Hạo gặp Đinh Trường Sinh ra hỏa kia dầu muối không tiến, nhất thời cũng không nghĩ tiếp tục cùng hắn vô nghĩa, vì thế liền cầm lấy đồn công an sở trường nói việc. Cố Khánh Dân tâm vẫn âm thầm kêu khổ. Vừa rồi đi ra ngoài một hồi lại bị Đinh Trường Sinh kêu trở về, nhìn vị này trước phó cục trưởng thật đúng là mang thù a, đây là chính xác là muốn làm mình và kỷ ủy người đứng ở mặt đối lập a. Uông bí thư, người thật sự là thật lớn quan uy a, còn một cái tiểu đồn công an sở trường, hắn nhỏ nữa cũng là quốc gia nhân viên công tác, hắn làm không đúng có người sửa chữa hắn, nhưng là giống như ngươi không phải là thượng cấp của hắn a. Nhiều năm như vậy đến, ngươi có phải hay không vẫn luôn cầm lấy trong tay song quy như vậy hù dọa cán bộ. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Đinh Trường Sinh giọng mỉa mai châm biếm nói. Ngươi đây là cái gì thí thoại? Uông Minh Chính khí sắc mặt tái xanh, vung lên bàn tay nhắm ngay Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là không trốn, ngược lại là đem mặt đưa tới, nói đánh đi, ngươi này lớn tuổi như vậy, ta cho ngươi đánh, trước tiên là nói về tốt, ta khiến cho ngươi một cái tát, cái thứ hai cho dù là ta tự vệ, nhiều như vậy mọi người nhìn, là ngươi ra tay trước. Đinh Trường Sinh hồn nhiên không sợ nói. Có đôi khi quy tắc cùng quyền uy đều là đối với thủ quy tắc người mới có dùng, nhưng là trước mắt đối với Đinh Trường Sinh tới nói, hắn hiển nhiên không phải là cái kia thủ quy của người. Nói cho cùng, đây là đối với quy tắc miệt thị, mà hắn mặc dù ở Hồ Châu bố cục thật lâu sau, nhưng là trước mắt nhìn đến, từ Thạch Ái Quốc đi rồi, hắn tốt nhất chính trị hoàn cảnh đã không tồn tại. Hồ Châu quan trường vẫn là như vậy hỗn loạn, vốn là tại Thạch Ái Quốc kinh doanh phía dưới, chậm rãi có thể ổn định Hồ Châu thế cục rồi, đáng tiếc chính là Thạch Ái Quốc đột nhiên bị điều đi, kích phát rồi thành phố kia một chút dã tâm, các nhà dã tâm, đều nghĩ có thể ở này nhất luân chính trị chỉnh hợp chung phân một chén canh. Rất rõ ràng, La Bàn Hạ khả năng kinh tế mới có thể là có, nhưng là hắn chưa làm qua hành chính một tay, cho nên tại khống chế những cái này ngoan cố ký được lợi ích tập đoàn người phương diện chẳng phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, đến bây giờ đều không có nắm giữ ở thường ủy chính là một cái ví dụ chứng minh. Nói cách khác, nếu như Thạch Ái Quốc tại nơi này, Uông Minh Hạo căn bản không có cơ hội điều tra Đinh Trường Sinh, tuy rằng Uông Minh Hạo có quyền lực này, nhưng là Thạch Ái Quốc không gật đầu. Uông Minh Hạo phải không cảm tướng Đinh Trường Sinh mang đi, nhưng là La Bàn Hạ không làm như vậy. Một cái nguyên nhân là phía trên có người chào hỏi, gọi hắn không cần lo cho vụ án này, thứ hai hắn cũng xác thực khuyên can không được Uông Minh Hạo, hắn chính là gửi hy vọng vào Đinh Trường Sinh bản thân thật không có việc gì, như vậy Uông Minh Hạo liền tra không ra cái gì. Hắn quả thật nghĩ đơn giản vãi, những người này nếu như thực sự muốn cho ngươi có việc, ngươi là không có khả năng không có việc gì. Càng huống hồ vụ án này tính đặc thù không tại ở án tự bản thân, mà ở như thế nào trừ bỏ hai cái này người. Trước kia có họ Tăng kỵ ủy thư ký, trong tay song quy quyền lực chính là vũ khí, nếu ai không nghe nói liền song quy ai, chẳng lẽ Uông Bí Thư cũng nghĩ học một ít người kia, theo ta được biết, người kia hiện tại đã đầu thai. Đinh Trường Sinh âm trầm cười nói. Đinh Trường Sinh lời nói, ở đây người đều nghe được rất rõ ràng, đây là uy hiếp a. Hơn nữa còn là lõa uy hiếp, mà uy hiếp người cư nhiên vẫn là thị kỵ ủy thư ký, không khỏi bội phục khởi Đinh Trường Sinh lá gan tử. Ngươi, đi, Đinh Trường Sinh, ngươi hành. Uông Minh Chính khí một câu nói không ra, nói chỉ là như vậy vài chữ. Không phải là ta được không, mà là ta cảm thấy chính mình mông dưới không thỉ, ngươi nếu không tín, có thể tiếp tục tra, nhưng là hiện tại có chuyện các ngươi phải giải quyết, cái này nhân mang theo nhân tiến đến trong nhà ta. Lật được lung tung lộn xộn, chuyện này cho ta cái cách nói a. Dĩ nhiên, lão nhân gia ngài nếu cố kỵ mặt mũi của mình mà không muốn bộ hạ sống chết, vậy cũng được, Cố Khánh Dân, đem người này mang đi, Nghiêm gia cha hỏi, nhìn tối hôm qua còn có ai tham dự nhập thất trộm cướp rồi hả? Đinh Trường Sinh không còn nhìn Uông Minh Hạo, mà là xoay mặt nhìn về phía Cố Khánh Dân nói. Cái này, Đinh Cục, việc này, như thế nào, không dễ làm a? Vậy thì tốt. Đem trưởng cục các ngươi thỉnh đến đây đi, nhỏ như vậy án tự đều làm không xong, người cái này sở trường còn làm gì nha, dứt khoát làm hiền quên đi. Ta, này, Cố Khánh Dân là hai đầu không được cảm ơn, cái này xem như ngã quỵ oa rồi, nhìn đến nếu không chạm cái đội, việc này là hoàn không được rồi. Đang lúc tiểu tử này khó xử thời điểm Trương Văn Minh nói chuyện, hắn xem như kiến thức Đinh Trường Sinh lá gan đo, hơn nữa tuy rằng lãnh đạo của mình đến đây, nhưng là thật hiển nhiên. Uông Minh Hạo là không có khả năng cúi đầu, này nếu thấp đầu, việc này về sau liền, khả năng sẽ không sau đó. Huynh đệ, ngươi nhìn như vậy được không, ngươi nói cái chương trình, chúng ta cộng lại một chút, chúng ta tối hôm qua coi như là cùng một chỗ trải qua sinh chết rồi, có phải hay không, cấp ca cái mặt mũi. Trương Văn Minh tiến lên vỗ lấy Đinh Trường Sinh bả vai nói. Cho ngươi cái mặt mũi, Đinh Trường Sinh vừa chuyển mặt, nhìn Trương Văn Minh, nhíu mày hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1630 chương. Trương Văn Minh sửng sốt, nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng, rất là không yên, vừa mới kiến thức Đinh Trường Sinh phóng đãng không trói buộc gò bó, tiểu tử này trong mắt căn bản không có quyền uy vừa nói, cũng không có khả năng cấp thượng cấp lưu thể diện, chính mình một tát này vỗ vào hắn bả vai phía trên, nếu không cấp chính mình mặt mũi này, như vậy chính mình mặt mũi này liền ném đi được rồi. Cũng không phải là không được, như vậy a, nhìn tại tối hôm qua ngươi cho ta cản một viên đạn phân thượng, việc này cứ tính như vậy, nhưng là muốn tìm cái gia chính nhân viên cho ta thu thập một chút phòng ở, ngươi đi nhìn nhìn ngươi kia phòng bên trong bị các ngươi lật được, các ngươi tìm được bảo bối sao? Đinh Trường Sinh quay sang hướng về Trần Đại Vệ quát. Này thình lình vừa chuyển đổi đối tượng, đem Trần Đại Vệ dọa một cái rất lớn nhảy, bản năng về phía sau trốn tránh từng bước, nhìn xem Uông Minh Hạo thẳng lắc đầu. Nga, này thì xong rồi. Trương Văn Minh sửng sốt, thứ nhất không nghĩ đến Đinh Trường Sinh cấp chính mình mặt mũi, thứ hai không nghĩ tới Đinh Trường Sinh yêu cầu thấp như vậy, quả thực có thể không đáng kể, phía sau hắn cũng minh bạch, Đinh Trường Sinh không phải là muốn cái gì tổn thất, lại càng không là nghĩ lừa bịp tống tiền bọn hắn, chính là tranh một hơi. Kia, người nghĩ làm sao bây giờ? Buổi tối ta lại quản các ngươi cơm, thực xin lỗi, ta không biết làm cơm. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Không không, ta không phải là ý tứ này, vậy thì tốt, cái kia ngươi tên là gia chính nhân viên thu thập A, quay đầu đem ngân phiếu định mức cho ta, ta cho ngươi báo. Trương Văn Minh cao hứng nói. Nói xong, Trương Văn Minh lại đi đến Uông Minh Hạo bên người, nhìn ý là nghĩ trưng cầu một chút Uông Minh Hạo ý kiến, nhưng là không nghĩ tới chính là Uông Minh Hạo xoay người rời đi, cũng chưa cấp Trương Văn Minh giải thích cơ hội. Lần này mặt mũi đó là tải đến dưới lòng đất đi. Uông Minh Hạo vừa đi, những người khác cũng đều đi, trong phòng chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng tại một bên xem náo nhiệt Khâu Oánh Oánh, lại có là Cố Khánh Dân. Khâu Oánh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh miệng lưỡi lưu loát, đắc a lắc lư công phu, cũng biết cái kia lão đầu nhất định là cái đại quan, tuy rằng nhìn chuyện này hả giận, nhưng là Khâu Oánh Oánh trong lòng cũng là lược lược cảm thấy bất an lên. Ai u, Đinh Cục. Ngươi lần này xem như đem ta cấp hại thảm rồi, đắc tội kỵ ủy người, ta này còn có ngày lành quá a. Việc này, Đinh Cục, ngươi thật đúng là không có phúc hậu a. Cố Khánh Dân vẻ mặt đau khổ nói. Thôi đi, ngươi sợ cái gì, ta cho ngươi biết một cái tốt chiêu, ngươi nếu không dùng có thể đã muộn. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay nói. Cố Khánh Dân biết rõ Đinh Trường Sinh có thể còn có khả năng cầm lấy chính mình chiêu đùa, nhưng là cũng không dám không phối hợp. Vì thế vẻ mặt đau khổ lại gần đi lên, chỉ nghe thấy Đinh Trường Sinh tại hắn bên tai nhỏ giọng nói trong nhà tiền nhanh chóng rời đi một chút, nhà nếu ở không được nhiều như vậy lâu bán a, tỉnh đến lúc đó bị người khác tra ra đến sẽ không tốt. Nói xong cười ha ha lên. Ai u, Đinh Cục, người thật đúng là có hưng chí hay nói giỡn a. Cố Khánh Dân đương nhiên biết đây là Đinh Trường Sinh đang nói đùa, nhưng là không đợi nói cái gì đó. Liền thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại dãy số. Biết việc này không thể hơn nữa, bực tức chỉ cần phát một lần là được rồi, lãnh đạo chỉ biết ý của ngươi, nếu nói liên tục không ngừng lời nói, thì phải là oán phụ. Này, Đường Cục, ta là Đinh Trường Sinh a. Ta biết, mã số của ngươi ta còn không nhớ được ư, nói đi, chỉ thị gì, Đinh Thị Trường. Đường Thiên Sông nói đùa, kỳ thật cũng không phải là hay nói giỡn. Đinh Trường Sinh bây giờ là thị trưởng trợ lý, người khác không có khả năng gọi hắn Đinh trợ lý, này quá mơ hồ, ai biết ngươi là cái gì trợ lý, biết ngươi thị trưởng thành phố trợ lý, không biết còn cho rằng ngươi là cái nào xí nghiệp tổng giám đốc trợ lý, cho nên quy định bất thành văn liền thị trưởng thành phố trợ lý đều có khả năng kêu Đinh thị trưởng. Ai u, nhưng đừng, ta cách xa một bước kia có thể xa, ta chính là hỏi thăm một việc, Cố Khánh Dân tại Tân Hồ Lộ đồn công an làm có chút lâu lắm rồi a. Đinh Trường Sinh nhìn như hờ hững không quan tâm hỏi. Đang tại cấp Đinh Trường Sinh đổ nước Cố Khánh Dân vừa nghe Đinh Trường Sinh nhắc tới chính mình, còn nói đúng công tác thượng sự tình, tâm lý mừng rỡ, vừa rồi oán giận lập tức liền đã không có, đầy mặt chờ đợi nhìn Đinh Trường Sinh, tại hắn nhìn đến, lúc này Đinh Trường Sinh quả thực chính là Quan Âm Bồ Tát tái thế a. Cũng không phải sao, trước sau không sai biệt lắm 10 năm đi à nha. Đường Thiên Sông không biết Đinh Trường Sinh vì sao đột nhiên hỏi khởi việc này đến, thành thật trả lời. Này không được, Tân Hồ Lộ đồn công an đây là chúng ta Hồ Châu công an tạo điển hình, nếu từng cái điển hình đều bị như vậy trói tại nguyên đơn vị, người đó còn nguyện ý đương cái này điển hình a? Dĩ nhiên, ta chỉ là nhất cái đề nghị, nếu cục có vị đưa lời nói, ta coi chừng Khánh Dân ngược lại có thể sách nhất nói ra, bất quá, ta chính là một cái nhiệt tâm thị dân đề nghị, không phải là quan trường thượng đó a, Đường Cục. Người không cần nhiều tâm. Đinh Trường Sinh càng là giải thích như vậy, Đường Thiên Sông liền càng là đặt ở trong lòng, mà Cố Khánh Dân nhìn Đinh Trường Sinh như vậy cấp mình nói chuyện, này tâm lý khỏi phải nói nhiều khoan khoái rồi, hận không thể lập tức liền quỳ xuống đất hô to vạn tuế. Ha ha, tốt, ta đã biết, không chinh là điểm này việc nha, ta còn cho rằng là nhiều chuẩn bị việc, như vậy a, Tân Hồ khu cục công an một mực có trống chỗ phó cục trưởng, ta có thể đề nghị, nhưng là việc này ta thật đúng là không làm chủ được, ta chỉ có thể là đề nghị a, ngươi hiểu được. Đường Thiên Sông ngược lại thực quang côn, chính mình nên kết thúc tâm tự nhiên là không phải ít rồi, nhưng là về phần thành cùng không thành cái này không phải là năng lực của mình phạm vi. Ta biết, kia trước như vậy đi, ta còn có việc, đợi dỗi rảnh tìm ngươi uống rượu a. Đinh Trường Sinh cùng Đường Thiên Sông sau khi cúp điện thoại, nhìn cũng chưa coi chừng Khánh Dân, nhưng là Cố Khánh Dân nhưng là rất cảm kích, tuy rằng chuyện này không nhất định thành, nhưng là nhân gia dù sao cũng là tận lực nha, cái này trách không được người khác. Tại quan trường phía trên, có bao nhiêu người chính là thiếu như vậy một cái vì nói chuyện với ngươi người, nếu là dùng ai cũng chỉ dùng để, như vậy có người vì ngươi nói một câu, cái này so với kia không một người nói chuyện người cường nhiều lắm. Cố Khánh Dân nghĩ nói vài lời cảm tạ lời nói, nhưng là nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ tốt lắm, hơn nữa nhìn Đinh Trường Sinh cao thấp hoa màn hình điện thoại, giống như vẫn là đang tìm điện thoại, chỉ chốc lát, rốt cục thì tìm được rồi, Cố Khánh Dân cũng không dám nói nữa nói, chính là yên lặng nhìn Đinh Trường Sinh. Này, Giang ca, ta là Đinh Trường Sinh, đã lâu không gặp rồi, gần nhất có khỏe không? Đinh Trường Sinh nhiệt tình ân cần thăm hỏi nói. Tốt. Rất khỏe mạnh, thì sao, huynh đệ, ngươi tìm ta có việc à, nói đi, chỉ thị gì. Nghe điện thoại chính là Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng Giang Bình Quý, nhưng là Cố Khánh Dân cũng không biết Đinh Trường Sinh đây là đánh cho ai, nhưng là vừa nghe tại điện thoại bên trong xưng huynh gọi đệ, cửa này hệ khẳng định không đơn giản. Vì thế tính hạ tâm đến tiếp tục nghe, trong phòng quá tĩnh, liền trong điện thoại âm thanh đều nghe được không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, ta không sao. Liền là nhớ người cậu em vợ Đông Bắc giết heo thức ăn. Đinh Trường Sinh cười nói. Tốt lắm, huynh đệ, giết heo đồ ăn khi nào thì đều có thể ăn, nói việc a, có gì cần huynh đệ giúp đỡ. Cũng không nhiều lắm việc, ta có cái huynh đệ, bây giờ đang ở Tân Hồ lộ đồn công an đương sở trường, kêu Cố Khánh Dân, gần nhất muốn tiến bộ, nhìn nhìn ngươi cái tổ chức này bộ trưởng có thể hay không cấp đề bạt. Đinh Trường Sinh cười nói. Cố Khánh Dân nghe thế, rốt cuộc minh bạch này đầu nghe điện thoại là ai, hóa ra là Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng, nhất thời đầu óc có chút đường ngắn, mình cũng chính là bang Đinh Trường Sinh như vậy điểm bận rộn, nhưng là Đinh Trường Sinh hồi báo nhưng là thật, nhân gia cũng không có tàng tư, đã dùng ngươi, vậy không bạch dùng, Cố Khánh Dân hiện tại có chút hối hận lúc ấy vì sao không đem tối hôm qua tiến Đinh Trường Sinh ra mấy cái mọi người chào. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1631 chương. Cố Khánh Dân cơ hồ là bán khom lưng đem Đinh Trường Sinh tiễn bước rồi sau đó một mực đứng ở cửa chính nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất phương hướng thật lâu sau đều chưa có trở lại phòng làm việc của mình, giống như theo phía trên con đường này nhìn sang, sĩ đồ của mình chính là một đường thuận theo lên. Khâu Oanh Oánh ngồi ở trên tay lái phụ yên lặng không nói, nàng tuy rằng hiện tại vẫn không rõ những người này vì sao như vậy đối với Đinh Trường Sinh, nhưng là không thể phủ nhận chính là... Đinh Trường Sinh trên người rất nhiều thứ cùng nàng phía trước đối với Đinh Trường Sinh nhận thức đều không giống, thậm chí cảm thấy thực xa lạ. Có lẽ không phải là chính mình ngây thơ, mà đây là Đinh Trường Sinh trưởng thành quá nhanh nguyên nhân a. Nghĩ vậy, nàng tâm bắt đầu mệt mỏi, bởi vì, này không đơn thuần là hai người ở giữa chênh lệch, mà là nàng không muốn trở thành vì hắn bên người đứa ngốc. Ví dụ như vừa rồi sự tình, chính mình cái gì đều bang không lên không nói, còn có thể trở thành gánh nặng của hắn. Nàng không biết cảm giác như vậy từ đâu mà đến, nhưng là sự thật là, hiện tại mình và hắn ở giữa khe rãnh cũng là không nói cũng hiểu tồn tại. Tại sao không nói chuyện rồi, người không phải là nghĩ xem phim nha, đi thôi, chúng ta đi xem chiếu bóng, ta hôm nay đúng lúc là không có việc gì, khó được có thời gian, ta cũng đã lâu không đi rạp chiếu phim rồi. Đinh Trường Sinh nhìn bên người Khâu Oanh Oánh nói, nhị cẩu ca, ta không nghĩ nhìn, người đưa ta trở về đi. Ta muốn về nhà rồi. Thì sao, có phải hay không thân thể không thoải mái rồi hả? Đinh Trường Sinh chậm rãi đem xe tựa vào ven đường, ân cần hỏi nói. Không phải là, ta có điểm sợ hãi. Khâu Oanh Oánh nhìn về phía Đinh Trường Sinh nói. Nàng là một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa, vẫn luôn tại nhà ấm chậu hoa bên trong trưởng thành, vô luận là trưởng thành cần thủy vẫn là ánh nắng mặt trời, đều sẽ có nhân thay nàng nghĩ đến, cho nên nàng cuộc sống lớn nhất không gian cũng chính là gia đình tăng thêm trường học, cách xa tràn đầy bão tố xã hội còn cực xa. Còn có, tùy theo tuổi trưởng thành, tâm tư của nàng bắt đầu trở nên phức tạp cùng mẫn cảm, không còn có trước kia không buồn không lo, nhưng là tâm trí của nàng vẫn là không thành thục. Sợ hãi, ngươi sợ cái gì, nói cho ta, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta sợ ngươi. Khâu Oanh Oanh đáng thương nói, vừa nói, còn một bên nhìn Đinh Trường Sinh, phảng phất là lời nói này Đinh Trường Sinh liền đánh nàng tự đắc. Sợ ta có cái gì tốt sợ, sợ ta ăn ngươi à? Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Nhị cẩu ca, ta nói thật, ngươi chớ có trách ta. Ta nếu không lời nói, ta đến mức khó chịu. Khâu Oanh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh, năn nỉ nói. Phía sau Đinh Trường Sinh đã đem xe đỉnh ổn, duỗi tay nghĩ giống bộ dạng trước kia phủ sờ một cái Khâu Oanh Oánh mái tóc, nhưng là lúc này đây lại bị Khâu Oanh Oánh chợt lóe tránh ra. Đinh Trường Sinh không có gì cả đụng đến, gương mặt lúng túng khó xử, ngượng ngùng thu hồi tay của mình. Ta cảm thấy, người bây giờ là đại quan, giống như là rất nhiều người đều rất sợ ngươi. Ta cũng thực sợ hãi ngươi, ngươi, cùng trước kia ngươi không giống, ta còn chính là yêu thích trước kia ngươi. Khâu Oanh Oánh vừa nói, một bên thăm dò nhìn Đinh Trường Sinh, phảng phất là sợ Đinh Trường Sinh chợt tức giận giống nhau. Ha ha, Oanh Oánh thật sự là trưởng thành, biết nghiền ngẫm nhân tâm tư rồi, không đơn giản, kỳ thật, Oanh Oánh, kia một vài người trừ bỏ là đồng nghiệp của ta hoặc là bằng hữu, chính là ta kẻ địch. Tại xã hội thượng không có khả năng mỗi cá nhân đều giống như người nhà đối đãi ngươi, nhưng là ta và ngươi không giống với, ta vẫn luôn là cầm lấy ngươi đương muội muội của ta, chưa trưởng thành muội muội, những thủ đoạn kia đều là đối với người khác, đối với ngươi cùng mẹ ngươi, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng dùng. Bởi vì ta đã không có thân nhân, các ngươi chính là ta thân nhân. Đinh Trường Sinh đã biết Khâu Oanh Oánh khúc mắc, biết nếu không mở giải một chút cái này Hoài Xuân thiếu nữ. Tâm tư của nàng không biết lại chạy đến chỗ nào đi đâu. Người nói đều là thật. Khâu Oanh Oánh nghẹo đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Dĩ nhiên, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa liền muốn chỉ thiên phát thề. Tâm tư của cô gái nhỏ tổng thật là tốt dỗ, chỉ chốc lát, nói hai ba câu ở giữa, Đinh Trường Sinh đã đem Khâu Oanh Oánh dụ được mặt mày hớn hở. Hồ Châu Tây giao biệt thự bên trong. Tưởng Hải Dương lười nhác ổ tại sofa phía trên, một cái chân của hắn đưa đến bên cạnh ngồi một mỹ nữ trên người, cái kia nữ nhân cẩn thận đang cho hắn bóp chân, mà tại một bên La Đông Thu lại không như vậy thanh nhàn, cau mày nghe một người hội báo, mà cái này nhân đứng cách sofa ba thước địa phương xa, thái độ kính cẩn, nhưng là một chút không che giấu được hắn tâm lý lo âu. Trưởng Văn, ý của ngươi là trong thời gian ngắn không nhúc nhích được Hoa Gấm Thành. La Đông Thu ngữ khí bên trong tràn ngập bất mãn. La thiếu gia, hiện tại hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, hơn nữa chính là thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, gia hỏa kia chết khiêng không nhận sổ sách, cũng không thể lại dùng hình rồi, trước kia sự tình còn dễ nói, hiện tại rất nhiều người đều tại chú ý vụ án này, hơn nữa không biết bị tên khốn kiếp nào thống đến võng lên rồi, Bạch Sơn Tào Kiến Dân đối với chuyện này rất là kiêng kỵ, luôn mãi nói chuyện này muốn lập tức xử lý, Bạch Sơn phương diện phải không khiêng chuyện này. Cảnh Trưởng Văn cũng rất là buồn bực. Tuy rằng phía sau không phải là rất nóng, nhưng là hắn sống lưng vẫn luôn là mồ hôi đát đát. Khụ, dứt khoát giết chết quên đi, còn dùng phí cái kia kính sao? Tại một bên Tưởng Hải Dương mãn không quan tâm nói, tuy rằng Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu mấy năm nay, nhưng là Hoa Gấm Thành cùng Tưởng Hải Dương quan hệ còn thật không có. Vừa đến Tưởng Hải Dương cùng Hoa Gấm Thành không có sinh ý thượng qua lại, thứ hai Hoa Gấm Thành cũng không phải là thực nguyện ý cùng những cái này hoàn khố việc buôn bán, bằng không. La Đông Thu nhất chiêu hô, Hoa Gấm Thành còn không vui vẻ thấu phía trên đây. La Đông Thu muốn nói cái gì thời điểm, nháy mắt, Tưởng Hải Dương hiểu ý, đem cái kia nữ nhân đuổi lên lầu, thẳng đến trên lầu truyền đến đóng cửa âm thanh, La Đông Thu mới lại bắt đầu nói chuyện. Trưởng Văn, nơi này cũng không ngoại nhân, ta tin được ngươi, ăn ngay nói thật à, cái này Hoa Gấm Thành, dù như thế nào cũng phải biến thành hắc xã hội, hơn nữa ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Thứ nhất, nhân không thể chết được, thứ hai, cầu sinh không thể, hai điểm này cũng phải làm được, tội danh càng nặng càng tốt, ép hắn tiêu tiền mua mệnh, nhưng là đây đều là nói sau, hoa tiền không thể để cho nhân biết, như thế nào thao tác ngươi chính mình suy nghĩ, hoa gấm thành mập thực, ta lúc này đây muốn cho hắn gà bay trứng vỡ. Trưởng Văn, chuyện này làm xong, ngươi nếu nghĩ thăng quan, ta giúp ngươi, ngươi nếu nghĩ ra quốc, đó là ngươi sự tình, nếu là huynh đệ, người gặp có phần, ngươi minh bạch ý của ta. La Đồng Thu bưng ly rượu lên đưa cho Cảnh Trưởng Văn, này là thượng hạng Pháp Quốc Ba Nhĩ Đa rượu nho, Cảnh Trưởng Văn một hớp uống cạn. Lạnh lẽo rượu nho nhập yết hầu sau mới cảm giác chính mình phảng phất là bị đánh nhất châm thuốc kích thích giống nhau, đồng thời, La Đồng Thu nói phảng phất là một cái tiếng sấm tại hắn bên tai nổ tung, lúc mới đầu La Đồng Thu nói là vì xưởng may mảnh đất kia, nhưng là hiện tại nhìn đến, La Đồng Thu chẳng những là muốn đơn giản như vậy, còn đắc yếu mệnh a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1632 chương. Tưởng Hải Dương nghe thế cũng là sững sờ, đây chính là một cái dễ bán bán a. Đợi Cảnh Trưởng Văn vừa đi sau, hắn khuôn mặt liền đặc sắc lên. Thu ca, cũng là ngươi cao a, cái chủ ý này ta làm sao lại không nhớ tới. Đúng rồi, nếu như chuyện này có thể làm, kia xưởng may mảnh đất kia sự tình sẽ không cần khó khăn rồi, ta cũng lười làm. Thí thoại, xưởng may mảnh đất kia nhất định phải cầm xuống, hơn nữa còn thật tốt tốt kinh doanh mới được, bằng không lời nói, hoa gấm thành những tiền kia như thế nào giặt trắng rồi, nhớ kỹ. Chúng ta là làm chính cách buôn bán thương nhân, chúng ta mỗi một phần tiền đều có lai lịch có thể tra, người chẳng lẽ nghĩ làm lão gia tử nhà chúng ta khó xử sao? La Đồng Thu đối với Tưởng Hải Dương cái này loại ngốc rất là bất đắc dĩ, nhưng là trước mắt còn chỉ có thể là cùng hắn hợp tác, này chẳng những là nguyên vô hai nhà quan hệ, trọng yếu hơn chính là còn phải lợi dụng Tưởng gia tại Hồ Châu bố cục. Ân, cũng thế, mặc dù không có một cái xác thực con số. Nhưng là hoa gấm thành cái này lão gia hỏa 18 ức vẫn có, mấy năm nay tiểu tử này âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, không ít kiếm tiền, hiện tại nên thu lúc trở lại rồi. Tưởng Hải Dương gian cười nói, hiện tại vẫn không thể cao hứng quá sớm, nếu như hoa gấm thành bên kia có thể thoải mái buông tay lời nói, bên này cũng nên gia tăng tiến trình rồi, ngươi và thị kỵ ủy người liên lạc một chút, nhìn nhìn tình huống của bên này như thế nào, ôm thao đánh con thỏ. Lần này nhất định phải làm Đinh Trường Sinh tên tiểu tạp chủng này đi vào, bằng không lời nói, chúng ta vốn không có sống yên ổn ngày qua. La Đồng Thu cắn răng nói. Tưởng Hải Dương gật gật đầu, khá chấp nhận, nhưng hắn là nghe nói hoa gấm thành cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không giống bình thường, tuy rằng bây giờ còn chưa có cầm đến này hai người giảng hòa chứng cứ, nhưng là tại hắn tiềm thức bên trong, này hai nhân quan hệ không phải là đơn giản như vậy. Ta cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại hỏi một chút. Cái này lão tiểu tử thực rào hoạt, tại cha ta tại khi chính là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, chúng ta được đề phòng hắn điểm, miễn cho lại ra cái gì yêu thiêu thân. Tưởng Hải Dương nói, điện thoại liền không nên đánh, ta nhìn ngươi ta hay là đi một chuyến A, ta gọi điện thoại hẹn hắn ra tới uống trà, đến lúc đó hỏi một chút không thì phải, hơn nữa, Hải Dương, không phải là ta nói ngươi, giống Uông Minh Hạo dạng người này ngươi còn sờ không rõ hắn thích gì. Thăm dò mới tốt phía dưới tay, tại Hồ Châu, phụ thân ngươi thế lực bị thanh tẩy không sai biệt lắm, hiện tại Hồ Châu không có chân chính nhất ngôn cửu đỉnh người, đây là một cái cơ hội, Uông Minh Hạo không là phụ thân ngươi cũ quan hệ nha, ngươi thật tốt tốt lợi dụng. La Đồng Thu ân cần dạy bảo nói. Dạ dạ, Thu ca, ta biết nên làm thế nào rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ân, ta gọi điện thoại ước một chút đi. Tưởng Hải Dương có Uông Minh Hạo điện thoại. Nhưng là La Đồng Thu chỉ dùng để tay của mình cơ đánh, cho nên khi Uông Minh Hạo nhất nhìn chính mình điện thoại có xa lạ tình điện thoại thời điểm, tuy rằng tâm lý rất là buồn bực, một bụng cơn tức nghĩ phát không địa phương phát, vẫn là nại tính tình nhận điện thoại. Này, vị ấy, ngữ khí rất là đông cứng, nhưng vẫn là đè lại tâm lý cảm xúc, nhưng là cách điện thoại La Đồng Thu hay là nghe ra Uông Minh Hạo bất khoái. Uông Bí Thư, ngươi mạnh khỏe, ta là La Đồng Thu, nhớ rõ ta sao? La Đồng Thu hỏi như vậy một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, nhưng là phàm là đến cái này độ cao quan viên, không nhớ rõ tình đệ nhất công tử tên, vậy cũng không cần tại Trung Nam tình lăn lộn, càng huống hồ hiện tại La Đồng Thu liền trú đóng ở Hồ Châu, xưởng may mảnh đất kia sự tình, Uông Minh Hạo cũng không phải không biết. Nga, nguyên lai là La Thiếu Gia A, không biết gọi điện thoại cho ta có dặn dò gì. Uông Minh Hạo khách khí hỏi, hắn không thể không cần khách khí, nhưng là lại bảo trì cảnh giác. Không vì cái gì khác, bởi vì Hồ Châu ai cũng biết, La Bàn Hạ đột nhiên phía trên vị, là bởi vì ôm lên La Minh Giang đùi, như vậy hiện tại La Đồng Thu gọi điện thoại cho mình, đây là hát thế nào vừa ra à? Ở một phương diện khác, mình là kỳ ủy hệ thống, cái hệ thống này có rất cường độc lập tính. La Bàn Hạ trước kia cũng là kỳ ủy hệ thống, nghe nói cùng tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết vừa quan hệ coi như không tệ. Từ trước đến nay, Bạch Sơn kỳ ủy công tác đều là rất được Lý Thiết vừa duy trì, nhưng là tự theo La Bàn phía dưới ly khai kỳ ủy hệ thống, xác thực tới nói, hẳn là La Bàn Hạ quăng vào La Minh Giang ôm ấp sau đó, nghe nói loại này tư nhân quan hệ cũng dần dần chặt đứt. Theo điểm này cũng có thể thấy được, Lý Thiết vừa cùng La Minh Giang bất hòa kia cũng không phải là đồn đại, xem ra là thật, mà Lý Thiết vừa cái này nhân một cái cặn bối từ kỳ ủy công tác, tại mỗi cái địa phương nhậm chức đều là đặc lập độc hành, từ trước đến nay cũng không có khả năng đứng ở thế nào một bên, đây cũng là vì sao tỉnh một tay đổi người, nhưng là tỉnh kỳ ủy thư ký vẫn là chặt chẽ đứng ở nơi này nguyên nhân. Còn có một chút, nghe nói Lý Thiết vừa cùng An Như Núi quan hệ không tệ, nhưng là về phần không sai tới trình độ nào, Uông Minh Hạo không thể biết. Nhưng là Lý Thiết vừa cùng La Minh Giang quan hệ tao tới trình độ nào, cũng không có người biết, ít nhất hiện tại nhìn đến, trên mặt ngoài hết thảy đều vẫn là gió yên biển lặng. Cho nên, nhận được La Đông Thu điện thoại, Uông Minh Hạo không cảnh giác mới là lạ chứ. Uông Bí Thư, người nói đùa rồi, ta lại không phải là quan trường thượng người, thế nào có dặn dò gì à, bất quá chính là nghĩ ước Uông Bí Thư uống cái trà thôi, như thế nào, Uông Bí Thư rất hân hạnh được đón tiếp sao. Ha ha, tốt, thời gian điểm ngươi định, định tốt lắm cho ta cái tin tức a, ta đến đúng giờ. Buông xuống La Đông Thu điện thoại, Uông Minh Hạo lông mày nhăn đến cùng một chỗ, người thiếu gia này đây là ý gì? Ước chính mình uống trà, này cũng là một cái tốt lắm lấy cớ, nhưng là về phần uống trà thời điểm nói chuyện gì, hắn thật đúng là thực muốn biết. Từ trước đến nay, La Minh Giang tại Hồ Châu bố cục là La Bản phía dưới, chẳng lẽ lần này lại đang đánh chủ ý của mình? Này cũng là một cái cơ hội, nhưng là cái này cơ hội đến để là tốt vẫn là phá hư, không có người có thể biết. Uông Minh Hạo đến ước định trà lâu thời điểm, nhìn đến không phải là Uông Minh Hạo, mà là đứng ở cửa Tưởng Hải Dương, vừa thấy được Uông Minh Hạo xe, Tưởng Hải Dương cư nhiên vui vẻ xuống đài giai đi giúp Uông Minh Hạo mở cửa. Ai u, Hải Dương, này sao có thể đâu? Uông Minh Hạo tâm lý thì càng thêm chắc chắn lần này thật sự là duyên vô tốt duyên sẽ không thật có thể. Tưởng Hải Dương trước kia sắc mặt hắn không phải là không biết, người này chính là lại chuyển biến, cũng không có khả năng thay đổi tốt, điểm này Uông Minh Hạo biết chi quá sâu. Uông Thúc, cha ta thường xuyên nhắc tới ngươi, ngươi lần đó đi tỉnh thời điểm đi xem hắn một chút a, hắn hiện tại lớn tuổi, lại càng ngày càng nhớ ngươi nhóm hắn ông bạn già rồi. Nga, đúng vậy a, tuổi của chúng ta cũng không nhỏ rồi, đúng rồi, ngươi thân thể của phụ thân có khỏe không? Uông Minh Hạo thuận theo Tưởng Hải Dương nói cha đi về phía trước, dù sao mình là tới uống trà, khi nhìn rõ đối phương mục đích phía trước hắn là không có khả năng tỏ thái độ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1633 chương. Còn có khả năng, chính là đối với Hồ Châu cảm tình nhất thời vẫn là cố chấp đến, hắn vì Hồ Châu làm nhiều năm như vậy cống hiến, đến cùng đến cũng là lấy phương thức này kết thúc, thật sự là có chút không cam lòng a, này cũng được tâm bệnh của hắn rồi. Tưởng Hải Dương nói nghiêm túc nói. Nghe được Tưởng Hải Dương nói như thế, Uông Minh Hạo làm ra một bộ bất đắc dĩ thở dài biểu cảm, nhưng không có lên tiếng, vừa đến chuyện này không tốt nói tiếp cha, thứ hai Tưởng Hải Dương nói những lời này nghe đến xác thực có chút ghê tởm. Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu mấy năm nay rốt cuộc tại Hồ Châu tham bao nhiêu tiền, chỉ có hắn tự mình biết a. Kỳ thật khi đó rời đi Hồ Châu thì tốt nhất thời điểm đổi đến bây giờ, cũng không tệ. Bởi vì dù sao La Minh Giang còn tại đài phía trên nha, lúc ấy tỉnh kỳ ủy muốn điều tra Tưởng Văn Sơn thời điểm, tỉnh ý kiến phản đối tối tập trung đúng là La Minh Giang, mọi người đều biết, một khi Tưởng Văn Sơn ngã xuống, chắc chắn sẽ liên lụy ra càng nhiều người, có thể còn có khả năng đem La Minh Giang ném ra. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người chờ đợi xem kịch vui thời điểm An Như Núi cư nhiên cùng La Minh Giang đã đạt thành thỏa hiệp, điều này làm cho Tưởng Văn Sơn trốn thoát một kiếp, hiện tại lại tới nói như vậy nói mát. Điều này làm cho Uông Minh Hạo khá cảm thấy có một chút khinh thường. Nhìn đến Uông Minh Hạo đi lên, La Đông Thu đứng lên về phía trước đi mấy bước, cầm Uông Minh Hạo đưa qua đến tay. La thiếu gia, ngươi nhưng là vô sự không lên điện Tam Bảo, ta đoạn thời gian này rất bận rộn, chúng ta vẫn có việc nói việc a, ta nhìn ngươi cũng là nhất chán quan tòa, chúng ta liền nói ngắn gọn a. Vừa thấy được La Đông Thu, Uông Minh Hạo câu nói đầu tiên không phải là hàn huyên, mà là đem lời nói này ở tại đằng trước. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì Uông Minh Hạo rất rõ ràng Lý Thiết vừa tính tình, cái này lão gia hỏa đây tuyệt đối là một cái trong mắt không nhu hạt cát người. Nếu để cho Lý Thiết vừa đã biết mình và La Đông Thu hối tại cùng một chỗ, nhẹ như vậy tắc chính là chửi mắng một trận. Nếu như liền bữa này chửi bới đều giảm đi, kia chính mình liền thật xong rồi, mất đi Lý Thiết vừa tín nhiệm, chính mình tại Hồ Châu con đường làm quan cơ bản cũng liền kết thúc. Ha ha, Uông Bí Thư, người đây là đang nhắc nhở ta đừng chậm trễ ngươi thời gian nha, yên tâm, ta cũng không phải là rong dài người, ta chính là muốn cùng Uông Bí Thư tham thảo một cái án tử, hơn nữa còn là các ngươi làm án tử, ta đối với vụ án này thực cảm thấy hứng thú. La Đông Thu cười lắc mình tránh ra lộ thỉnh Uông Minh Hạo ngồi xuống. Uông Minh Hạo kinh ngạc, kỷ ủy án tử, La Đông Thu cảm thấy hứng thú, này cũng là thật bất ngờ. Nga, không biết là ai án tử, Uông Minh Hạo thăm dò tính hỏi. Nghe nói các ngươi đem Đinh Trường Sinh cấp xong quy, La Đông Thu gặp Uông Minh Hạo ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát hỏi. La thiếu gia, làm sao ngươi biết chuyện này? Bất quá, không phải là xong quy, hiệp trợ điều tra. Uông Minh Hạo nhìn La Đông Thu, nhất thời sờ không rõ hắn rốt cuộc là có ý gì. Nga, vì sao không song quy, ta nhưng là nghe nói cái này Đinh Trường Sinh thực hạnh kiểm xấu, tay duỗi vô cùng trường, đối với dạng người này, các ngươi kỷ ủy không phải là hận nhất nha, ai duỗi tay liền đoá hai tay cũng là quy củ của các ngươi a. La Đông Thu uống một ngụm trà, thưởng thức một chút, nói. La thiếu gia, vụ án này thực phức tạp. Kỷ ủy chúng ta người nguyên lai là nghĩ trực tiếp xong quy đến, nhưng là vừa đến chúng ta trong tay chưa từng có cứng rắn chứng cứ, có chính là một chút manh mối, nhưng là đã xảy ra một sự kiện, ta nghĩ các ngươi không biết ha, của ta nhân hòa Đinh Trường Sinh bị người khác đấu súng, kém điểm xảy ra nhân mạng, cho nên, chúng ta không thể không điều chỉnh ý nghĩ, vụ án này nhìn đến trong thời gian ngắn là kết không được rồi. Uông Minh Hạo vừa nói, vừa quan sát Tưởng Hải Dương khuôn mặt, bởi vì hắn biết rõ. Năm đó Đàm Đại Khánh chính là Tưởng Hải Dương một con chó, nếu như tối hôm qua sự tình là Tưởng Hải Dương an bài, hắn không có khả năng một điểm cũng không biết ha. Nga, có việc này, ai làm? La Đông Thu sửng sốt, phảng phất là nhớ tới cái gì đến, nhưng là chợt lại cảm thấy việc này không quá khả năng, vì thế trực tiếp hỏi nói. Theo hiện hữu chứng cứ đến nhìn, là một người tên là Đàm Đại Khánh người làm, cái này biển người Dương hẳn là rất quen thuộc. Tất cả mọi người cho rằng gia hỏa kia chết hoặc là chạy trốn rồi, không nghĩ tới cái này nhân cư nhiên còn tại Hồ Châu, nhìn đến hắn tại Hồ Châu còn có đồng lõa, bằng không nói không có khả năng thời gian dài như vậy che giấu tốt như vậy. Theo ta được biết, cục công an người tối hôm qua trở về liền điên, mãi cho đến ở tìm cái này người, nhìn đến lần này là muốn động thật sự được rồi. Uông Minh Hạo nói có chút khuyết đại, nhưng là hắn chính là muốn biết tối hôm qua sự tình rốt cuộc có phải hay không là này hai người làm. Hoặc là bọn hắn tại đây thư đấu súng sự kiện chung rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật. Đàm Đại Khánh, ngươi khẳng định, Tưởng Hải Dương vội hỏi nói, cấp bách bộ dạng rõ ràng, nhưng là đây cũng làm Uông Minh Hạo có chút hồ đồ, nếu như tối hôm qua sự tình Tưởng Hải Dương biết hoặc là hắn an bài, dùng được giật mình như thế sao? Khẳng định, cục công an người đem hiện trường khám nghiệm báo cáo trình cấp thị ủy thư thư ký, ta cũng theo tư bí thư nơi đó biết. Uông Minh Hạo hồi đáp. Tốt lắm, nếu việc này có công an tham gia, ngược lại là chuyện tốt rồi. Uông Bí Thư, ta ước ngươi đi ra kỳ thật chính là hỏi một chút Đinh Trường Sinh vụ án này các ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ. Phía trên thực quan tâm vụ án này, cha ta cũng nói, Đinh Trường Sinh cái này nhân giống như là tôn hầu tử tự đắc, thượng xuyến hạ nhảy, rốt cuộc là người nào tại vì hắn chống lưng. Ta nghe nói cái này nhân tánh khí nóng này, tốt độc quyền, ở đơn vị cùng những đồng chí khác cũng không hợp tác, mấu chốt nhất chính là. Gia hỏa kia giống như còn tại kinh thương, các ngươi liền chứa chấp chuyện này. La Đông Thu giống như là đang tại nhắn dùm La Minh Giang chỉ thị tự đắc. Ta biết, cho nên chúng ta đã ở hết sức thu thập chứng cứ, nhưng là này cũng có cái quá trình a. Tạm thời chúng ta thật đúng là không tốt lại thải lấy vật gì thi thố rồi. Hắn hiện tại đem tối hôm qua đấu súng sự kiện sở có trách nhiệm đều đẩy lên kỷ ủy đầu phía trên. Nói chúng ta đây là nghĩ giết người diệt khẩu, tự bí thư đối với chuyện này rất là bất mãn. Sáng sớm hôm nay còn đem ta gọi đi mắng một trận đâu. Uông Bí Thư, kỳ thật kỷ ủy phá án vẫn có chính mình độc lập tính, ta biết La Bàn Hạ có ý tứ gì, cái kia ta cho hắn chào hỏi, nhưng là vụ án này ngươi không thể thả xuống bất kể, hoa gấm thành thiệp hắc vấn đề tỉnh thính chính đang điều tra, hơn nữa hắn bàn giao, tại Hồ Châu hắn liền là dựa vào Đinh Trường Sinh, theo chúng ta giải, Đinh Trường Sinh trước sau mang theo thạch ái quốc phu nhân Tiêu Hồng. Cố Thanh Sơn nữ nhi Cố Hiểu Manh đến hoa gấm thành tương ứng bất động sản đi phòng cho thuê tử, giống như là đều cầm đến không nhỏ ưu đãi. Hơn nữa, giống như thư bí thư nữ nhi đã ở Hoa Gấm Thành chỗ đó mướn nhà, trong này có phải là có chuyện gì hay không, người phải biết như thế nào cha a. La Đông Thu xem như đem Đinh Trường Sinh điều tra thấu. Nga, còn có việc này, Uông Minh Hạo kinh ngạc, việc này đều là tại kỳ ủy hiểu biết ở ngoài, hơn nữa phía trước thật đúng là từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói. Đúng, hơn nữa tại Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh đã từng đợi quá một cái quận, cùng một cái thôn ủy nữ nhân thật không minh bạch, nghe nói còn sinh nhất đứa con gái, người nói trọng yếu như vậy tình báo, có phải hay không có thể đối với Đinh Trường Sinh song quy? La Đông Thu hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1634 chương. Khoảnh khắc này Uông Minh Hạo không hối hận đến nơi này gặp La Đông Thu rồi, nhìn đến La Đông Thu lần này là muốn mượn kỳ ủy tay đem Đinh Trường Sinh đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. La thiếu gia, việc này đều là thật? Uông Minh Hạo hỏi. Đương nhiên, việc này ngươi đều có thể đi điều tra, không điều tra làm sao có khả năng biết rốt cuộc ta nói có đúng không là thật đây này. La Đông Thu cười nói. Vậy được rồi, đa tạ La thiếu gia trà, ta còn có việc, đi trước một bước. Tốt, Uông bí thư bận rộn, đi trước a, chờ một chút, đúng rồi, còn có cái lời nhắn ta không mang đến, cha ta thực thưởng thức ngươi, ngươi tại Hồ Châu mấy năm nay, Hồ Châu đội ngũ cán bộ vẫn luôn không có bao nhiêu biến hóa, đây đều là ngươi hữu lực giám sát kết quả, cho nên, hắn muốn gặp ngươi một lần. La Đông Thu nói. Đây là một cái đối với bất kỳ cái gì một người đều là một cái tuyệt hảo cơ hội, càng huống hồ gặp đưa ra Cảnh Ô Lưu còn là bí thư tỉnh ủy, đây chính là Trung Nam tỉnh một tay, cho nên, nếu như có thể vào La Minh Giang pháp nhãn, vậy ý vị có thể tại Thanh Vân thẳng lên. Dĩ nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, nhưng là Uông Minh Hạo là Hồ Châu thị kỳ ủy thư ký, hắn nhìn thấy sự tình cùng trải qua sự tình không phải là bình thường địch bộ có khả năng nghĩ đến. Cho nên... Đường La Đông Thu tung cái này tỏa ra hương vị mồi thời điểm, Uông Minh Hạo cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại là tại nội tâm bên trong âm thầm kêu khổ, xem như kỳ ủy địch bộ, cái này vòng tròn tương đối phong bế rất nhiều, bởi vì không người nào nguyện ý cả ngày cùng kỳ ủy người lăn lộn tại cùng một chỗ, trừ phi cái này kỳ ủy địch bộ căn bản chính là không lý tưởng hoặc là chính là một cái bài trí. Phàm là có tiến thủ tâm kỳ ủy địch bộ, đều có một đôi thời khắc cảnh giác ánh mắt, khi ngươi cùng hắn quang chủ giao thoa thời điểm, nói không chừng hắn cũng đã nhìn chằm chằm ngươi, hoặc là ngươi lơ đãng ở giữa một câu, đều có khả năng bán đứng ngươi. Cho nên, đối với La gia tại Trung Nam tỉnh sự tình, Uông Minh Hạo so với bình thường địch bộ nhận thức phải sâu nhiều lắm, đừng nhìn hiện tại La Đông Thu sinh động vô cùng, đó là bởi vì La Minh Giang ở phía sau, nhưng là La Minh Giang cây này nếu ngã, khi nào thì đổ đâu này. Ai dám nói đổ, nhưng là ai lại dám nói hắn nhất định không có khả năng đổ. Đúng là căn cứ vào băn khoăn như vậy, cho nên, đối mặt La gia mời chào, Uông Minh Hạo nhìn đến không phải là hy vọng, mà là sầu lo, đây cũng chính là La Đông Thu nhìn đến Uông Minh Hạo lúc này biểu cảm có chút nghi hoặc nguyên nhân. Tốt, chỉ cần La thư ký có rảnh, ta nhất định đi bái, ta đây đi trước rồi. Nói xong, Uông Minh Hạo xoay người đi xuống lầu, thậm chí không tiếp tục lễ tiết tính cùng La Đông Thu bắt tay cáo biệt. Thẳng đến Uông Minh Hạo xe chạy đi. La Đông Thu sắc mặt dần dần âm trầm xuống, duỗi tay đem cái bàn một cái ấm trà nắm lên hung hăng đập vào trên mặt đất. Tưởng Hải Dương nhìn thấy La Đông Thu tức giận như vậy, đương nhiên biết đây là xảy ra chuyện gì rồi, nhưng là Đàm Đại Khánh tự tiện tập kích sự tình cùng hắn thật không quan hệ, việc này không phải là chính mình an bài. Tưởng Hải Dương, người cái óc heo, Đàm Đại Khánh nổ súng sự tình có phải là ngươi hay không an bài? La Đông Thu quả nhiên là đem chuyện này treo ở Tưởng Hải Dương trên đầu. Ai u, trời đất chứng giám a, đoạn thời gian này ta đều chưa thấy qua tên khốn kiếp kia rồi, hắn chính là theo ta nơi này lấy tiền, cái khác việc ta thật chưa từng an bài, chuyện này là hắn chính mình tự tiện làm chủ, bọn ngươi, ta cái này gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Tưởng Hải Dương nói, ngu ngốc, không nên dùng ngươi điện thoại, đi dưới lầu dùng điện thoại công cộng đánh, nếu cục công an nghe lén điện thoại của ngươi, ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào hái đi ra, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Đối phó Đinh Trường Sinh, không thể lại dùng phía trước biện pháp, Cát Hổ sự tình ngươi làm sao lại phải không hấp thụ giáo huấn, Đàm Đại Khánh so Cát Hổ lợi hại sao? La Đông Thu hận không thể vạch trần Tưởng Hải Dương đầu óc nhìn nhìn bên trong rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Chỉ chốc lát, Tưởng Hải Dương sắc mặt phi thường khó coi trở về, không cần hỏi, La Đông Thu chỉ biết Uông Minh Hạo nói đều là thật, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Đàm Đại Khánh cái này nhân thực mình, chẳng phải là một cái có thể tùy ý khống chế người. Đàm Đại Khánh cái này nhân quá nguy hiểm, không thể dùng lại, như vậy đi xuống, sớm hay muộn hỏng đại sự của chúng ta, có một số việc cũng không đơn thuần là dựa vào bạo lực để giải quyết, ngươi hiểu chưa? La Đông Thu nói, ta biết, nhưng là như thế này nhân khó tìm, nhất là như vậy có kinh nghiệm người, nếu không dùng lời nói, chúng ta trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy dạng người này. Tưởng Hải Dương không ngừng nói, ngươi hồi tỉnh thành liên hệ Bạch Khai Sơn, chúng ta vì hắn lao đi ra mấy cái người, không phải là trắng như vậy lao, những ngưỡng người kia lấy tiền làm việc, không có tư nhân ân oán, cho nên tương đối nghe lời, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra nên có tác dụng, Đàm Đại Khánh không được, hắn và Đinh Trường Sinh có cửu oán, dạng người này một khi đánh mất lý trí, đó là rất nguy hiểm sự tình. La Đông Thu nói tiếp nói, được rồi, ta đã biết, ta cái này hồi tỉnh thành, Thu ca, người chính mình tại nơi này. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về, là bản hạ cái này lão gia hỏa, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, nhìn đến không cho hắn điểm lợi hại nhìn nhìn, hắn là không biết trời cao đất rộng, xưởng may mảnh đất kia không thể đợi thêm nữa, hiện tại phòng địa sản là tốt nhất thời điểm một khi hạng mục này không ngừng nghỉ gác lại đi xuống, như vậy tương lai chính là khai phá rồi, còn có thể hay không có hiện tại giá thị trường đều rất khó nói rồi, nhưng là tại điểm này phía trên, là bản hạ chậm chạp cũng không có động tĩnh. Ta thực hoài nghi ra hỏa kia đang chờ cái gì, La Đông Thu bất mãn nói nói. Đối mặt lại lần nữa đi đến phòng làm việc của mình Uông Minh Hạo, La Bàn dưới có điểm bất đắc dĩ, nhưng là vẫn kiên nhẫn cẩn thận nghe xong Uông Minh Hạo tự thuật cùng đối với Đinh Trường Sinh song quy yêu cầu. Lão Uông, việc này ngươi là nghe ai nói, vẫn là đã có chứng cứ. Nếu như ngươi chính là nghe nhân nói như vậy, ta đề nghị ngươi đi điều tra cái không sai biệt lắm, sẽ tìm Đinh Trường Sinh nhất nhất xác minh. Nhưng là nếu như có chứng cứ, như vậy ngươi đem chứng cứ cầm đến, chúng ta mở bí thư làm công, cộng lại một chút, ngươi cho là thế nào? La Bàn Hạ hỏi. Bí thư, chuyện này không phải là phiền phức như vậy, phái ta người đi Bạch Sơn điều tra là được, nhưng là Đinh Trường Sinh trước hết khống chế, bằng không nói hắn nghe được tiếng gió chạy làm sao bây giờ? Uông Minh Hạo hỏi ngược lại. Chạy, chạy đàng nào? La Bàn Hạ giờ khóc giờ cười. Bởi vì ngay tại Uông Minh Hạo trước khi tới, Đinh Trường Sinh mới vừa cùng hắn nói chuyện điện thoại, xin nghỉ đi Bắc Kinh rồi, nói là chiêu thương dẫn tư, nhìn nhìn Bắc Kinh đại lão bản đối với Hồ Châu hậu cần chi đô cái này Lam Đồ có hứng thú hay không. Không biết Đinh Trường Sinh hiện tại đã đi, vẫn là không có xuất phát, chính là hiện tại Uông Minh Hạo yêu cầu khống chế Đinh Trường Sinh, hắn là sẽ không đáp ứng. Này có thể nói không chính xác, bí thư, lần này ta cam đoan sẽ không sai. Nếu là hắn không nhiều chuyện như vậy, không có người tố cáo rõ ràng như vậy, lấy của ta phá án kinh nghiệm, chuyện này là không rời mười. Được rồi, nhưng là chuyện này phải đợi hắn trở lại hàng nói, hắn đi Bắc Kinh rồi. La Bàn Hạ từ chối cho ý kiến nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1635 chương. Uông Minh Hạo không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên nhanh như vậy rời đi Hồ Châu, hơi biến sắc mặt, nói bí thư, hắn đây là muốn chạy à. Hắn trước kia đã làm cục công an phó cục trưởng, làm vài cái giả hộ chiếu đó là thực dễ dàng sự tình, ta nhìn việc này phải nhanh một chút áp dụng hành động, chậm liền không kịp. Nguyên bản La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh là rất có lòng tin, nhưng là bị Uông Minh Hạo vừa nói như vậy, trong lòng cũng không chắc rồi, nếu Đinh Trường Sinh thật chạy, như vậy chính mình cái này không phải là cho hắn chạy trốn cung cấp có được hay không? Không thể nào, lão Uông, ta nhìn thần kinh của ngươi quá khẩn trương. Việc này hẳn là không đến mức. La Bàn Hạ nói, nếu hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh phải đi Bắc Kinh tìm đầu tư, như vậy lúc này nếu sẽ đem hắn tìm về đến, như vậy việc này chính mình thật đúng là không tốt nói cái gì nữa. Bí thư, việc này không thể do dự nữa, nếu lần này còn sẽ sai lầm, ta cầm lấy nhân cách của ta đảm bảo, ta nhất định gánh vác sở có trách nhiệm. Uông Minh Hạo vội la lên. La Bàn Hạ không nói cái gì nữa, nhưng là lại gật gật đầu. Uông Minh Hạo muốn không nhiều lắm, chính là La Bàn Hạ gật đầu, này như vậy đủ rồi, vì thế đứng dậy theo La Bàn phía dưới văn phòng bên trong đi ra ngoài, chạy gấp phòng làm việc của mình an bài đối với Đinh Trường Sinh xong quy đi. Đinh Trường Sinh lúc này đang cùng Tần Mực cùng một chỗ hành tàu tại đi Bắc Kinh cao thiết trạm phía trên, mà Tần Mực hiện tại lại dám kéo Đinh Trường Sinh cánh tay rồi, mặt sau theo lấy Diêm Lệ đối với Đinh Trường Sinh cười nhạt, lại là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ ra hỏa. nàng ở kinh thành đại hộ nhân gia làm hộ vệ, như vậy việc thấy cũng nhiều, chỉ bất quá lần này cũng là Tần Mực cấp lại, này cũng thật là tốt ngoạn sự tình. Hai người đang tại đàm náo nhiệt, Đinh Trường Sinh hơi cảm thấy chính mình trong túi điện thoại chấn động một cái, vì thế dọn ra tay đến Sở Trường Cơ nhìn một chút, hơi biến sắc mặt. Làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì? Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt có điểm không đúng, hỏi. Kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo lại ra yêu thiêu thân rồi, nhìn đến đây là không nghĩ buông tha ta à, thật là không có nghĩ vậy lão gia hỏa như vậy cố chấp, không biết La Đông Thu cho phép hắn chỗ tốt gì. Chẳng lẽ là Hồ Châu là thị ủy thư ký? Việc này còn chưa xong, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tần Mực cau mày nói. Việc này nói lên vẫn là cùng La Đông Thu có liên quan hệ, xưởng may một ngày không rơi định, khắp nơi cuộc đấu thực lực là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hơn nữa La Đông Thu lần này là điên thật rồi, chẳng những là muốn đem Hoa Gấm Thành đánh vào ngục giam, còn nghĩ làm Hoa Gấm Thành đem ta cũng kéo vào đi, thế nào cũng đưa ta vào chỗ chết mới từ bỏ ý đồ a. Tên khốn kiếp này, ta làm Diêm Lệ đi phế đi hắn. Tần Mực hung ác nói. Việc này há là nói phế liền phế, nếu có thể phế đi hắn, ta đã sớm đem hắn phế đi, chính là bất đồng trường hợp, nhằm vào khác biệt người, muốn dùng khác biệt quy tắc trò chơi. Vị này đệ nhất công tử đừng xem không hiển sơn không lọt thủy, trên thực tế là cái âm ngoan gia hỏa, đối với dạng người này, cần bất động, cần nhất kích tất bên trong, như vậy mới có thể đem chính mình hái đi ra, nếu không lời nói, chẳng những không thể đả kích đối phương, còn có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Bắc Kinh còn có đi hay không rồi hả? Tần Mực lo lắng nói. Đường nóng đi à, nếu bọn hắn có tiền như vậy. Lại như vậy có tinh lực, vậy hãy cùng chúng ta đi một chuyến Bắc Kinh tốt lắm, cũng để cho những cái này đồ nhà quê biết một chút về hoàng thành nền tảng phía dưới phong thái. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cùng Tần Mực cùng một chỗ bước lên mở hướng đến Bắc Kinh cao thiết, đợi cho Trương Văn Minh mang theo nhân đến cao thiết sân ga thời điểm, nhìn đến chính là cao thiết đoàn tàu lái đi một cái đuôi. Xuống một chuyến đến Bắc Kinh cao thiết muốn tại một giờ sau đó, hiện tại dưới đi nhất trạm lên xe cũng không kịp rồi. Chỉ có thể là đợi sau khi một chuyến xe lửa, việc này tại báo cáo Uông Minh Hạo về sau, khi Uông Minh Hạo tại văn phòng bên trong quăng ngã cái chén. Vốn là Tần Chấn Bang là tại bệnh viện bên trong nằm viện, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực cùng một chỗ đến nhìn chính mình, tâm lý thật cao hứng, thế nào cũng nháo về nhà, Tần Mực cũng bất đắc dĩ, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe, ba người cùng một chỗ trở lại tứ hợp viện, Đinh Trường Sinh rất là săn sóc đỡ lấy Tần Chấn Bang. Điều này làm cho Tần Mực tâm lý thật ấm áp. Trong nhà không có người, lạnh tanh, đây cũng là Tần Chấn Bang không muốn một người ở tại nơi này nguyên nhân, càng thêm mấu chốt chính là, tại nơi này là hắn một người, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, liền cái cứu hộ người đều không có, phía trước Tần Chấn Bang có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng là từ chính mình nhiễm bệnh sau đó, hắn rốt cuộc không cùng nàng nhóm lui tới, mình cũng như vậy, làm gì chậm trễ nữa nhân ra đâu này. Có lẽ hắn mình cũng không thể tưởng được, chính mình phong lưu cả đời, đến cùng đến cũng là rơi vào một cái cô gia quả nhân kết cục. Vốn tưởng dàn xếp xuống cùng Đinh Trường Sinh thật tốt trò chuyện, nhưng là còn không có ngồi xuống, Đinh Trường Sinh điện thoại liền vang, mở ra vừa nhìn là Trương Văn Minh gọi điện thoại tới, nhìn đến lần này lại là tiểu tử này dẫn đội tìm đến chính mình. Đinh Trường Sinh không nghĩ cấp Tần gia thêm phiền toái, vì thế cấp Trương Văn nói rõ tiếng làm hắn chờ một chút. Muốn cùng Tần Chấn Bang nó một tiếng, chính mình vẫn là trở về quên đi, nào biết Tần Chấn Bang vừa nghe lời này, lập tức nói, làm bọn hắn đến trong này tới bắt người tốt rồi, một chớp mắt, khắp phòng đều là Tần Chấn Bang trên người phát tán ra khí phách, nhìn đến người này khí chàng còn thật không bình thường. Hơn nữa Tần Chấn Bang nói lời này thời điểm, không hỏi một tiếng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể thấy được Tần Chấn Bang đối với Đinh Trường Sinh duy trì chi tâm, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh rất là cảm động. Đinh Trường Sinh nói cho Trương Văn Minh cụ thể địa chỉ sau ngay tại gia chờ, Tần Mực đi nấu cơm, Đinh Trường Sinh rót một bình trà, bồi tiếp Tần Chấn Bang chơi cờ một bên đem Hồ Châu muốn kiến thiết hậu cần chi đô tính toán nói cấp Tần Chấn Bang nghe, Tần Chấn Bang một bên chơi cờ một bên suy nghĩ, không biết rốt cuộc có hay không đem Đinh Trường Sinh nói nghe vào. Đinh Trường Sinh tuy rằng cấp bách, nhưng còn thật là tốt đã khống chế chính mình khí chàng, cùng những lão hồ ly này đánh cờ. Sơ ý một chút đều có khả năng tiết lộ bí mật của mình, cho nên lấy việc không thể cấp bách, muốn từng bước. Đinh Trường Sinh biểu hiện làm Tần Chấn Bang rất hài lòng, tiểu tử này có chút thú vị, đối mặt tới bắt hắn người, hắn lo lắng không phải là cái này, còn có nhàn tâm tại nơi này đàm đầu tư. Người cảm thấy cái này đầu tư có tiền đồ, Tần Chấn Bang hỏi. Tuyệt đối có tiền đồ, hơn nữa chuyện này còn phải giữ bí mật, tuy rằng không biết có bao nhiêu người tại nghĩ cái chủ ý này, nhưng là theo ta được biết, rất nhiều điện thương đều không có chính mình hậu cần cất vào kho căn cứ. Nếu Hồ Châu dẫn đầu xây xong, như vậy đối với về sau Hồ Châu xung quanh phóng xạ năng lực chính là thật lớn, có thể nói ai trước xây xong ai liền cướp được tiến vào ngưỡng cửa này tờ thứ nhất vé vào cửa, những người khác đều chỉ có thể là chờ đợi làm Hồ Châu nhà dưới, internet bọt biển dần dần trôi qua. Kế tiếp chính là một cái đại phát triển thời kỳ, hiện tại đã thực hiện không bước chân ra khỏi nhà liền có thể mua sắm thiên hạ thương phẩm, nhưng là hậu cần chuyển phát thành khốn nhiễu thương gia vấn đề lớn nhất. Hồ Châu cái này hậu cần chi đô giải quyết đúng là vấn đề này. Đinh Trường Sinh nói rất khẳng định nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1636 chương. Nghe người nói như vậy ngược lại rất náo nhiệt, nhưng là ngươi cũng biết, những tiền kia không đều là của ta tiền, cho nên ngươi đến ta nơi này tìm đầu tư, việc này thật đúng là chẳng phải kháo phổ. Tần Chấn Bang đối với Đinh Trường Sinh ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử này nhìn chằm chằm đầu tư của mình. Nhưng là đối với những tiền kia mặc dù có một phần là chính mình, nhưng là đại bộ phận tiền vẫn là người đại diện ra, kia một vài người chẳng phải là đều như vậy biết Internet, cho nên muốn làm bọn hắn bỏ đi thực nghiệp, muốn làm Internet hậu cần cất vào kho, đây là một cái gian nan quá trình. Thực nghiệp kiếm tiền không kiếm tiền, ít nhất còn có một đống lớn nhà xưởng cùng máy móc tại đó bên trong bày ra, cái này cái gọi là cất vào kho hậu cần chi đô, nghe đến rất tiền đồ. Nhưng là nói trắng ra chính là như vậy một cái đại hán phòng, bên trong là không có cái gì, hắn không sinh sản bất kỳ cái gì đồ vật, mà là bỏ vào thứ kia, đây là cùng thực nghiệp khác biệt. Được rồi, lời nói của ta trước cáo một giai đoạn, một đoạn A, bất quá, Tần Tổng, ta có chuyện muốn cầu ngài. Nói đi, chuyện gì, nếu ta có thể làm được, ta nhất định thay ngươi làm, dù sao, ngươi đã ở giúp ta thôi. Tần Chấn Bang thiếu thiếu nói, hắn đoán. Đinh Trường Sinh nhất định là muốn cho chính mình ra mặt đem Hồ Châu kỳ ủy điều tra hắn sự tình giải quyết, vì thế cười tủm tỉm chờ đợi Đinh Trường Sinh nói ra khỏi miệng. Là như thế này, tuy rằng ngài đối với hạng mục này không có hứng thú, ngài cái kia hạng mục ta vẫn là sẽ tiếp tục giúp ngài, nhưng là ta nói hạng mục này ta vẫn là sẽ tìm này đầu tư của hắn, chính là sau khi xây xong, cần phải tạo thế, đến lúc đó có thể hay không xin ngài cấp tìm đại nhân vật đề cái tên. Tốt nhất là có thể Hồ Châu cấp mở màn hoặc là cắt băng, như thế nào đây? Tần Chấn Bang vốn là chờ đợi thật tốt bãi nhất tự cao tự đại, làm Đinh Trường Sinh biết cường giả chính là cường giả, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này không phải là vì chính mình cầu đường lui, cư nhiên còn nghĩ tương lai sự tình, phần này đảm đương vẫn để cho hắn quá yêu thích. Liền việc này, Tần Chấn Bang không cam lòng hỏi. Đương nhiên, liền việc này, ngài nếu có thể giúp ta. Ta đây cái kia Lam Đồ liền thành công một nửa, vậy cũng là cáo mượn oai hùm a, rất nhiều hạng mục chỉ cần là đại nhân vật một cửa chú, thật giống như là quốc gia chú ý tự đắc, cho nên, có đôi khi giảng điểm sách lược vẫn là thực tất yếu. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt chuông cửa vang lên. Tướng quân, Đinh Trường Sinh ba một chút, đem trong tay quân cờ lạc định, đứng người lên chuẩn bị đi mở môn. Người đi làm cái gì? Này kỳ còn không có hạ xong đâu. Tần Chấn Bang vừa nhìn Đinh Trường Sinh đứng lên, bận rộn khoát tay nói. Người nông thôn chưa thấy qua quen mặt, ta vẫn là cùng bọn hắn trở về, bọn hắn lần này chưa từ bỏ ý định còn sẽ có lần sau, vẫn là một khối giải quyết rồi tốt. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu đứng lên nói. Lúc này nghe được chuông cửa tiếng vang Tần Mực cũng hệ tạp dề đến phòng khách đến đây, nhìn đến Đinh Trường Sinh đứng lên phải đi, gương mặt cấp bách, nhìn xem Đinh Trường Sinh tâm lý ngược lại ấm áp. Nhà đầu kia bây giờ là càng ngày càng quan tâm người. Người ngồi xuống cho ta, này kỳ còn không có hạ xong đâu, sao có thể cứ như vậy đi, hơn nữa, người không là mới vừa cũng nói nha, có đôi khi cáo mượn oai hùm cũng là tất yếu, mực mực, người đi mở cửa, đem nhân mang đến trong này đến. Tần Chấn Bang nói, Tần Mực biết phụ thân đây là muốn quản Đinh Trường Sinh chuyện này, vì thế cao hứng đáp ứng một tiếng, đi mở cửa, chỉ chốc lát. Tần Mực mang theo Trương Văn Minh đến phòng khách bên trong, nhưng là nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh đang bồi một cái 5-60 tuổi lão đầu tại hạ kỳ. Đoạn đường này Thượng Trương Văn Minh sẽ không ngừng quan sát tứ hợp viện này bố cục, hắn tuy rằng không ở Bắc Kinh ở, nhưng là cái nhà này làm người khác cảm giác cũng là không phú thì quý, cần ai ở được rất tốt như vậy quý sân, hơn. hơn nữa dưới chân thiên tử, tàng long ngọa hổ, thật sự là không rõ vì sao Đinh Trường Sinh có thể đặt lên như vậy người ta. Tâm lý vẫn luôn tại âm thầm báo cho chính mình, công tác là quốc gia, nhưng là trước đây đồ nhưng là chính mình, cho nên, chuyện này vẫn là đi từng bước nhìn từng bước thì tốt hơn. Đinh chủ nhiệm, Trương Văn Minh kêu lên. Người ngồi trước, lão tiên sinh này kỳ nghiện lên đây, ta trước bồi hắn hạ hoàn ván này kỳ nói sau. Đinh Trường Sinh đầu đều không có nâng, chỉ cái ghế bên cạnh nói. Trương Văn Minh cư nhiên một điểm cơn tức đều không có, thuận thế liền ngồi ở cái ghế bên cạnh phía trên, đánh giá bài biện trong phòng này, tuy rằng xem không hiểu kia một chút bình bình lon lon rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là này cổ kính bố trí vừa nhìn cũng không phải là bình thường nhân ra. Vì thế âm thầm thu liễm khí chất của mình, kiên nhẫn quan sát Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang ván cờ, giống như là hoàn toàn quên mất chính mình đến nơi này mục đích, mãi cho đến Tần Chấn Bang ba một tiếng đem quân cờ chụp tại bàn cờ phía trên đem. Tần Tổng, ngài tài đánh cờ ta đời này là không dự được, cam bái hạ phong a. Đinh Trường Sinh không mất thời điểm thổi phồng một câu nói. Ha ha, thống khoai a, đã lâu không có người và ta như vậy hạ lên. Ta đều là tại điện thoại phía trên cùng dưới máy móc không có ý nghĩa, đều là đặt ra tốt. Tần Tổng, nếu không chức như vậy đi, vị này là Hồ Châu thị kỵ ủy, tìm ta trở về điều tra chút chuyện, ta đi trước rồi. Các người chỗ đó Tần Chấn Bang biết rõ còn cố hỏi nói. Đúng, lão tiên sinh, ta là Hồ Châu thị kỵ ủy, có chút việc tìm Đinh chủ nhiệm điều tra, cho nên, còn xin phối hợp. Phối hợp, lão tử cả đời này. Đều là người khác phối hợp ta, còn chưa nghe nói qua có người muốn ta phối hợp, người tính thế nào căn thông à? Tần Chấn Bang vẻ mặt khinh thường, tùy tay cầm lên trên bàn điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Trương Văn Minh tuy rằng nghe được Tần Chấn Bang nói như vậy, nhưng là không dám thở mạnh, sợ chính mình một cái nói không tốt, này Hồ Châu cũng không dùng trở về, nhìn thấy Tần Chấn Bang lại đang gọi điện thoại, thì làm tùy im lặng không ra tiếng, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh. Ngươi là tên khốn kiếp, ta trở lại Hồ Châu kia nhất mẫu ba phân lại tính toán sổ sách. Lão Chu, ngươi như thế nào muốn làm nha, Đinh Trường Sinh là con rể tương lai của ta, ngươi cũng biết, thậm chí, vừa đến Bắc Kinh xem ta, Hồ Châu thị kỵ ủy người liền vọt vào nhà ta muốn đem Đinh Trường Sinh mang đi, ngươi đi hỏi một chút Hồ Châu phương diện, Đinh Trường Sinh có phải hay không thật phạm tội rồi, nếu thật phạm tội rồi, ngươi tự mình quá hỏi một chút, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Nhưng là tuyệt không thể để cho nhân cấp oan uổng, hiện tại những cái này làm công tác. Trong mắt trừ bỏ lãnh đạo chính là tiền, oan giả sai án làm còn thiếu sao. Tần Chấn Bang rất là sinh khí hướng về điện thoại nói. Cái này chàng diện nhìn Trương Văn Minh sửng sốt một chút, này lão đầu đang cùng ai gọi điện thoại, như vậy khí phách, Trương Văn Minh có loại cảm giác xấu, nhìn đến hôm nay mang đi Đinh Trường Sinh sự tình có điểm huyền. Thật tốt, ta đã biết. Ta lập tức đi hỏi một chút việc này, những người này a, duy sợ thiên hạ bất loạn, lúc nào cũng là nghĩ chỉnh ra chút chuyện để biểu hiện sự tồn tại của mình. Chu Minh Thủy tại điện thoại bên trong cười nói. Trương Văn Minh đến bây giờ vẫn là không biết rõ cái này khí phách lão đầu rốt cuộc tại cho ai gọi điện thoại, nhưng là cũng muốn, mang không đi liền mang không đi a, dù sao mình cũng là phụng mệnh làm việc, chờ đợi Uông Minh Hạo điện thoại là được, Uông Minh Hạo chính là bàn điện thoại tới. Chính mình đợi một chút cũng có khả năng cho hắn đánh tới, gần nhất không biết vì sao Uông Minh Hạo giống như điên rồi, cắn Đinh Trường Sinh liền bất tùng khẩu, nhìn đến nơi này mặt khả năng thật đúng là có việc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1637 chương. Trương Văn Minh còn tại chờ đợi đáp lời, nhưng là nhìn ra được, Tần Chấn Bang điểm ấy đem ta vẫn có, cho nên, Tần Chấn Bang sau khi gọi điện thoại xong, lại dọn lên tổng thể, ý bảo Đinh Trường Sinh cũng bãi phía trên. Nhìn đến ngày hôm nay là không có ý định để ta trở về. Đinh Trường Sinh cười dọn xong con cờ của mình. Đi, ngươi đi hướng nào, nơi này về sau chính là nhà của ngươi, ta còn có thể lại sống bao lâu à? Ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là Mực Mực, tiểu tử ngươi đáp ứng của ta việc không có khả năng là có lệ ta đi. Tần Chấn Bang cũng không khiêm nhượng, nhìn đến Đinh Trường Sinh ván cờ bày xong, dẫn tới trước một cái đương khẩu pháo. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tần Chấn Bang, rất kỳ quái hôm nay Tần Chấn Bang vì sao nói như vậy, hơn nữa còn ngay trước một cái ngoại nhân Trương Văn Minh mặt, vì thế không nói tiếp cha, sợ Tần Chấn Bang là bởi vì không nghĩ qua là nói sai, chính mình lại nhận lấy đi lên, như vậy càng về sau nói, việc này lại càng không tốt phiên trở về. Ý của ta là, ngươi đã lần này tới, chúng ta là không phải là phạm vi nhỏ đem ngươi cùng Mực Mực sự tình trước định ra đến, đối ngoại ta cũng tốt có lý do thoái thác, ngươi phải biết, ta cái thân phận này, theo đuổi Mực Mực người nhưng là không ít, ngươi không muốn tưởng rằng ta cầu ngươi tự đắc. Tần Chấn Bang liền mắt nhìn không nói một lời Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là Trương Văn Minh tâm lý cũng là nhấc lên ngập trời sóng to, Đinh Trường Sinh rốt cuộc là người nào, làm sao có khả năng thông đồng thượng như vậy một chút như thần nhân vật, nhìn bộ dạng cái này lão đầu là phải đem con gái của mình gả cấp tên gia hỏa này, nhưng là nhìn tên gia hỏa này còn có điểm không tình nguyện tự đắc. Tâm lý không khỏi âm thầm vì lão bản của mình lo lắng, nhìn trước khi tới bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp Đinh Trường Sinh mặt sau lực lượng, hắn cũng biết, lão bản sở dĩ nhìn thẳng Đinh Trường Sinh không để, là bởi vì đến từ tỉnh kỵ ủy áp lực, nhưng là nói trở về, lúc này đây tỉnh kỵ ủy có thể hay không nhìn thẳng đến từ nơi này áp lực, này cũng khó mà nói. Nhận được Tần Chấn Bang điện thoại, Chu Minh Thủy biết, việc này nếu trực tiếp tìm Hồ Châu thị kỵ ủy cũng có thể, nhưng là này có chút lấy quyền ép nhân cảm giác, huống hồ mình và Hồ Châu kỵ ủy người cũng chưa quen thuộc, nghĩ vậy, hắn cảm thấy vẫn là cấp tỉnh kỵ ủy thư ký Lý Thiết vừa chào hỏi tương đối xác minh. Thấy là tỉnh ủy nội tuyến, Lý Thiết vừa một chút cũng không do dự, liền trực tiếp cầm lấy nghe. Là Thiết Thép bí thư sao? Ta là Chu Minh Thủy. Nga, bí thư Chu, ngài có việc. Lý Thiết vừa mới lăng hỏi, đây là Chu Minh Thủy đến Trung Nam tỉnh đến nay lần thứ nhất gọi điện thoại cho mình, muốn làm Lý Thiết vừa có chút mộng, không biết vị này bí thư Chu tìm mình rốt cuộc là chuyện gì. Cũng không đại sự, chính là muốn tìm ngươi tâm sự, ngươi có thì giờ rảnh không? Chu Minh Thủy hỏi. Có, bí thư Chu, ngươi chờ, ta cái này đi qua. Tuy rằng mọi người đều là thường ủy, nhưng là Lý Thiết vừa vẫn là rất rõ ràng vị trí của mình. Tỉnh bây giờ có thể giữ lời nói cứ như vậy vài vị, vị này bí thư Chu là vừa đến, tuy rằng đoạn trước thời gian tại Hồ Châu thì tổ chức bộ trưởng nhâm mệnh phía trên nhất minh kinh người, nhưng là từ đó về sau, người này giống như là ếch lửa giống nhau, tại càng nhiều thời điểm sắm vai đều là một tôn Bồ Tát, không như thế nào tái phát tiếng. Mà tỉnh trưởng Lương Văn Tường cũng là đến Trung Nam tỉnh không lâu, tạm thời cũng nhìn không ra cái gì khuynh hướng, chính là một mặt chào kinh tế, chính là vị này Lương tỉnh trưởng công tác trọng tâm vẫn luôn là tại tỉnh thành, phía dưới ngược lại còn không có như thế nào nghiêm túc khảo sát qua, vừa đến thời điểm còn là tin tâm tràn đầy, nhưng là đoạn thời gian này cũng rất giống là đang tại dấu tải lên. Chu Minh Thủy một bên đang đợi Lý Thiết vừa, một bên dọn lên bàn cờ cùng chén trà. Thoạt nhìn là muốn tìm Lý Thiết vừa giết một bàn tự đắc, bất quá bàn cờ này không phải là một bộ hoàn chỉnh ván cờ, ngược lại là một ván tàn cục, đỏ đen song phương đều đến khẩn yếu quan đầu, phía sau ai trước lộ ra sơ hở, liền ý vị ván này sắp sửa bị đánh bại, nhất thời ván cờ thượng biểu hiện chính là một mảnh tiêu sát khí. Bí thư Chu, người không phải là tìm ta đến chơi cờ A, đây chính là lúc đang đi làm ở giữa A, này nếu chuyển đi, ta ngươi nhưng là phải bị người khác chọn đâm. Lý Thiết vừa gõ cửa tiến đến vừa nhìn Chu Minh Thủy đang quan sát bàn cờ, cười hỏi nói. Ván này kỳ ta xem một cái rất lâu rồi, nhưng là vẫn luôn là không bắt được trọng điểm, ăn ngay nói thật, ta coi như là biết một điểm kỳ, nhưng là vẫn là nhìn không thấu. Lão Lý, người đến nhìn, ta bàn cờ này còn có thắng được có khả năng sao? Chu Minh Thủy cười, đứng lên cùng Lý Thiết vừa nắm chặt tay, sau đó chỉ ghế salon đối diện, ý bảo Lý Thiết vừa ngồi xuống. Sau đó lại đem châm nhất trà cái chén thôi cấp Lý Thiết vừa nói. Phải không, ta đến nhìn, Lý Thiết vừa biết lấy Chu Minh Thủy thân phận, không có khả năng chỉ cần vì một ván cờ tìm đến chính mình, hẳn là vẫn có cái khác việc, chẳng qua đây là đang mượn ván cờ nói việc thôi, nhưng là Lý Thiết vừa hạ quyết tâm, người không nói, ta cũng không hỏi, ta nhìn thấy để ai có thể hao tổn qua được ai. Nhưng là Lý Thiết vừa nhìn hồi lâu cũng là nhìn không ra đi đến để nên đi như thế nào bước tiếp theo, nói cho cùng chính là một cái ai tiên thủ vấn đề, nếu như Lý Thiết vừa đi trước, như vậy hắn liền thắng, phản nếu như Chu Minh Thủy đi trước, như vậy thì là Chu Minh Thủy đi trước. Ta chính là đã quên lúc ấy chơi cờ thời điểm phía dưới từng bước nên người nào đi rồi, cho nên vẫn luôn tại rối rắm, ta liền nghĩ nhìn có thể hay không đổi một loại ý nghĩ, tránh đi ai đi trước ai thắng từ cục, nhưng nhìn lâu như vậy. Vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nga, bí thư Chu, người nói ván này kỳ là ngươi cùng người khác hạ thành cái bộ dạng này, ai a, lợi hại như vậy. Nhân đều có lòng hiếu kỳ, cho nên hắn cũng chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, nhưng là Chu Minh Thủy đợi đúng là những lời này. Tần Chấn Bang, ngươi biết chưa, con rể hắn, Đinh Trường Sinh. Chu Minh Thủy vẫn là nhìn ván cờ, nhàn nhạt nói. Đinh Trường Sinh, Lý Thiết vừa lặp lại một câu tên này, nhớ tới tên này thật sự là thật quen thuộc a, giống như đoạn thời gian này tên này tại chính mình trong não xuất hiện tần suất còn không thấp, này rốt cuộc là người nào? Lý Thiết vừa suy nghĩ một hồi, không có nhớ tới, vì thế hỏi kia tìm hắn tới hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Sao có thể đơn giản như vậy a? Nhân gia tại Hồ Châu, vẫn có công tác, sao có thể vì tổng thể liền đem nhân gia từ phía dưới điều, cái này không phải là mê muội mất cả ý chí thôi. Chu Minh Thủy vừa nói, một bên giống thật tự đắc đem trong tay quân cờ bãi tại nơi này, không thích hợp, lại bãi tại đó bên trong, còn chưa phải thích hợp. Làm được tỉnh kỷ ủy thư ký vị trí phía trên, Lý Thiết vừa không có khả năng không biết Tần Chấn Bang cái này người, mà Chu Minh Thủy điểm như vậy minh bạch, chính mình nếu lại không biết Đinh Trường Sinh là ai, kia đầu của mình khả năng khi nào thì chuyển nhà cũng không biết. Quên đi, trước không nói chuyện này, đúng rồi, ta tìm ngươi đến, là bởi vì cái khác việc, ngươi mạnh khỏe lâu không đi Hồ Châu đi à nha. Đúng vậy à, đã lâu không đi. Thiết thép, ngươi nên đi xuống nhìn nhìn, ta lần trước đi xuống thời điểm Hồ Châu vừa mới bắt đầu cán bộ chỉnh đốn tác phong vấn đề, này mặc dù là quản cán bộ, nhưng là trong này làm sao có thể thiếu kỷ ủy tác dụng đâu này. Chu Minh Thủy nhìn như hờ hững không quan tâm, nhưng là nên nói đều nói rồi, về phần Lý Thiết vừa làm như thế nào, đó chính là hắn chuyện của mình. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1638 chương. Nga, còn có việc này, ta đầy quất cái thời gian muốn đi xuống thật tốt nhìn một chút. Lý Thiết vừa cười nói. Tuy rằng Lý Thiết vừa nói như vậy, nhưng là đối với Chu Minh Thủy lấy phương thức này cấp chính mình một cái nhắc nhở vẫn là cảm thấy rất không thích. Không phải là Hồ Châu cán bộ tác phong chỉnh đốn tin tức này chính mình đã sớm biết, Uông Minh Hạo đã sớm hội báo qua, nhưng là Lý Thiết mới vừa biết làm cho này là trọng hoa làm cản rỡ, không có gì thực chất ý nghĩa. Đối với cho hắn mà nói, hắn cho rằng hiện tại không phải là vài thập niên trước rồi, không phải là vừa kiến quốc khi đó địch bộ vẫn là có thể giáo dục tốt, một mặt là bởi vì khi đó xác thực rất nghèo, chính là nghĩ, cũng không có thể thổ nhưỡng. Nhưng là hiện tại bất đồng, nơi phồn hoa, cám dỗ nhiều lắm. Ở một phương diện khác, khi đó vận động tương đối nhiều, hơn nữa đều là động thật sự, trái lại hiện tại chỉnh đốn gặp hiệu quả sao? Làm những cái này tham gia chỉnh đốn người chính mình nói, có hiệu quả sao? Ban ngày trên đài giảng muốn liêm khiết tự hạn chế, quảng cáo dùm beng chính mình khuyết điểm lớn nhất chính là liêm khiết, buổi tối nhìn ban ngày chính mình nói chuyện muốn làm chính là nam đạo nữ sướng, cho nên đối phó loại này địch bộ, không có biện pháp tốt khác, chính là một chữ, chảo, nắm lên đáng chết giết, nên quan, đây mới là có nhất lực uy hiếp, bởi vì có chút người, theo phía trên căn lạn thấu, không thuộc về ở cái loại này có thể giáo dục tốt cán bộ. Nhưng là lúc này đây Chu Minh Thủy nhắc nhở lần nữa chính mình muốn tới phía dưới nhìn, mình cũng không có nói không có thể, ngược lại đoạn văn này phía trước Chu Minh Thủy nói làm Lý Thiết vừa rất không thoải mái, thì phải là về Đinh Trường Sinh. Lúc mới đầu hắn không nhớ tới Đinh Trường Sinh rốt cuộc là ai, chính là nghe được thực quen tai, nhưng là tại Chu Minh Thủy nhắc nhở đến Hồ Châu thời điểm hắn rốt cuộc thì nghĩ tới. Cái gì tàn cục ván cờ, cái gì Tần Chấn Bang con rể, đây đều là đang cảnh cáo chính mình, hoặc là muốn nhắc nhở chính mình, Đinh Trường Sinh cái này nhân còn chưa phải muốn động tốt, hơn nữa thông qua nói cho chính mình ván này kỳ là cùng Đinh Trường Sinh phía dưới, gián tiếp nói cho Lý Thiết vừa hắn Chu Minh Thủy cùng Đinh Trường Sinh quan hệ. Đây mới là làm Lý Thiết vừa không thoải mái nhất địa phương. Ngươi là tỉnh ủy phó thư ký, ta là tỉnh kỷ ủy thư ký, chúng ta là đồng nghiệp, chút chuyện nhỏ này ngươi hoàn toàn có thể nói rõ, không phải là một cái Đinh Trường Sinh nha, tỉnh nội những cán bộ này, nên cha, có thể cha người đếm không hết, không thiếu Đinh Trường Sinh một cái, chính mình cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại liền có thể đem chuyện này giải quyết, nhưng là ngươi chính là không nói rõ, còn ra như vậy một điều bí ẩn ngữ. Đây là muốn ta chính mình trở về lĩnh ngộ sao? Nghĩ cảm thấy buồn cười, nhưng là tại Chu Minh mặt nước phía trước, Lý Thiết vừa thật đúng là nhịn được, bất quá đối với Chu Minh đồng hồ nước đạt ý tứ, hắn vẫn là rất trọng thị. Đúng vậy à, chúng ta những người này, tại phía trên nghe báo cáo nghe thói quen rồi, phía dưới kia một vài người đều biết chúng ta thích nghe cái dạng gì báo cáo, viết cái kia kêu một cái sắc màu rực rỡ, bút pháp thần kỳ sinh hoa, nhìn không cao hứng đều không được. Lương thực không có không tăng ra sản xuất, dân chúng cuộc sống trình độ không có không nâng cao, người người có công tác, thất nghiệp dẫn cơ bản là số 0, những cái này ngươi tin không? Chu Minh Thủy nhìn Lý Thiết vừa hỏi. Cái này, ha ha, cái này không phải là công tác của ta phạm vi, này giống như là ngươi bí thư Chu Cai A. Lý Thiết vừa rào hoạt nói. Thiết thép, ai công tác phạm vi không trọng yếu, thân là cán bộ của đảng, chúng ta bây giờ liền thật lời cũng không dám nghe xong, này rất nguy hiểm a. Nếu phía dưới thế nào cái hương chấn địch bộ, hoặc là thôn cán bộ, này còn có khả năng, chính mình lừa lừa chính mình, coi như là A Quy tinh thần, nhưng là chúng ta là cán bộ cao cấp, muốn là chúng ta thật như vậy yêu thích phía dưới kia một chút vương bát đản gạt chúng ta lúc đó chẳng phải ngốc tử sao. Hơn nữa tại bọn hắn nhìn đến, chúng ta liền là người ngu, hoặc là không ngốc cũng phải giả ngu, người đồng ý quan điểm của ta a. Chu Minh Thủy cấp Lý Thiết vừa rót một chén nước, thôi đi qua. Ánh mắt sắc bén nhìn Lý Thiết vừa hỏi. Bí thư Chu nói đúng, ta đối với việc này đã là tập mãi thành thói quen rồi, có đôi khi nhìn kia một chút phấn đấu vài thập niên địch bộ, đều là tại đang tuổi lớn thời điểm bị mang đi, ta cũng vô cùng đau đớn, nhưng là này có biện pháp nào, nếu đưa tay, liền muốn có bị đóa tay giác ngộ. Lý Thiết vừa nói lời này thời điểm, trên mặt phát tán ra một loại tiêu sát khí. Người nói không sai, cho nên... Ta tuy rằng không thể hoàn toàn đồng ý ngươi lời nói, nhưng là ta duy trì công tác của ngươi, Trung Nam tỉnh tình huống ngươi là quen thuộc nhất, chỉnh đốn cán bộ vấn đề tác phong, không đơn thuần là cán bộ một người sự tình, còn có phía sau bọn họ cái kia một cái rất lớn gia đình, ngươi nên biết ý của ta, loại tình huống này tại Trung Nam tỉnh vẫn là thực thông thường, tin tưởng ngươi cũng so với ta rõ ràng hơn. Chu Minh Thủy thu liễm trên mặt nụ cười, nói nghiêm túc nói. Lý Thiết vừa mới lăng. Đột nhiên minh bạch Chu Minh Thủy tìm đến chính mình chân thật mục đích, nội tâm không khỏi nghiêm nghị, nhìn đến chính mình vẫn là xem thường hắn, theo hắn nói những lời này bên trong liền minh bạch, ánh mắt của hắn tuyệt không là đang tại Hồ Châu kia một chỗ, mà là tại tỉnh bên trong, hơn nữa đối với Chu Minh Thủy ý tứ, hắn Lý Thiết vừa là rõ ràng nhất, nghĩ tới nghĩ lui, tâm lý thì càng thêm hoảng. Loại này tư duy mãi cho đến trở lại phòng làm việc của mình cũng chưa lấy lại tinh thần. Hắn mơ hồ biết Chu Minh Thủy đến Trung Nam tỉnh mục đích, nhưng là không nghĩ tới Chu Minh dưới nước tay nhanh như vậy, đến đây còn không bao lâu mà bắt đầu chuẩn bị, chính là hắn muốn lợi dụng chính mình trong tay đao, nhưng là mình có thể được cái gì đâu này. Hắn không khỏi vừa cẩn thận trở về chỗ hiện nay Thiên Chu Minh Thủy đã nói sở nếu như mà có, theo chính mình đi vào phòng làm việc của hắn bắt đầu, gần từng tiếng đều viết xuống dưới, sau đó, đem bút máy bãi tại giấy trắng phía trên, nhìn trước mặt chính mình ghi lại. Lại cầm bút lên, vòng vòng nhiều điểm, tra một cái cuối cùng, vòng nhiều nhất cũng là Đinh Trường Sinh cái này tên người, đây là một cái trùng hợp sao? Này, Đinh Trường Sinh vụ án kia tra thế nào? Phảng phất là nghĩ đến cái gì tự đắc, Lý Thiết vừa cầm điện thoại lên gọi cho Uông Minh Hạo. Lý Thư Ký, xin yên tâm, chúng ta lại nắm giữ tình huống mới, đang tại xác minh, nhưng là ra chút xíu ngoài ý muốn, chúng ta đang tại bù đắp. Uông Minh Hạo vừa nhìn là Lý Thiết vừa điện thoại, đứng lên nhận điện thoại, thái độ thực kính cẩn, nhưng là những cái này Lý Thiết vừa không tâm tình quan tâm. Cái gì ngoài ý muốn? Chúng ta không nghĩ qua là làm ra hỏa kia chạy, bất quá vừa mới nhận được điện thoại, tại Bắc Kinh đã ngăn chặn, buổi chiều liền có thể áp tải đến. Có trực tiếp chứng cứ sao? Lý Thiết vừa mới lăng, hỏi. Ân, còn không có, có chút manh mối, còn cần tiến thêm một bước xác minh. Uông Minh Hạo tiếp tục hồi đáp. Cũng tức là nói, đến bây giờ còn chưa có chứng cứ có thể đem hắn chứng chết. Lý Thiết vừa tâm phiền ý loạn hỏi. Ân, Lý Thư Ký, chúng ta đang cố gắng, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả, ta cam đoan. Uông Minh Hạo nghe được Lý Thiết vừa bất khoái, gấp gáp giải thích. Tốt lắm, vụ án này trước gác lại a, không muốn lại điều tra, chờ ta thông chi rồi nói sau, cái này không phải là thương lượng, là thông chi, hiểu chưa? Lý Thiết vừa nói xong liền cúp điện thoại, làm điện thoại đầu này Uông Minh Hạo gương mặt kinh ngạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1639 chương. Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang ván thứ 2 kỳ còn không có hạ xong, Trương Văn Minh điện thoại liền vang, Trương Văn Minh xin lỗi cười cười, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe điện thoại. Uông Bí Thư, thì sao, Nga, đúng rồi, chúng ta đã tìm được Đinh Trường Sinh rồi. Trương Văn Minh tại điện thoại bên trong nói. Trở về, vụ án này dừng ở đây a. Phía trên có người nói chuyện rồi, các ngươi về trước đến đây đi, chúng ta lại thương lượng một chút từng bước làm sao bây giờ. Uông Minh Hạo tại điện thoại bên trong nói, này vẫn là nại tính tình cấp Trương Văn Minh giải thích một chút nguyên nhân, nhưng là đối với Trương Văn Minh tới nói, mang không mang đi Đinh Trường Sinh đều không sao cả, từ đầu tới đuôi mình cũng là một cái người thi hành, nếu lãnh đạo nói quên đi chứ sao? Như thế nào, có tin tức, gặp Trương Văn Minh tiến đến, Tần Chấn Bang hỏi. Tần tiên sinh, Đinh chủ nhiệm, quấy dày, ta đi trước một bước, việc này có khả năng là cái hiểu lầm. Trương Văn Minh nói. Đinh Trường Sinh cười nói các ngươi tới một lần Bắc Kinh không dễ dàng, thật tốt ngoạn vài ngày, phí dụng tính khai phát khô, cấp trong nhà mua ít đồ, buổi tối, liền đến Hồ Châu chú kinh bạn nghỉ ngơi đi, ta đợi ị một chút cấp chỗ đó gọi điện thoại. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, ta đây đi trước rồi. Trương Văn Minh một chút đầu nói xong, nhiên sau xoay người rời đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang tiếp tục chơi cờ, ai cũng không có nhúc nhích. Như vậy việc Đinh Trường Sinh trải qua rất nhiều lần, bao gồm gặp qua rất nhiều những người khác cũng có quá như vậy trải qua, vốn là thiên đại sự tình, nhưng là đến những người này tay bên trong, một chiếc điện thoại, chuyện gì đều giải quyết rồi, nói cho cùng vẫn là một cái quan hệ vấn đề, mặc dù là tại nghiêm khắc chế độ, kia lúc đó chẳng phải nhân chế tạo nha, nếu là nhân chế tạo, vậy khẳng định từ nhân đến chấp hành, này liền có thể thao tác không gian. Nếu như không phải là Tần Chấn Bang lời nói, như vậy mình bị Trương Văn Minh mang đi là thế tại tất nhiên sự tình rồi, nhưng là liền bởi vì Tần Chấn Bang cấp Chu Minh Thủy gọi điện thoại, chính mình liền không có việc gì, trong này đạo đạo Đinh Trường Sinh lại rõ ràng bất quá, cho nên, quan hệ vật này, là dù như thế nào cũng không có khả năng tiêu diệt. Có thể ở Bắc Kinh ở mấy ngày, Tần Chấn Bang rơi xuống một con cờ về sau, nhìn Đinh Trường Sinh một hồi, phát hiện tiểu tử này cảm xúc ổn định. Nhất là vừa rồi Trương Văn Minh phải đi khi hắn lung lạc lòng người cái kia nói mấy câu, làm Tần Chấn Bang đối với hắn lại cao liền mắt nhìn. Nếu đổi lại người bình thường, chính mình tìm được quan hệ, cho các ngươi những cái này kỳ ủy người chẳng những là một chuyến tay không, hơn nữa còn là xám xịt cút về, vậy còn không thật tốt tốt khoe ra một phen, ít nhất cũng phải làm thấp đi Trương Văn Minh vài câu. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có, chẳng những là hảo môn đối đãi, còn cấp an bài chỗ ở. Còn đáp ứng chi trả cấp trong nhà mua đồ tiền, đây đều là một cái nhấc tay sự tình, nhưng là trong này phản ánh cũng là Đinh Trường Sinh trưởng thành, có một số việc không phải là nhất thời hướng động não nóng lên có thể làm tốt, bất cứ lúc nào, cũng phải có Thái Sơn ép ở đỉnh mà mặt không đổi sắc bản sự, đây mới là trí giả sở vì. Đoạn thời gian này công tác thượng không có bao nhiêu sự tình, một là La Bàn Hạ lại muốn làm một cái gọi là cũ thành cải tạo phương án, nhưng là thành phố một mảnh phản đối âm thanh. Thứ hai là xưởng may thổ địa khai phá, là Đông Thu cùng Tường Hải Dương là gắt gao nhìn chằm chằm mảnh đất này rồi, vì mảnh đất này không tiếc đem nguyên tới tham gia mảnh đất này đấu thầu hoa gấm thành cấp quan, theo ta đoạt được tin tức, giống như hiện tại không đơn thuần là hoa gấm thành, còn nghĩ đem ta cũng kéo vào đi. Nhìn đến ta đã là nhân ra cái đinh trong mắt rồi. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Ta hỏi ngươi ở kinh thành ở mấy ngày, ngươi lại nói nhiều như vậy. Xem ra là bởi vì công tác thượng sự tình không thuận tâm a. Tần Chấn Bang cười nói. Nhìn đến ngươi là nghĩ tới ta tại nơi này ở lâu một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không phải là, chính là, của ta thời gian không nhiều lắm. Ta là nghĩ tại trước khi ta đi, cố hết khả năng dạy ngươi ít đồ. Tuy rằng ta vẫn luôn là tại thương trường dốc sức làm, nhưng là cùng quan trường cũng không khác gì là, đều là ngươi lừa ta gạt, tính kế lẫn nhau, nếu là như vậy. Như vậy ngươi có thể học thêm chút liền học thêm chút ha, nói cho cùng, ta vẫn là đối với Tần Mực lo lắng, đứa nhỏ này quá cảm tính, ta lo lắng nàng tương lai sẽ ở thời khắc mấu chốt làm lỗi. Này có cái gì, nhân còn có thể không đáng sai, phạm sai lầm sửa là được. Đinh Trường Sinh mãn không quan tâm nói. Làm nhân có thể như vậy, nhưng là làm việc không thể, nhất là giống như ta vậy người, một khi sai rồi, chính là cửa nát nhà tan. Bởi vì trong này không đơn thuần là tiền của ta, còn có những người khác, ngươi hiểu ý của ta không? Minh Bạch, nói thật, ta thực không tán thành ngươi làm như vậy, nếu không làm được á, giao ra quên đi, làm gì làm Tần Mực đi thừa nhận áp lực này, đừng nói nàng, ngay cả ta đều cảm giác áp lực rất lớn, ta không hiểu việc buôn bán, cho nên, ta khả năng không cho được nàng rất nhiều ý kiến, có lẽ ta chỉ có thể là cam đoan sẽ không để cho nhân tổn thương nàng mà thôi. Như vậy cũng tốt, ta muốn đúng là kết quả này. Tần Chấn Bang gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Đinh Trường Sinh thành thực cảm kích, nếu vừa đi lên liền đảm nhiệm nhiều việc, Tần Chấn Bang cũng sẽ không tin tưởng như vậy nói, cho dù là ngươi nói dễ nghe đi nữa. Tần Mực tại phòng bếp bên trong kêu Đinh Trường Sinh đi qua bưng thức ăn, xem ra là cơm làm xong, vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy đi phòng bếp, quả nhiên thấy tứ đồ ăn một chén canh đều nhiều hơn tốt lắm, sắc hương đều tốt. Nhìn không ra, ngươi thật đúng là có một tay, nhìn đến ta hôm nay có lộc ăn. Ngươi nếu muốn ăn, ta có thể ngày ngày cho ngươi làm. Tần Mực một bên thu thập nồi và bếp, vừa nói, bởi vì là quay lưng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tự nhiên là nhìn không tới bởi vì những lời này mà mặt đỏ Tần Mực, hắn không có nhận lấy lời này cha, mang lên một chậu canh đi ra ngoài. Ba, cơm nước xong ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta buổi tối đi dạo phố như thế nào, gần nhất Thái Bình sao? Tần Mực trưng cầu Tần Chấn Bang ý kiến nói. Có thể a, đừng qua trễ trở về, Trường Sinh, ngươi cũng không nên quá tuổi trẻ khí thịnh, có một số việc nên nhẫn muốn nhẫn, này kinh thành không thể so địa phương. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tần Chấn Bang dặn dò. Nếu phiền toái như vậy, ta vẫn là không nên đi, ta tại trong nhà cùng ngươi chơi cờ nói chuyện à. Đinh Trường Sinh cười nói. Mỗi cái địa phương đều có một cái nhìn không thấy sờ không được vòng tròn, ngươi sớm muộn là muốn tiến vào cái này vòng tròn, sớm một chút biết một chút về cũng tốt, đối với ngươi về sau con đường làm quan có chỗ tốt, chúng ta Tần gia chủ yếu là tại thương giới, cùng chính giới giao tiếp cũng là bởi vì buôn bán. Hiện tại không thể so trước kia cái kia một chút quan trường thượng người là khinh thường thương giới người, nhưng là bọn hắn bây giờ thấy thương giới lợi hại, không có tiền, cái khác đều là bạch xả. Cho nên, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý buôn bán rồi, nhất là gia tộc buôn bán. Tần Chấn Bang nói một hơi nhiều như vậy, không phải là muốn cho Đinh Trường Sinh mau chóng dung nhập vào cái này vòng tròn đến, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhìn đến. Chỉ có thể là theo lấy Tần Mực đi từng bước nhìn từng bước. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1640 chương. Đến trễ phía trên, Đinh Trường Sinh theo lấy Tần Mực đi ra ngoài, nói là khởi đi dạo phố, kỳ thật chính là mang theo hắn ra đi xem một chút. Nếu là theo lấy Tần Mực đi ra ngoài, mà hắn chính mình lại không có trải qua như vậy trường hợp, đối với Tần Mực bọn hắn cái này vòng tròn, hắn là đã sớm nghe nói qua, đơn giản đều là quan lớn đệ tử tạo thành một vòng tròn từ thôi. Phía trước nhận thức Lương Vừa Ý cùng Lương Vừa Ý, cùng với phía trước nhận thức Tề Tam Quá, đều là cái này vòng tròn. Mà cái này vòng tròn có phần thực lực lớn tiểu vòng tròn, tại vị vòng tròn, không ở vị vòng tròn, dù sao là bề bộn vô cùng, sự thật chứng minh, loại này cái gọi là vòng tròn nhất chút ý tứ đều không có. Hiện tại xã hội, giảng chính là thực lực của ngươi không được, vô luận ngươi là cái nào vòng tròn, đều không để lại ngươi. Ngươi có phải hay không quá yêu thích như vậy giao tiếp? Tần Mực vừa lái xe, một bên nhìn tay lái phụ ngồi không nói lời nào Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không có vấn đề, cái gì đều được, chính là cảm thấy có một chút nhàm chán thôi. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Đúng vậy à, ta có đôi khi cũng cảm giác rất nhàm chán, nhưng là chúng ta cái này vòng tròn rất kỳ quái, rất nhiều việc đều là tại nơi này biết, ngươi cũng biết, chúng ta việc buôn bán, tin tức chính là tài phú. Nói lên ngươi cũng khả năng không tin, nếu muốn nghe được một chút tin tức bí ẩn, còn chính là cái này vòng tròn dùng được, ngươi nếu không tin, đêm nay ngươi không cần lên tiếng, thật tốt nghe hắn nhóm khản cái gì, đến lúc đó ngươi chỉ biết trong này lợi hại. Đây đều là những quan viên kia đệ tử tiết lộ ra đến. Xem như thế đi, cho nên, một khi là kia một chút không có thế lực người, cái này vòng tròn cũng là không tha cho, bởi vì cái này vòng tròn đều là hỗ lợi hỗ huệ. Người nếu đối với người khác vô dụng, người khác còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Nói cũng phải, trách không được rất nhiều tin đồn so quốc gia chính thức chính sách đều sớm, hơn nữa còn thực chuẩn, nhìn đến đây đều là có xuất xử. Đinh Trường Sinh chợt nói. Người mới biết được a, cho nên, có chút thời điểm, đồn đại cũng không nhất định là đồn đại, chính là chưa chứng thực sự thật mà thôi. Tần Mực thoạt nhìn là thường xuyên lái xe xuất nhập những chỗ này. Xe thể thao tại Bắc Kinh ngõ nhỏ bên trong chui tới chui lui, tiêu sái tự nhiên, hơn nữa đoạn đường này phía trên, đều không có gặp được kẹt xe địa phương. Chính là chỗ này, Tần Mực dừng xe ở một chỗ hồ đồng khẩu, bên trong cũng là một đầu ngõ nhỏ, nhìn ngừng không ít xe, Đinh Trường Sinh xuống xe đi theo Tần Mực mặt sau, ngõ nhỏ bên cạnh ngừng lại đều là một chút cao cấp xe thể thao, Đinh Trường Sinh tâm lý thầm than, trách không được mọi người đều nói có tốt cha cả đời này đều thiếu phấn đấu vài thập niên. Nhìn đến quả nhiên là như thế, Đinh Trường Sinh theo đối với sẽ không tin tưởng những cái này mở ra xe sang trọng thiếu gia mua xe tiền đều là chính mình kiếm. Một cái nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng tứ hợp viện, chính là môn kiềm hơi lớn một chút, ở ngoài cửa đều nhìn không tới bên trong có người, nhưng là đợi cho hai người vào cửa viện về sau, tài phòng đi ra một cái bảo an, ngăn cản hai người. Tần tiểu thư đến đây, vị này là... Cái này là bằng hữu của ta, Tần Mực lạnh lùng nói. Nhưng là bảo an cũng không mua sổ sách, nhìn Đinh Trường Sinh nói Tần tiểu thư, nơi này đều là hội viên chế, không cho phép bên ngoài mang người đến. Ta biết, việc này ta hướng hầu gia giải thích, Tần Mực nói xong cũng muốn đi vào trong, nhưng là bảo an một cái lắc mình ngăn ở Tần Mực phía trước, Tần Mực đi có chút cấp bách, hơn nữa không nghĩ đến người an ninh này lại dám ngăn đón chính mình thiếu chút nữa cùng bảo an đụng tại cùng một chỗ. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Mực cười lạnh nói, không phải là cái hội viên nha, ta hiện tại làm có thể chứ? Tần tiểu thư, ta, bảo an có vẻ thật khó khăn, vì thế đã vào nhà gọi điện thoại rồi, chỉ chốc lát, thứ nhất tiến nhà chính đi ra một người, nhìn qua như là nơi này người quản lý. Kim kinh lý, vị này Tần tiểu thư dẫn theo cá nhân, ta không biết làm sao xử lý, ngài giải quyết a. Bảo an chỉ Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh, không nói lời nào. Lui qua một bên. Lão Kim, nhìn không ra đến nha, người này giám đốc đương đắc không tệ, thủ hạ huấn luyện cũng không tệ, trách nhiệm lòng tham cường a. Tần Mực châm biếm nói. Ai u, nơi nào a, ngài là không biết, ngài nhưng có đoạn thời gian không có tới a, chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện, đóng tốt một trận rồi, lúc này mới mở cửa vài ngày a, này nếu lại xảy ra chuyện, ta này giám đốc thì làm chấm dứt, đến lúc đó hầu ra thế nào cũng làm thịt ta không thể. Kinh lý nhìn đi theo Tần Mực phía sau Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng đối với Tần Mực nói. Nga, xảy ra chuyện gì, ta đoạn thời gian này cũng không ở kinh thành, không có nghe nói a. Tần Mực vừa nghe là bởi vì gặp chuyện không may mới ngăn đón chính mình, cơn tức hơi nhỏ một chút. Đoạn trước thời gian cũng không biết là ai dẫn theo cá nhân tiến đến, khi đó quản lý không phải là thực nghiêm khắc, nào biết kia tiến đến hỗn đản là một phóng viên, báo nơi này cấp bộc quang, được. Hầu ra là mất nhiều sức lực mới bãi bình việc này, người nói ta có thể không cẩn thận thôi. Nói xong vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Không cần nhìn, bạn trai ta, phía dưới, lần thứ nhất vào kinh, dẫn hắn chơi đùa. Tần Mực gọn gàng dứt khoát nói. Kinh lý lộ ra nghi ngờ ánh mắt, nhìn Tần Mực nói Tần tiểu thư, ngươi không phải là lừa gạt của ta à, ta nhưng là biết, ánh mắt của ngươi cao vô cùng đây nè. Này, ngươi có ý tứ gì à? Ý của ngươi là ta thực lần là sao? Đinh Trường Sinh tiến lên, nhìn Kinh lý hỏi, trên người vô hình trung phát tán ra một loại khiếp người khí thế. Tuy rằng Kinh lý tại nơi này cũng đã biết không ít đại nhân vật, nhưng là đều là cái loại này tao nhã, không một cái như là Đinh Trường Sinh như vậy. Kinh lý âm thầm nghiêm nghị, nghĩ tiểu tử này thật đúng là không dễ chọc. Nơi nào, ta là khen Tần tiểu thư thật tinh mắt, mời vào bên trong, cái kia, Tần tiểu thư. Vị tiên sinh này nếu bình thường đến lời nói, vẫn là làm tấm thẻ A, miễn cho hắn chính mình lúc tới tiến không đến. Ta đã biết, quay đầu sẽ làm. Tần Mực đưa ra cánh tay khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay vào bên trong, nhìn xem theo ở phía sau Kinh lý thẳng lắc đầu, nghĩ, này kinh thành bao nhiêu quan to đệ tử đều truy tại đây Tần Mực phía sau mặt lấy lòng, nào biết vị này Tần tiểu thư cư nhiên tuyển như vậy một vị, nhìn đây là cấp lại ăn hương A. Các ngươi nói hầu ra là ai? Là một vị đại nhân vật nhị công tử, hiện tại đương quyền có vị nào là họ hầu. Ngươi nên đón được, Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tuy rằng hiện tại không có người rồi, nhưng là này kéo cánh tay cũng rốt cuộc không buông ra rồi, này vẫn là Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực lần thứ nhất thân mật như vậy đâu. Nga, ta đã biết, Đinh Trường Sinh nghĩ, liền minh bạch vị này hậu công tử là thần thánh phương nào. Ân, cái kia, ta nói, hiện tại không có người rồi. Có thể không thể trước tiên đem ta thả ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1641 chương. Như thế nào, bị ta như vậy nữ hài kéo ngươi còn mất mặt. Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Không đúng, đúng bởi vì ta có điểm không thoải mái. Đinh Trường Sinh nghĩ giải thích, nhưng là không biết làm sao giải thích tốt. Phía sau lưng có người đến vỗ vỗ bả vai của mình. Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn, thế giới này thật đúng là tiểu A. Ha ha, Đinh Trường Sinh, ta cũng cảm giác rất giống ngươi, không nghĩ tới còn chính xác là ngươi, ngươi như thế nào tới nơi này. Tề Tam qua tốt như là thực hưng phấn bộ dạng, Đinh Trường Sinh cũng cùng buồn bực, không phải là gặp được một cái người quen nha, về phần hưng phấn như thế sao? Tề ca, người như thế nào cũng ở đây? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi, nhưng là cũng không có biểu hiện ra đến nhiều độ hưng phấn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tề Tam quá cảm xúc, bởi vì lúc này Tần Mực đã buông ra Đinh Trường Sinh cánh tay, cho nên Tề Tam quá cũng không quản Tần Mực, trực tiếp ôm Đinh Trường Sinh đến một bên, vừa đi còn một bên ngắm nhìn Tần Mực. Tần Mực bất đắc dĩ, đành phải là theo ở phía sau, đối với Tề Tam quá đối với chính mình không nhìn rất là sinh khí, nhưng là nghĩ đến tên gia hỏa này bình thường bụng sẽ không hào thủy, lúc này đây không biết lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Này! Người như thế nào cùng nàng làm được cùng đi, ta nhìn nàng vừa rồi còn kéo cánh tay của ngươi, rất thân mật bộ dạng, hai người các ngươi đang làm à? Tề Tam qua hướng về sau mặt chép miệng hỏi. Tề ca, cái gì gọi là muốn làm a? Chúng ta tại yêu đương, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thật giả Tề Tam quá trên mặt biểu cảm càng thêm phong phú, hình như là không tin Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng không giống là giả. Điều này làm cho Tề Tam quá cảm thấy, việc này thật là phức tạp. Các ngươi trước chuyện vãn đi, ta đi nhìn bên kia nhìn. Tần Mực lúc này đối với Đinh Trường Sinh nói, nàng nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam quá là nhận thức, nhưng là về phần tại sao biết, nàng không biết, bất quá nàng nhìn thấy vài cái chính mình khuê mật tại phòng ốc một góc uống cà phê, vì thế đi tới. Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì thời điểm, Tần Mực đã xoay người đi. Tề Tam quá ý vị thâm trường nhìn xem Đinh Trường Sinh. Này còn có giả a, Tề ca, việc này có cái gì không đúng sao? Đinh Trường Sinh nhìn đến Tề Tam quá trên mặt đặc sắc biểu cảm chỉ biết này trong này nhất định là có việc. Vốn là, việc này ta không muốn nói, nhưng là ngươi đã cứu mạng của ta, là huynh đệ của ta, cho nên, việc này ta phải nói, ngươi có biết lương vừa ý nha, các ngươi tỉnh trưởng công tử, biết chưa? Ân, biết. Tần Mực cùng lương vừa ý có liên quan hệ. Đinh Trường Sinh dự cảm đến đây là chỉ sợ là thật không đơn giản. Lương gia cùng Tần gia là thế giao, ta nghe nói Tần gia chủ đạo một cái hạng mục nghĩ ngụ lại Trung Nam tỉnh, cũng chính là các ngươi Hồ Châu thị, việc này có a? Đúng, có, ngươi nói. Đinh Trường Sinh thu liễm nụ cười, đối với Tề Tam quá nói. Lương vừa ý cùng Tần Mực là phát tiểu, hai nhà quan hệ bên ngoài có người biết. Nhưng có phải hay không rõ ràng như vậy, mấy năm nay Lương Vừa Ý vẫn luôn là lặng lẽ truy đuổi Tần Mực, nhưng là Tần Mực nha đầu kia ánh mắt cao, chướng mắt hắn, nhưng là mấy năm nay cũng thật không có cái nào người dám thật truy Tần Mực. Tiểu tử ngươi ngược lại đầu một cái a, bởi vì những người khác đều bị Lương Vừa Ý thiết kế cấp lộng tẩu rồi, cho nên, làm huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là cẩn thận một chút a. Tề Tam quá chân thành dặn dò. Còn có việc này, ta còn chính xác là một điểm cũng không biết. Ít nhiều Tề ca nhắc nhở, bất quá như vậy việc đều là ngươi tình ta nguyện, Lương thiếu cũng không thể ép buộc a. Tề Tam quá nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, thiếu thiếu không nói chuyện, hai người song song đi ở tứ hợp viện sân bên trong, nơi này khắp nơi sống lâu lên lão làng, xanh hóa vô cùng tốt, cách vài bước chính là một cái bàn ăn, phía trên thả rượu cùng cà phê cùng với khác kiểu dáng Âu Tây điểm tâm, làm đến đây người miễn phí thưởng thức, dĩ nhiên, những thứ này đều là theo người hội phí bên trong khấu trừ. Đinh Trường Sinh không phải là cái này vòng tròn người, tự nhiên là không biết cái này vòng tròn người là như thế nào làm người, nhưng là hắn rất nhanh liền cảm nhận được này bên trong giữa người với người cái loại này lợi dụng cùng ngươi lừa ta gạt. Hắn và Tề Tam quá vừa mới ngồi không đầy nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, Tề Tam thái nhất lăng, nghe xong vài câu, đột nhiên biến sắc nói huynh đệ, người đêm nay chỉ sợ là phiền toái, Lương vừa ý ra hỏa kia đến đây. Kỳ thật Đinh Trường Sinh sớm liền nghe được, bất quá hắn nghe được là có người đang tìm chính mình, âm thanh thực quen tai, bất quá kinh Tề Tam quá vừa nói như vậy, thật đúng là có điểm Lương vừa ý âm thanh bộ dạng. Đinh Trường Sinh tại nghĩ, ai vậy nói cho Lương vừa ý chính mình ở chỗ này đây, theo vừa rồi tiến đến trong viện này về sau, Đinh Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng quá, Tề Tam quá căn bản là không có cầm lấy điện thoại chơi đùa, này tự nhiên không phải là hắn thông chi Lương vừa ý, này liền kỳ quái. Là ai như vậy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đâu này. Hai người lời còn chưa nói hết, Lương vừa ý nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng liền đi đến, thoạt nhìn là tại địa phương khác chính uống, nghe được tin tức sau liền chạy tới, hơn nữa phía sau còn đi theo nhiều cái người, đều uống không ít rượu, Lương vừa ý có thể nói là say rượu. Đinh Trường Sinh, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a, con mẹ nó ngươi lại dám truy Tần Mực nha đầu kia, ngươi không biết nàng là lão tử nữ nhân sao? Lương vừa ý nhìn đến Đinh Trường Sinh ngồi ở đó, cười cười, nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người ghế dựa phía trên, kiêu ngạo hỏi. Lương tiên sinh, ngươi uống nhiều rồi, trở về tỉnh rượu lại đến a. Đinh Trường Sinh rót cho mình ly rượu đỏ, mang lên đến nghĩ uống một hớp, nhưng là lúc này bị Lương vừa ý một cái tát luân quá đến đúng lúc là đánh tại chén rượu phía trên. Nhưng là đây là ngoại nhân nhìn tình cảnh, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy chén rượu rời đi Đinh Trường Sinh tay là bởi vì Lương vừa ý một cái tát kia nguyên nhân, nhưng là sự thật chỉ có Đinh Trường Sinh biết, tại Lương vừa ý bàn tay quá trước khi tới, Đinh Trường Sinh liền đem chén rượu hướng lên thác dơ, cũng có thể nói là hướng lên ném đi. Cho nên, Lương vừa ý một cái tát kia coi như là rơi vào khoảng không, bởi vì đánh hụt, cho nên Lương vừa ý trọng tâm thiếu chút nữa đảo hướng trên mặt đất, mà Đinh Trường Sinh thiện ý giúp đỡ hắn một phen, sau đó duỗi tay tiếp nhận sắp rơi xuống chén rượu. Chén rượu rượu không chút nào tát, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, đem nhất ly rượu đỏ làm đi xuống, nhìn Lương vừa ý trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, thực nghĩ đi lên vỗ vỗ hắn khuôn mặt, làm hắn thanh tỉnh một hồi. Những người khác nhìn thấy chén rượu ngã xuống, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh duỗi tay đem chén rượu tiếp được một sát na kia, liền Tề Tam Quá cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiểu tử này thật đúng là có mấy lần. Tần Mực, người không đi ra sao nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh cùng ta ca đánh nhau. Lúc này Lương vừa ý vội vàng đối với tại một cái tiểu phòng nói chuyện phiếm Tần Mực hô. Cái gì, đánh nhau, tại sao vậy, anh ngươi tại sao như vậy a? Ăn hiếp người khác đúng không? Tần Mực vừa nghe, lo lắng Đinh Trường Sinh chịu thiệt, nhanh chóng theo lấy Lương vừa ý đến tứ hợp viện hậu viện hoa viên. Lúc này tiểu Lương đình chật ních xem náo nhiệt người, Lương vừa ý cùng Tần Mực thật vất vả mới chen vào. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1642 chương. Người khác nhìn ra môn đảo, không có nghĩa là uống nhiều rồi. Lương vừa ý nhìn ra môn đảo, vẫn là chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi mắng tiểu tử, người tin hay không? Ta động động đầu ngón tay là có thể đem ngươi giết chết, con mẹ nó ngươi dám cùng lão tử thường nữ nhân, ngươi, thật sự là chán sống. Không tin, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, cùng một cái uống nhiều rồi người nói chuyện cũng thật là tốt ngoạn. Ca, ngươi uống nhiều rồi, đi, đi về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lương vừa ý lúc này chen vào đến muốn kéo Lương vừa ý đi. Nhưng là Lương vừa ý chẳng những là không đi. Còn thoáng dãy rụa cánh tay, thiếu chút nữa đem Lương vừa ý tránh đổ, vừa khéo, này hai huynh muội hôm nay xem như lại thượng Đinh Trường Sinh rồi, Lương vừa ý như vậy khẽ đảo, lại là đảo hướng Đinh Trường Sinh bên người, Đinh Trường Sinh nếu không duỗi tay đỡ một chút, Lương vừa ý nhất định là muốn ngã sấp xuống. Nhưng là Đinh Trường Sinh này nhất duỗi tay đừng lo, lại gặp phải đến mặt khác một cái nữ nhân không thích, cái này nữ nhân đương lại chính là Tần Mực rồi. Bởi vì Đinh Trường Sinh duỗi tay nâng Lương vừa ý vị trí không đúng, đúng lúc là nâng Lương vừa ý ra cổ, lúc này mới khiến cho Lương vừa ý không có ngửa mặt té ngã. Nhưng là lúc này khí ôn vẫn là đầu hạ rồi, Lương vừa ý đi ra khi xuyên cũng không nhiều, là một kiện màu đen áo váy, hơn nữa váy đều đến đầu gối phía trên rồi, có thể nói rất cao, bên trong chính là nội y, Đinh Trường Sinh tay nhất thác, đúng lúc là đem tròn vo có vô hạn đầy đặn mông thác tại trong tay. Khoảnh khắc kia cảm giác thực không sai. Nhưng là Lương vừa ý phản ứng rất nhanh, lập tức thoát đi Đinh Trường Sinh bàn tay to, nhưng là mặt lại xấu hổ đến đỏ bừng. Một màn này vừa vặn bị Tần Mực nhìn đến, hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, nhưng là thực bất đắc dĩ, lúc này không thể cùng Đinh Trường Sinh tính sổ sách ha, nhiều như vậy người đâu. Nhưng là Lương vừa ý không có ý định cứ như vậy buông tha Đinh Trường Sinh, vẫn là chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi mắng. Đinh Trường Sinh tự nhiên là không có khả năng cùng một cái tiểu quỷ chửi nhau, vì thế đứng dậy kéo lên Tần Mực tay đi ra ngoài. Lương vừa ý còn phải lại truy thời điểm, bị Lương vừa ý cùng Tề Tam Quá ngăn lại. Ngươi cho ta tản ra, Tề Lão Tam, ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào cùng cái kia Đinh Trường Sinh tại nơi này, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn và Tần Mực sự tình, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta. Vừa nhìn là truy không lên Đinh Trường Sinh rồi. Lương vừa ý lại đem lửa vẩy tại Tề Tam Quá trên người. Lương ca, việc này ta nhưng là không biết, ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không biết bọn hắn xảy ra chuyện gì. Tề Tam Quá lập tức đem chính mình hái đi ra, hắn cũng không nghĩ kẹp ở Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý ở giữa, huống hồ Lương vừa ý cái này nhân thực mang thù, hơn nữa không giảng nghĩa khí, điểm này Tề Tam quá lại không rõ lắm. Tốt, ngươi không giúp ta coi như, mẹ, ta nhìn ngươi một chút còn có trở về hay không Trung Nam tình, đến lúc đó ta chỉnh tử ngươi. Lương vừa ý một bên phun mùi rượu, một bên lảo đảo đi ra ngoài, những người khác gặp không náo nhiệt cũng thấy, vì thế làm chim muông tan. Vẫn là Tần Mực lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, cũng không làm âm thanh, hai người đều đang đợi đối phương nói chuyện trước, nhưng là rất rõ ràng, lời này cha thật đúng là không tiện mở miệng nói. Đinh Trường Sinh vốn là không biết Lương vừa ý tại truy Tần Mực, nhưng là việc này Tần Mực cũng không cấp Đinh Trường Sinh giải thích, Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi, vì thế đã đem ở chỗ này. Xúc cảm là không phải thực tốt, cuối cùng, Tần Mực mặt lạnh lùng hỏi. Cái gì? Đinh Trường Sinh lập tức nghe không hiểu nàng nói cái gì. Ta là nói, Lương vừa ý mông xúc cảm như thế nào? Tần Mực minh bạch giải thích. Ách, ngươi ghen tị, không thể nào, ta chỉ là giúp cái bận rộn mà thôi, ta nếu không kéo giữ nàng, nó liền ngã ở trên mặt đất rồi, đến lúc đó tất cả mọi người không dễ nhìn, chỉ sợ là không có biện pháp xong việc. Đinh Trường Sinh giải thích. Ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Ngươi không có khả năng oán trách ta không có cáo ngươi Lương vừa ý sự tình a, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, giống hắn như vậy nhiều người, ta cũng không biết người nào đang theo đuổi cầu ta, cho nên, ngươi về sau vẫn là cẩn thận một chút a, nói không chừng khi nào thì liền sẽ đụng phải tình địch của ngươi đâu. Tần Mực nghĩ nghĩ, chính mình đây là ăn cái gì giấm chua, biết rất rõ ràng gia hỏa kia có rất nhiều nữ nhân, chính mình chưa ăn kia một chút nữ nhân giấm chua, ngược lại là ăn Lương vừa ý giấm chua. Từ tỉ mỹ nghĩ một chút, nói cho cùng, đó là bởi vì chính mình chưa thấy qua kia một chút nữ nhân, hơn nữa mình cũng chứng mắt kia một chút nữ nhân, cho nên căn bản không cầm lấy chuyện đó coi ra gì, nhưng là Lương vừa ý không giống với, cái này nữ nhân trí khôn và tâm cơ so ca ca của nàng Lương vừa ý mạnh không biết bao nhiêu lần, như vậy nữ nhân mới là chính mình kẻ địch. Ta, Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại giải thích thời điểm, chính mình trong túi điện thoại kịch liệt chấn chuyển động. Vừa nhìn là Bạch Sơn số điện thoại di động, lo lắng là Vương Gia Sơn chỗ đó xảy ra chuyện, vì thế cấp bách vội vàng nghe. Là Đinh chủ nhiệm ư, ta là Lưu Tam A. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới gọi điện thoại đến chính là Lê Viên Thôn Lưu Tam, vẫn là Lưu Hương Lê em gái của chồng nam nhân, chị bảo chủ nhiệm. Nhận được Lưu Tam điện thoại, Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút, nên không có khả năng là Lê Viên Thôn xảy ra vấn đề gì A. Ta là Đinh Trường Sinh. Ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, tìm được ngươi thật tốt quá, thật là đã xảy ra chuyện, Hương Lê bị các ngươi chỗ đó kỳ ủy mang đi rồi, cùng một chỗ mang đi còn có đứa nhỏ, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ à? Ta cũng không biết làm sao làm, chỉ có thể là gọi điện thoại cho ngươi rồi. Hồ Châu thị kỳ ủy sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt, liền mắt nhìn Tần Mực cũng là ăn kinh ngạc. Việc này không phải là ban ngày giải quyết rồi nha, như thế nào còn đang điều tra, hơn nữa đều điều tra đến Đinh Trường Sinh quê nhà đi. Giống như, là Hồ Châu thị kỳ ủy, còn tới Lam Môi căn cứ đi điều tra, nhưng là Phong Minh Đào không ở căn cứ, cho nên sẽ không điều tra thành việc này, ngươi nhìn như thế nào xử lý à? Lưu Tam thực cấp bách hỏi, bên cạnh là hắn nàng dâu, dù sao Lưu Hương Lê vẫn là Lê Viên Thôn chi bộ bí thư, vẫn là Lê Viên Thôn tập đoàn chủ tịch. Này nếu xảy ra chuyện, Lê Viên Thôn nhưng là không còn có diễn chính người. Ta đã biết, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý a. Đinh Trường Sinh nói, sau đó liền cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì, Tần Mực nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không dễ nhìn. Hồ Châu thị kỳ ủy còn đang điều tra, nhìn đến bọn họ là muốn từ ngoại vi điều tra ta, sau đó lại cuối cùng lấy của ta dễ đâu. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Như thế nào, đi lão gia? Ân, đi ta trước kia đơn vị rồi, còn mang đi vài người hiệp trợ điều tra, một là Lê Viên Thôn chi bộ bí thư, còn có chính là Lam Môi căn cứ người, nhìn đến những người này thật đúng là hạ công phu, ta vốn đến cho rằng việc này không có người sẽ biết, nhìn đến nhân gia là quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Như thế nào, xử lý không sạch sẽ sao? Tần Mực hỏi. Chỉ từ khoản tới nói. Không thành vấn đề, kia một chút cũng không phải là chữ ký của ta, cũng không có tiền trực tiếp đến ta tài khoản bên trong, nhưng là chỉ sợ những người này không chịu nổi, đổ khi cái gì đều ngã, sớm hay muộn cha được ta nơi này đến. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1643 chương. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hiện tại cần ta lại cho Chu Thúc Thúc gọi điện thoại sao? Tuy rằng Tần Mực không biết Đinh Trường Sinh có khả năng hay không rơi vào, nhưng là nội tâm của nàng là lo lắng, mình chính là sinh hoạt tại như vậy quan lại thế gia, qua biết là chuyện gì xảy ra, đó là một cước đạp hụt liền tan xương nát thịt kết quả. Ân, ta nghĩ vẫn là mau trở về một chuyến, nhìn đến không thể bồi ba ngươi rồi, ngươi ở kinh thành nhiều ở mấy ngày, thật tốt bồi bồi hắn a, ta nhìn hắn một người cũng là tịch mịch. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta đưa ngươi đi sân bay, ngươi mù mịt trở về đi, cái điểm này hẳn là còn có hồi Giang Đô máy bay. Tần Mực nói xong liền lái xe, vừa mở ra Lam Nha tai nghe tìm người đặt vé, một bên đưa Đinh Trường Sinh hướng đến sân bay đuổi. Ban ngày điện thoại, làm Uông Minh Hạo minh bạch, nhìn đến phía trên có người nói chuyện rồi, không cho cha Đinh Trường Sinh, cái này nhân sẽ là ai chứ? Nhưng là, cái này nhân tuyệt không là La Đông Thu người. Nói cách khác, La Đông Thu là nhất định phải tra Đinh Trường Sinh, chính là hiện tại chính mình nên đứng ở thế nào đầu, này là khó khăn nhất tuyển chọn được rồi. Đứng ở La Đông Thu bên này, như vậy rất rõ ràng, La Đông Thu mặt sau là hắn lão tử La Minh Giang, đó là Trung Nam tỉnh trưởng quầy, chính mình lợi ích tới nhanh rất nhiều, hơn nữa La Minh Giang mới là chân chính nắm giữ vận mạng mình người, có thể là như thế này vừa đến, chắc chắn sẽ đắc tội Lý Thiết Vừa. Mọi người đều biết Lý Thiết Vừa cái này mắt người là nhu không thể hạt cát, chính mình nếu làm như vậy, hậu quả là cái gì, rất khó nói. Cân nhắc thật lâu, Uông Minh Hạo quyết định đánh cuộc một lần, mình cũng cái này tuổi, nếu không cơ hội đi lên, như vậy lần này làm xong, cũng liền đến giờ, lui cư nhị tuyến là khẳng định, nhưng là La Bàn Hạ nguyên lai cũng là kỷ ủy thư ký, hắn đã bắt ở cơ hội vào từng bước, bây giờ là chánh thính cấp cán bộ, hắn chính trị sinh mệnh liền khả năng càng đi về phía trước từng bước. Giống như là Thạch Ái Quốc giống nhau, là tỉnh bộ cấp cán bộ, phía sau lui nữa xuống, đó là không giống với. Hơn nữa một cái tiểu tiểu Đinh Trường Sinh, Uông Minh Hạo không tin hắn có thể gánh vác được La Đông Thu áp lực, cho nên, hắn quyết định, sửa cha còn phải cha, bất quá, tạm thời bất động Đinh Trường Sinh, muốn bên ngoài bao vây bắt đầu cha, áp dụng trước đào hầm, lại lấy căn sách lược, như vậy ký có thể để tránh cho Lý Thiết mới vừa biết vì chính mình không nghe hắn. Cũng có thể tiếp tục cắn Đinh Trường Sinh không để. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, lúc này đây, thật sự là hắn là bắt được Đinh Trường Sinh mạng môn rồi, chỉ cần chính mình tìm được bằng chứng, vô luận người Đinh Trường Sinh bao lớn bản lĩnh, cũng phải tại lão tử nơi này lột một lớp ra. Cho nên, hắn an bài những người khác đi Hải Dương huyện, hơn nữa căn cứ La Đông Thu tin tức, lao thẳng tới Lê Viên thôn, như vậy nếu như hải tử kia thật sự là cái thôn kia ủy chủ nhiệm cùng Đinh Trường Sinh, cái này liền đặc sắc, tuy rằng tâm lý còn tại không yên, nhưng là, Uông Minh Hạo giống như đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Đinh Trường Sinh tỏa ở phi trường phòng chờ máy bay bên trong, tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, lúc ấy thừa bao Lam Môi căn cứ mảnh đất kia chính là Đỗ Sơn Khôi. Nếu như Đỗ Sơn Khôi lộ diện, như vậy kỷ ủy người khẳng định sẽ tìm Đỗ Sơn Khôi xác minh, Đỗ Sơn Khôi không ra chứng thực. Như vậy kỷ ủy liền có lý do tin tưởng Đỗ Sơn Khôi nhưng thật ra là thay thế Đinh Trường Sinh ra mặt. Xưởng chế thuốc tuy rằng cũng là chính mình tại chủ đạo, nhưng là kia phía trên sạch sẽ hơn nhiều lắm, vừa đến còn không có lợi nhuận, chính mình một phân tiền cũng chưa cầm lấy. Hơn nữa cổ đông trừ bỏ thương nhân Hồng Kông ngoại chính là Vương Gia Sơn, tin tưởng cái này không tra được trên thân thể của mình. Làm Đinh Trường Sinh thật bất ngờ chính là, Uông Minh Hạo lại dám không nghe tỉnh chỉ thị. Tuy rằng Hồ Châu thị kỷ ủy là song trọng lãnh đạo, nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng La Bàn Hạ là sẽ không tán thành Uông Minh Hạo phía sau cha chính mình. Như vậy tỉnh cũng chào hỏi, Uông Minh Hạo rốt cuộc là nơi nào đến sức mạnh vẫn là cắn chính mình không để đâu này. Chính trị vật này chơi rất khá, là điển hình kẻ hai mặt, khi người đắc thế thời điểm cái gì đều là tốt, chính là không tốt đồ vật cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng là một khi người thất thế, mọi người đều hận không thể đi lên thải người mấy đá mới hết giận. Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng làm cái kia thất thế người, như vậy lời nói, chẳng những là chính mình không đường thối lui, liền mình bên người người cũng giống như vậy, cho nên, nếu muốn đấu, như vậy ta liền đấu rốt cuộc, người Uông Minh Hạo nếu là nghĩ cầm lấy máu của ta nhuộm chính mình đồ trang trí trên nóc, như vậy thì muốn nhìn nhìn ngươi chính mình mông dưới có phải là không có phân. Đinh Trường Sinh cũng không tin Uông Minh Hạo mông dưới làm như vậy tỉnh, vì thế thừa dịp máy bay còn không có cất cánh. đi đến sân bay phòng chờ máy bay một cái xó xỉnh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Đỗ ca, ta là Đinh Trường Sinh, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình có chút phiền toái, Lưu Hương Lê bị mang đi rồi, khả năng sự tình Quan Lam Môi căn cứ sự tình, ngươi tâm lý có cái đo đếm a. Đinh Trường Sinh dặn dò. Ta, ai mang đi, không muốn sống chăng? Đỗ Sơn Khôi đang ở nhà nấu mì, nhưng là vừa nghe đến Đinh Trường Sinh lời nói, lập tức liền lửa. Hồ Châu Thị Kỵ ủy, người đoạn thời gian này trước phóng vừa để xuống trong tay sự tình, tra cho ta một người, Hồ Châu Thị Kỵ ủy thư ký Uông Minh Hảo, phía trên sự tình ta đều thuyết phục, nhưng là tên gia hỏa này cũng dám vụng trộm điều tra ta, nếu là như vậy, này cũng không phải là công sự rồi, hắn là nghĩ cầm lấy ta làm nhập đội, hướng chủ tử của hắn tranh công, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ha. Ta biết, ta đợi một chút chuẩn bị một chút mà bắt đầu. Đỗ Sơn Khôi tại điện thoại bên trong kiên định nói. Không, trước không muốn trực tiếp trành hắn, xem như kỵ ủy thư ký, hắn không ngu như vậy, nếu thật lớn lối như vậy lời nói, Hồ Châu vòng tròn không có khả năng không có một chút tiếng gió, theo bên trong nhà của hắn nhân vào tay, một cái đều không thể bỏ qua, hắn không duỗi tay, không có nghĩa là nhà hắn nhân không có khả năng duỗi tay, cho nên, muốn đánh úp, ta đêm nay máy bay, đến Giang Đô. Ta đi đón người a. Chúng ta cộng lại một chút làm sao bây giờ?